Quả nhiên, trải qua mấy ngày thực nghiệm, chứng minh rồi ta suy đoán là chính xác. Cái này lợi dụng hỏa hệ tiểu cấm thuật xử lý quá cắt sỏi tài liệu chế tác tấm chắn, không có lại hòa tan. Thuyết minh long viêm bên trong, chất chứa chính là cấm thuật lực lượng. Chỉ có đồng dạng dùng cấm thuật xử lý quá tài liệu, mới có thể chống cự trụ long viêm ăn mòn. Cổ Đinh rốt cuộc hiểu rõ long viêm bí mật. Hắn quay đầu nhìn về phía Trác Cảnh, duỗi tay vu vu nó đầu, ta nghiên cứu không sai biệt lắm có rồi kết quả, ngươi có thể đi trở về. Trác Cảnh nhìn Cổ Đinh liếc mắt một cái, xác định Cổ Đinh không phải ở nói giỡn lúc sau, nó hai cánh chấn động, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Thật đúng là cái không lương tâm vật nhỏ, chạy trốn nhanh như vậy. Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn dần dần biến mất cự long, tự nhủ nói thầm nói. Chương 1194, đơn giản học sĩ khảo hạch. Trở về Quân Lâm thành lúc sau, Cổ Đinh liền bị ngài Đức lĩnh chủ kêu đi hỏi chuyện. Cổ Đinh tự nhiên sẽ không thừa nhận trảo cự long sự tình là chính mình làm, hắn chỉ nói chính mình có điểm việc tư rời đi Quân Lâm thành một thời gian, cũng không biết ách tắc tư đại lục phát sinh sự tình. Ngài Đức vô pháp phán đoán Cổ Đinh này phiên lời nói thật giả, chỉ có thể đối Cổ Đinh nói một phen hiện tại tình thế, hơn nữa huyền chuyển biểu đạt một chút, nếu có ma pháp sư có thể trợ giúp Quân Lâm thành vượt qua cửa ải khó khăn, sẽ được đến phong phú thù lao. Cổ Đinh chỉ hướng hắn đưa ra một cái dùng số tiền lớn chiêu mộ ma pháp sư kiến nghị, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Ở ngài Đức chủ đạo dưới, ma pháp sư chiêu mộ thông báo cũng thực mau tuyên bố mở ra. Chiêu mộ kim ngạch sắc thật thực làm nhân tâm động, này cũng đưa tới không ít ma pháp sư đến Quân Lâm thành. Cổ Đinh còn lại là thừa dịp trong khoảng thời gian này ngài Đức đám người tương đối vội, hắn một mình một người đi trước cũ trấn. Cũ trấn tên này, nghe tới như là cái cũ nát tiểu thành trấn, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Cũ trấn là duy sở tờ lạc đại lục lớn nhất cảng, cũng là năm tòa đại thành chi nhất, phồn hoa trình độ cũng không so Vương đô Quân Lâm thành nhược nhiều ít. Đồng thời, thành phố này bị gọi cũ trấn, cũng là vì nó là toàn bộ trên đại lục sớm nhất bị thành lập lên thành thị. Trừ bỏ rất nhiều vinh dự ở ngoài, nơi này vẫn là học thành sở tại, là sở hữu học giả ra. Cổ Đinh đi vào nơi này, đó là vì tiến vào học thành, nhìn xem có thể hay không tìm được càng nhiều về ma pháp loại thư tịch. Cầm quốc vương lệnh bài, hướng tới học thành đại môn đi đến, Cổ Đinh lại bị một người dáng người cường tráng thủ vệ người ngăn ở cửa. Học thành, chỉ có chân chính học sĩ hoặc là tham dự học sĩ khảo hạch học giả mới có thể tiến vào. Hoàng thất lệnh bài, ở chỗ này vô dụng, mặc dù quốc vương đích thân tới, cũng là giống nhau. Một thân áo bào cho thủ vệ người dùng hơi khinh thường ánh mắt nhìn về phía Cổ Đinh, hắn cho rằng Cổ Đinh là quốc vương hoặc là vương hậu nào đó con cháu, cầm này lệnh bài cố ý tới tác oai tác phúc. Cổ Đinh bất đắc dĩ nhún vai. Ta đây tham gia học sĩ khảo hạch. Thủ vệ người trên mặt biểu tình càng thêm khinh thường, hắn nguyên bản cho rằng vừa mới như vậy nói, Cổ Đinh sẽ thức thời rời đi, lại không nghĩ rằng Cổ Đinh còn cùng chính mình giằng co. Tham gia học sĩ khảo hạch, có thể. Sắc mặt có chút bất thiện gật gật đầu, thủ vệ người ném cho Cổ Đinh một cái bảng số, cầm dãy số, vào cửa tả quải chỗ đăng ký. Cổ Đinh tiếp nhận bảng số, mặt trên viết 008, hắn phỏng đoán chính mình hẳn là hôm nay thứ 8 cái tới tham gia khảo hạch. Tiến vào học thành lúc sau, Cổ Đinh thực sự có chút kinh ngạc, nơi này tụ tập học giả số lượng quá vạn, đều ở từng người bận rộn. Thu liễm tâm thần, Cổ Đinh hướng tới bên trái một cái quầy đi đến. Bảng số. Quầy sau ngồi, là một người biểu tình nghiêm túc phụ nhân, dáng người lược hiện mập mạp. Cổ Đinh đem bảng số đẩy tới. Phụ nhân đưa qua một chương bảng biểu, điền chính mình chân thật tin tức, còn có, nói cho ta ngươi muốn khảo hạch ngành học, ta hiện tại giúp ngươi hẹn trước. Tốt, ta muốn khảo thần bí học. Cổ Đinh lời vừa nói ra. Phụ nhân sửng sốt, phụ cận không ít nghe được Cổ Đinh thanh âm người đều hướng tới hắn nhìn lại đây. Có cái gì vấn đề sao? Cổ Đinh đã nhận ra mọi người dị thường, hướng về phía béo phụ nhân mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ là thần bí học cái này ngành học rất ít có người tới tham gia khảo hạch. Phụ nhân còn có nửa câu lời nói chưa nói ra tới, bởi vì thần bí học là bị công nhận khó nhất ngành học. Phụ nhân cũng không cho rằng Cổ Đinh có thể khảo hạch thành công, cho nên không nói thêm gì. Cổ Đinh không có nghĩ nhiều. Thực mau đem chính mình bảng biểu điền xong, giao cho phụ nhân. Béo phụ nhân từ thượng đi xuống xét duyệt đi xuống, sau đó mở miệng hỏi, cha mẹ không có điền, là cái gì nguyên nhân? Ta là cô nhi, không biết phụ mẫu của chính mình là ai? Cổ Đinh nhàn nhạt nói, người giám hộ ngươi viết chính là Ngài Đức. Sơ tác, là Lâm Đông thành lĩnh chủ Ngài Đức đại nhân. Béo phụ nhân nhìn đến nơi này thời điểm hơi chút có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Cổ Đinh gật đầu, hắn biết. Mặc dù học thành bên này tìm Ngài Đức điều tra, Ngài Đức khẳng định cũng sẽ giúp chính mình giải vây. Hơn nữa, hắn cũng đích xác không biết điền mặt khác người nào, liền tính chính mình bịa chuyện một cái, vạn nhất đến lúc đó bị học thành điều tra ra liền không hảo. Xem xong Cổ Đinh xin tư liệu, béo phụ nhân xác nhận không có gì vấn đề, lúc này mới mở miệng nói, ngươi hy vọng dự định cái dạng gì khảo hạch thời gian? Càng nhanh càng tốt, hôm nay có thể chứ? Cổ Đinh có chút gấp không chờ nổi nói. Ta xem xét một chút hôm nay có hay không thần bí học tiến sĩ ở học thành béo phụ nhân một lát qua đi sắc mặt thoáng có chút cổ quái. Hôm nay, đích xác có một vị thần bí học tiến sĩ ở. Kia có thể giúp ta an bài ở hôm nay sao? Cổ Đinh vội vàng hỏi. Hào đi. Béo phụ nhân trong lòng lại là âm thầm tự cấp Cổ Đinh bi ai, bởi vì tên kia thần bí học tiến sĩ là phân kỳ tiến sĩ, bị dự vì học trong thành ý tưởng nhất điên của người. Thậm chí có đồn đại nói, phân kỳ tiến sĩ trộm đã làm vong linh ma pháp thử nghiệm. Chẳng qua, loại này đồn đại không có bị chứng thực quá, nếu là thật sự bị người tìm được rồi chứng cứ, hắn đã sớm bị tước đoạt học sĩ thân phận, đuổi đi ra học thành. Bất quá, vừa thấy đến Cổ Đinh tuổi, béo phụ nhân lại thoáng tâm an một ít, dù sao mặc kệ tiến hành khảo hạch tiến sĩ là ai, cái này tiểu hài tử đều không thể thông qua khảo hạch. Đem khảo hạch xin đệ trình đi lên lúc sau, Cổ Đinh đợi không nhiều lắm sẽ, liền có một người tuổi trẻ nữ tử lại đây, đem hắn mang đi. Ở một phòng cửa, dẫn đường nữ tử dừng bước, hướng về phía Cổ Đinh hơi hơi mỉm cười, chính là nơi này, chúc ngươi vận may. Cổ Đinh đẩy cửa đi vào. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái thật lớn thực nghiệm đài, đài thượng, chỉnh tề có tự bày mười mấy loại ma pháp tài liệu. Một người quần áo hoa lệ trung niên nam tử chính không chút cầu thả mà chế tác một loại ma pháp dược tề, trong suốt vật chứa trong vòng, màu tím nhạt chất lỏng đang ở sôi trào. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm kia trong suốt vật chứa, liền đầu cũng chưa nâng lên tới xem Cổ Đinh, liền trực tiếp mở miệng nói. Này trên bàn tài liệu, nhận ra tới tùy ý hai loại, liền tính ngươi khảo hạch thông qua. Roi ngựa thảo, chuột đuôi, lang đãng, nối xương mục, tham gia, ma thi, ba sóng thân củ, mã cách hoạt tờ, bành đều thêm, nhảy nhảy can. Đương Cổ Đinh nói đến thứ 8 cái thời điểm, phân kỳ tiến sĩ nhịn không được ngẩng đầu lên tới, nghe được Cổ Đinh một cái không tồi nói xong, hắn cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì nơi này tài liệu, trừ bỏ roi ngựa thảo cùng chuột đuôi, đều là cơ sở thảo dược học không có nói quá. Cổ Đinh lại một cái không lậu nói ra. Nếu ta không đoán sai nói, ngài hiện tại luyện chế dược tề hẳn là tử ngọc đứt quang cao, là một loại thuốc đẩy người tứ chi tái sinh cao cấp thuốc bôi tề. Cổ Đinh hướng về phía phân kỳ tiến sĩ cười nói. Người đủ tư cách. Phân kỳ nói, tùy tay cầm một cái cốc chịu nóng, ở mặt trên viết mấy chữ, thông qua khảo hạch, giám định vì học sĩ. Sau đó đem cốc chịu nóng ném cho Cổ Đinh, cầm cái này đi lấy ngươi học sĩ xích. Cổ Đinh tiếp nhận cốc chịu nóng, thoáng sửng sốt một chút, sau đó cười khổ rời đi. Đem cốc chịu nóng đưa cho béo phụ nhân thời điểm, béo phụ nhân đều có chút dại ra. Hắn tự nhiên biết, này cốc chịu nóng thượng tự không có khả năng làm được giả, nhưng nàng kinh ngạc chính là, Cổ Đinh thế nhưng thông qua khảo hạch. Hơn nữa giám định cấp bậc không phải trợ lý học sĩ, mà là học sĩ. Nhưng nàng vẫn là thực mau giúp Cổ Đinh hoàn thành học sĩ đăng ký, hơn nữa vì Cổ Đinh mang tới ngói lôi lợi á cương chế tác mà thành xích. Chương 1195, Luân hồi ý nghĩa. Được đến học sĩ xích lúc sau, Cổ Đinh đem xích cột vào trên cổ tay. Học thành thư tịch chừng mấy ngàn vạn sách nhiều, khắp trên đại lục mặt khác sở hữu thành thị công khai cùng tư tàng thư tịch thêm lên, cũng không đến học thành một nửa. Đây cũng là cũ trấn nhất hấp dẫn Cổ Đinh địa phương. Mà đại bộ phận học thành thư tịch đều bị đặt ở học thành đại sảnh. Nơi này cũng là sở hữu học sĩ đều có thể tự do ra vào, hơn nữa học tập địa phương. Cổ Đinh thực mau tìm được rồi thần bí học nơi khu vực, đắm chìm ở đọc bên trong. Mà ở Cổ Đinh biến mất trong khoảng thời gian này, quân Lâm Thành gặp phải tình thế càng ngày càng nghiêm túc. Ở Ngải Lâm Cốc lúc sau, Tam Xoa Kích Hà khu vực thành trì một tòa bị dị quỷ đại quân đổ diệt, chút ra thành, ở thủ vững 21 thiên lúc sau, cũng hoàn toàn luân hãm, ngay sau đó phấn hưởng thành Thạch Thánh Đường, Giang Vàng Thành, một tòa tiếp theo một tòa thành trì bị đánh hạ. Chỉ là một tháng thời gian, Tam Xoa Kích Hà phía Tây liền hoàn toàn luân hãm. Làm quân Lâm Thành thoáng thở hổn hển một hơi chính là, dị quỷ ở tấn công hạ Tam Xoa Kích mà lúc sau, cũng không có thay đổi phương hướng Nam Hạ, hướng tới quân Lâm Thành xuất phát. Mà là tiếp tục hướng Tây Nam phương hướng tiến lên, xuyên qua Hà Gian Đại Đạo, hướng tới Khải Nham Thành đi. Khải Nham Thành là Lan Mai Sở đặc gia tộc thống trị khu vực. Dị quỷ đối Khải Nham Thành tấn công, làm vương hậu trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều tâm thần bất an. Bởi vì nàng phụ thân, chính là Khải Nham Thành thành chủ. Tuy rằng từ nhỏ cùng phụ thân quan hệ cũng không tốt, nhưng rốt cuộc đó là nàng phụ thân, mà Khải Nham Thành, cũng là nàng từ nhỏ lớn lên địa phương. Nàng tìm quốc vương đưa ra vài lần phái viện quân sự tình, lại đều bị quốc vương lấy các loại lý do cự tuyệt. Nàng thậm chí tìm tới Ngài Đức, nhưng Ngài Đức tại đây chuyện thượng bảo trì trung lập. Khải Nham Thành tuy rằng cùng Ưng Xảo Thành giống nhau, đều là dễ thủ khó công nơi, nhưng ngoặt sông mà địa hình so Ngải Lâm Cốc đơn giản rất nhiều. Mặc dù Khải Nham Thành tài lực kinh người, cũng chỉ chống đỡ một tháng đã bị đánh hạ, Khải Nham thành thành chủ Thái Ôn cũng chết ở trận chiến tranh này bên trong. Nghe được phụ thân thân chết tin tức, Vương Hậu đem chính mình nhốt ở trong phòng vài thiên đều không ra khỏi cửa. Ở Khải Nham thành lúc sau, ngoặt sông mà mặt khác thành trì cũng thực mau bị tấn công xuống dưới. Dị quỷ đại quân nơi đi qua, cơ hồ liền chỉ sống lao thử đều tìm không thấy, càng đừng nói người. Phía tây sở hữu thành thị luân hãm, làm quân Lâm thành lâm vào một cái cực kỳ xấu hổ hoàn cảnh. Một khi thành trì bị công phá, bọn họ chỉ có thể hướng đông trốn, mà mặt đông là mênh mông vô bờ Hắc Thủy Loan. Này hơn 2 tháng thời gian, Cổ Đinh cũng rốt cuộc đem thần bí học tương quan thư tịch toàn bộ xem xong, hắn tinh thần lực cũng bạo trướng tới rồi thất cấp pháp sư đỉnh, chỉ kém một bước là có thể bước vào bát cấp pháp sư tiêu chuẩn. Học thành thư tịch, làm Cổ Đinh này 2 tháng thu hoạch cực đại, thậm chí có thể nói làm hắn tri thức lượng có một cái chất bay vọt. Đối với ma pháp lý giải, cũng càng thâm nhập một tầng. Học thành đại sảnh bên trong, trừ bỏ một ít cấm kỵ chi thuật, cơ hồ sở hữu sách ma pháp tịch đều ở chỗ này, Cổ Đinh học xong mấy ngàn loại bất đồng hệ ma pháp. Càng là khai phá không ít độc thuộc về chính hắn thuật thức. Trong đó có mấy cái thuật thức, thậm chí tiếp cận cấm thuật uy lực. Cổ Đinh cũng biết, toàn bộ học thành, có thể tiếp xúc đến càng sâu trình tự cấm thuật thư tịch, chỉ có vài tên đại học sĩ. Chính mình muốn xem xét loại này cấp bậc thư tịch, quyền hạn còn xa xa không đủ. Hắn cũng không có tiếp tục ở cũ trấn lưu lại, mà là lại lần nữa về tới nguy cơ tứ phía quân Lâm thành. Cổ Đinh trở lại lữ quán trước tiên, Quỳnh Nhân sẽ biết. Hắn đều có chút tò mò, Cổ Đinh rốt cuộc là như thế nào tiến thành, bởi vì phía tây đều đã bị dị quỷ đại quân vây quanh. Mà mặt đông, là biển rộng. Trở về quân Lâm thành lúc sau, Cổ Đinh thoáng nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, ngày hôm sau liền bỏ tới rồi một tòa tháp cao thượng quan vọng dị quỷ đại quân cùng nhân loại chiến đấu. Sau khi xem xong, Cổ Đinh cũng không thể không thừa nhận, quân Lâm thành quân lực đích xác kinh người. Hơn nữa, bao gồm lĩnh chủ Ngải Đức ở bên trong vài tên quan chỉ huy, đều là kinh nghiệm tương đương phong phú lao tướng. Hơn nữa những cái đó ma pháp sư gia nhập, trong khoảng thời gian ngắn, quân Lâm thành bên này thế nhưng không có lâm vào hoàn cảnh xấu. Nhưng Cổ Đinh biết, này chỉ là tạm thời, bởi vì dị quỷ đại quân có thể đem chết nhân loại lấy tới bổ sung chính mình đại quân. Hơn nữa, những cái đó thi quỷ cơ hồ không biết mỏi mệt là cái gì, càng không biết đau đớn là cái gì cảm giác. Sinh mệnh lực cũng cực kỳ ngoan cường, chỉ cần không có bị đánh chết, chẳng sợ chỉ còn lại có nửa thanh thân thể đều có thể đủ phát động công kích. Nhưng nhân loại không giống nhau, nhân loại sẽ mỏi mệt, yêu cầu giấc ngủ, yêu cầu đồ ăn, hơn nữa nhân loại chiến sĩ đã chết liền không thể sống lại, số lượng là vẫn luôn ở giảm bớt. Biết được Cổ Đinh trở về, Ngài Đức cố ý chịu thời gian thấy hắn một mặt, hỏi thăm cái kia có thể chế phục cự long cường giả tin tức. Cổ Đinh cấp ra đáp án tự nhiên là, chính mình không có được đến hữu dụng tin tức. Ngài Đức sau khi rời khỏi mấy ngày, Cổ Đinh mỗi ngày đều đi trước bọ chó hoa, cấp những cái đó bọn nhỏ mang ăn. Quân Lâm thành tình huống, ngay từ đầu còn hảo, nhưng theo thời gian trôi đi, trở nên càng ngày càng không xong. Cổ Đinh đối với bên trong thành biến động đều rõ như lòng bàn tay, có không ít quan viên cùng thương nhân đều đã bắt đầu an bài người nhà thoát đi quân Lâm thành. Chiến tranh, nhất khổ vẫn là bình thường bà tánh. Cổ Đinh bất đắc dĩ lắc đầu. Ngày này, Cổ Đinh lại mang theo một đống đồ ăn đi tới bọ chó hoa. Một đám hải tử thực mau xông tới. Cổ Đinh đem đồ ăn phân phát đi xuống. Một người tiểu nữ hải khiến cho Cổ Đinh chú ý, Cổ Đinh nhớ rõ, nàng kêu Anna, trước kia ăn cái gì, nàng đều là từng ngụm ăn, sợ có người cùng chính mình đoạt. Nhưng lúc này đây, không biết vì cái gì, nàng đem kia mềm bánh mì từng khối xé xuống tới, ăn thật sự chậm. Anna, hôm nay là làm sao vậy? Dựa dung mềm bánh mì không thể ăn sao? Cổ Đinh cười hỏi. Không phải Anna lắc lắc đầu, mụ mụ nói, dị quỷ sắp công phá thành. Đến lúc đó mọi người đều sẽ chết. Về sau tái hảo đồ vật cũng ăn không đến. Cho nên ta tưởng từ từ ăn, nhớ kỹ cái này hương vị. Không có việc gì, về sau còn sẽ có. Cổ Đinh lắc đầu cười nói. Thúc thúc, ngươi cho chúng ta mua đồ ăn, hẳn là cũng là kẻ có tiền, vì cái gì ngươi không ngồi thuyền đào tàu đâu. Mụ mụ nói, hiện tại trong thành kẻ có tiền cùng những cái đó làm quan đều đào tàu, lưu tại trong thành, đều sẽ bị dị quỷ giết chết. Anna tiếp tục hỏi. Cổ Đinh trong khoảng thời gian này ra cửa trên cơ bản dùng đều là thành niên hình thái, cho nên nơi này tiểu hài tử đều kêu hắn thúc thúc. Ta mẹ cũng nói, đáng tiếc nhìn không tới ta cưới lão bà. Một bên một cái tiểu mập mạp sen mồm tiến vào nói. Hai người các ngươi thật không tiền đồ, một cái chỉ biết ăn, một cái liền biết cưới lão bà. Ta và các ngươi đều không giống nhau, ta mộng tưởng là, trở thành một cái quá độ minh gia. Một cái tiểu gầy vóc dáng nhéo nắm tay nói, nhưng ngay sau đó lại héo nhi đi xuống, đáng tiếc. Cái này mộng tưởng không có biện pháp đạt thành. Ta hy vọng ta có thể kiếm rất nhiều tiền, đến lúc đó đem trong phòng nhét đầy các loại khẩu vị mềm bánh mì. ta hy vọng ta lớn lên về sau có thể gả cho rằng anh Tuấn Vương tử. Nhìn một đám thiên chân vô tà hài tử nói ra chính mình mộng tưởng, Cổ Đinh thật sâu hít một hơi, xem ra, thế giới này xác thật yêu cầu thay đổi, này có lẽ chính là ta luân hồi đến thế giới này ý nghĩa nơi. 3. Ta cũng là say, VĐS tạp chết, ném nửa chương bản thảo. Chương 1196, tồn tại ý nghĩa. Mỗi người từ nhỏ đều có này tồn tại ý nghĩa. Có chút người tương đối may mắn, bọn họ tìm được rồi chính mình tồn tại ý nghĩa, làm cho bọn họ hữu hạn sinh mệnh nở rộ vô hạn sáng rọi. Mà càng nhiều người tắc không phải may mắn như vậy, bọn họ đã quên chính mình vì cái gì mà tồn tại, cũng từ bỏ tìm kiếm, cuối cùng mất đi ở trong đám người. Bọn họ sau khi chết, không có người biết tên của bọn họ, liền như vậy bị người quên đi, phảng phất chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Lao cha này phiên lời nói, là Cổ Đinh ở 7 tuổi thời điểm nói. Lúc ấy Cổ Đinh không phải quá minh bạch là có ý tứ gì, nhưng theo hắn chậm rãi lớn lên, hắn muốn trở thành tinh tế hải tặc mộng tưởng ở trong đầu càng thêm rõ ràng thời điểm, hắn biết, này có lẽ chính là chính mình tồn tại ý nghĩa. Ta đã từng vì ta mộng tưởng mà nỗ lực phân đấu, từ Hải Lam Tinh, Đàng Long Vũ Trụ Quốc, Vũ Trụ Hải. Một đường đi đến chủ vị diện, mãi cho đến thành tiểu Thánh Vương. Ta chưa từng có hối hận quá chính mình lựa chọn, bởi vì ta biết, đây là ta tồn tại ý nghĩa. Mà tới rồi thế giới này, ta vẫn luôn tìm không thấy chính mình tồn tại ý nghĩa. Mặc dù đọc như vậy nhiều thư, nhìn như vậy nhiều đạo lý, đi rồi như vậy nhiều thành thị, ta nhưng vẫn cũng không biết, ở thế giới này, ta hẳn là trở thành một cái dạng gì người. Nhưng hiện tại, ta có điểm minh bạch. Ta không nghĩ lại nhìn đến bần cùng mọi người bởi vì không có tiền xem bệnh mà cả ngày bị bệnh tật bối rối, không nghĩ nhìn đến mỗi ngày đều có liền một khối hắc bánh mì đều ăn không đến, da bọc xương hải tử ở đói khát bên trong chết đi, không nghĩ nhìn đến nữ nhân vì nuôi sống chính mình hải tử, đem chính mình coi như hàng hóa bán cho những cái đó quý tộc cung người tìm niềm vui, không nghĩ nhìn đến nam nhân vì nuôi sống chính mình gia đình, không thể không ủy thân vì nô, ở đấu trường sinh tử. Tương bác, dùng mệnh tới đổi một bữa cơm tiền. Có lẽ ta tồn tại, chính là vì làm này phiến đại lục, thậm chí thế giới này, có được một cái không giống nhau tương lai. Cổ Đinh đột nhiên cả người rộng mở thông suốt. Vòng trời phía trên, tầng mây phảng phất đã chịu tác động điên cuồng kích động lên, một mạt kim sắc chùm tia sáng từ tầng mây phía trên truyền đến, vẫn luôn phóng ra tới rồi mặt đất phía trên, đem Cổ Đinh cả người bao phủ trong đó. Cổ Đinh đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức đã nhận ra chính mình tinh thần lực ở sinh trưởng tốt. Nguyên bản đã đến thất cấp đỉnh tinh thần lực không có bất luận cái gì trở ngại đã đột phá tới rồi bắt cấp, nhưng bạo trướng thế không hề có yếu bất dấu hiệu, cơ hồ chỉ là 2-3 giây chung, Cổ Đinh tinh thần lực liền từ thứ 8 cấp tấn chức đến thứ 9 cấp. Nhưng này kỳ quái lễ rửa tội tựa hồ còn không có dừng lại tính toán, mãi cho đến Cổ Đinh tinh thần lực đột phá thứ 9 cấp giới hạn, đến đệ thập cấp thời điểm, thế mới dần dần chậm lại xuống dưới. Mà Cổ Đinh, bởi vì tinh thần lực bạo trướng, ở bất chi bất giác bên trong, thân thể bắt đầu bay lên không dâng lên. Giống như thần linh, càng lên càng cao. Hắn không hề có để ý loại này dị thường, mà là chậm rãi khống chế được chính mình bạo trướng tinh thần lực, làm này thuận theo xuống dưới. Mà xuống phương đám người đã quỳ thành một mảnh, trong miệng đều lẩm bẩm mà thấp giọng cầu nguyện. Loại này dị tượng, làm những người này đem Cổ Đinh đều coi như thần minh. Vòng trời phía trên kia đến kim mang tan đi thời điểm, đã là một phút đồng hồ về sau, Cổ Đinh tinh thần lực cũng bạo trướng tới rồi thập cấp đỉnh trình tự. Từ lực phá hoại đi lên nói, hắn cũng đích xác đến trong truyền thuyết thần linh chính tự. Thập cấp ma pháp sư, đặt ở Hải Lam Tinh nơi vị diện, cũng đã là bán thần tiêu chuẩn. Đương kim quang biến mất, Cổ Đinh huyền phù với trong hư không, lúc này mới chú ý tới phía dưới quỳ lạy mọi người. Nghĩ đến chính mình phía trước tính toán, hắn tâm niệm vừa động, mở miệng nói. Ta, sẽ chung kết trận chiến tranh này. Chiến tranh sau khi chấm dứt, thế giới này trật tự cũng sẽ thay đổi. Cổ Đinh thanh âm giống như thần âm, gột rửa tới rồi quân lâm thành mỗi một góc, truyền vào mỗi người trong thai. Đối đại bộ phận người tới nói, thanh âm này quả thực chính là thần linh cứu rỗi, nhưng đối một bộ phận nhỏ người tới nói, câu kia thế giới này trật tự cũng sẽ thay đổi, làm cho bọn họ trong lòng có chút bất an. Giọng nói rơi xuống, Cổ Đinh thân hình dây lát biến mất, đây là thuấn di pháp thuật hiệu quả. Đương Cổ Đinh lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là quân lâm thành tây mặt không trung, một thân áo đen hắn, huyền phù với không trung, và áo theo gió phiêu lãng, gương mặt kia lại trước sau không có lộ ra mảy may. Dị quỷ vương, ngươi tàn sát, liền rốt cuộc ngưng hẳn đi. Ngươi giết người, đã đủ nhiều. Cổ Đinh thanh âm như cũ truyền lại tới rồi toàn bộ quân lâm thành. Nghe được thanh âm này, phía dưới quốc vương lao bột, linh chủ ngải đức mới biết được cái này huyền phù với không trung người, chính là phía trước nói chuyện người kia. Dị quỷ vương nhìn về phía Cổ Đinh ánh mắt rất là kiêng kỵ, có thể phi hành nhân loại, đều là cao cấp pháp sư, hơn nữa hắn từ đối phương trên người cảm giác được nguy hiểm hương vị. Kỳ quái nhất chính là, hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy chính mình trước kia gặp qua đối phương, có loại kỳ quái quen thuộc cảm. Ngươi là người nào? Dị quỷ vương mở miệng hỏi, hắn thanh âm cũng đồng dạng truyền lại đến mỗi người trong thai. Ta là thần, hoặc là, ngươi cũng có thể kêu ta người thủ hộ. Cổ đinh cái này trả lời, làm trong thành rất nhiều người càng thêm xác nhận thân phận của hắn. Mà không ít quý tộc lại không như vậy tưởng, bọn họ càng có rất nhiều bảo trì hoài nghi thái độ. Bình thường ba cánh tin tưởng thần linh tồn tại, bọn họ nhưng không mấy tin được. Thần! Thật buồn cười. Dị quỷ vương nghe thấy cái này trả lời, giơ lên khỏe miệng. Nếu ngươi thật là thần, ta giết ngươi, có phải hay không ý nghĩa ta có thể thay thế được ngươi, trở thành tân thần đâu? Ngươi có thể thử xem. Cổ đinh cũng cười. Dị quỷ vương không có lại đi xem cổ đình, mà là hướng về phía sau mọi người vây tay một cái, giả thần giả quỷ ra hỏa, không cần để ý đến hắn, tiếp tục công thành. Một đám dị quỷ mang theo thi quỷ bắt đầu tiếp tục đánh sâu vào cửa thành. Cổ đình vươn một bàn tay tới, lòng bàn tay hướng không trung, một đạo điện quang từ hắn lòng bàn tay bên trong bắn ra, thẳng nhập trời cao. Một lát qua đi, sắc trời bắt đầu ảm đạm xuống dưới, phạm vi mấy ngàn km phạm vi, đều bị mây đen bao trùm. Mây đen phía trên, màu tím điện quang không ngừng lập lòe. Đột nhiên, một đạo điện quang từ tầng mây phía trên rớt xuống dưới, ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Hàng ngàn hàng vạn đạo thiểm điện giống như màn mưa hướng tới mặt đất giáng xuống, giống như thịnh thế lôi phạt buông xuống. Những cái đó thi quỷ, chẳng sợ bị tia chớp sắt đến một chút, liền nháy mắt hóa thành cho bụi. Khoảnh khắc chi gian, mười mấy vạn dị quỷ đại quân cũng chỉ dư lại không đến 1%. Ngay cả được xưng bất tử dị quỷ, đều ngã xuống 5 cái. Tường thành phía trên, sở hữu nhân loại quân coi giữ đều đối đãi, ngay cả quốc vương lao bột, còn có mặt khác quý tộc quan viên, đều bắt đầu hoài nghi cổ đình là thật sự thần linh. Bởi vì, nay hoàn toàn không phải nhân lực có thể làm được sự tình. Dị quỷ vương sắc mặt kịch biến, hắn nhìn về phía cổ đình ánh mắt, tràn đầy cứu hận, nhưng mơ hồ cũng lộ ra một chút kiên kỵ. Cổ đình này vừa ra tay, hắn dị quỷ đại quân đã hủy trong một sớm, lấy 1.000 người tới, hắn đã không đủ để cùng quân lâm thành mấy vạn quân coi giữ chống lại. Nguyên bản các ngươi có thể bình yên tối lui, nhưng ngươi làm ra sai lầm lựa chọn. Ta lại cho các ngươi hai lựa chọn, thần phục với ta, hoặc là toàn bộ chết ở chỗ này. Ta cũng biết ngươi không phục, cho nên, ta cho ngươi một lần khiêu chiến ta cơ hội. Ngươi có thể ở khiêu chiến sau khi chấm dứt, lại làm ra lựa chọn. Cổ đinh thanh âm gột rửa toàn trường. Chương 1197, thần phục dị quỷ. Dị quỷ vương, là vong linh loại sinh vật. Cổ đinh tìm đọc quá rất nhiều thư tịch. Về dị quỷ vương sớm nhất xuất hiện miêu tả muốn ngược dòng đến mấy ngàn năm trước, tuy rằng chưa từng có bất luận cái gì tư liệu nhắc tới quá hắn lai lịch, nhưng đối với thực lực của hắn, không ít tư liệu thượng đều có đề cập. Hắn hẳn là cựu cấp vong linh pháp sư, hơn nữa đồng dạng là một người cựu cấp chiến sĩ, là ma võ song tu siêu cấp cường giả. Ngay cả thành thuộc thể cự long đều không thể giết chết hắn, có thể nháy mắt thiêu chết dị quỷ long viêm, với hắn mà nói cùng bình thường ngọn lửa hệ ma pháp không có bất luận cái gì khác nhau, căn bản vô pháp giết chết hắn. Chỉ có thể liên hợp vài tên cựu cấp pháp sư đem hắn phong ấn. Dị quỷ vương, đang xem đến cổ đinh thủ đoạn lúc sau, còn dám khiêu chiến cổ đinh, là bởi vì hắn biết, cổ đinh chỉ là một người pháp sư. Một khi bị chính mình gần người, hắn đem không có bất luận cái gì xoay người đường sống. Cổ đinh chậm rãi từ trong hư không rớt xuống dưới, một người một mình đứng ở cửa thành ở ngoài, đối mặt 1.000 dư danh còn sót lại dị quỷ đại quân. Kiến thức quá cổ đinh thủ đoạn lúc sau, nguyên bản tính tình tàn bạo những cái đó dị quỷ lại không có một cái dám vọng động. Dị quỷ vương từ trong đám người đi ra, đứng ở cổ đinh đối diện khoảng cách hắn không đến 20 mễ địa phương. Hắn một tay nắm hướng về phía bên hông trường kiếm, không chờ vây xem mọi người phản ứng lại đây, thân hình lại đột nhiên biến mất, tại hạ trong nháy mắt, hắn cũng đã xuất hiện ở cổ đinh trước người, khoảng cách cổ đinh không đến 1 mét vị trí. Băng tinh trường kiếm hướng tới cổ đinh cổ đâm tới, này nhất kiếm nếu là dừng ở thật chỗ, cổ đinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tường thành phía trên, chỉ có số ít mấy người bắt giữ tới rồi dị quỷ vương cuối cùng động tác, đều nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng dị quỷ vương động tác lại đột nhiên đình trệ, trong tay trường kiếm ở khoảng cách cổ đình cổ không đến 10 cm địa phương đột nhiên dừng lại. Dị quỷ vương trên mặt biểu tình cũng có chút dữ tợn lên. Đã xảy ra cái gì? Này không chỉ có là trên tường thành nhân loại trong lòng nghi vấn, cũng là ở đây những cái đó dị quỷ trong lòng nghi vấn. Cổ đình vươn một ngón tay, điểm ở dị quỷ vương cái trán phía trên. Dị quỷ vương đầu nháy mắt tắc nước, thân thể cũng hóa thành một cái đường vạ dạ tổn, dừng ở vài trăm thước ở ngoài trên mặt đất. Này làm cho người ta sợ hãi một màn làm ở đây tất cả mọi người hoàn toàn chấn kinh rồi, chỉ dùng một kích, liền bạo rất dị quỷ vương đầu. Chẳng lẽ hắn thật là thần linh? Quốc vương lao bột đều không khỏi dâng lên cái này ý niệm, càng đừng nói mặt khác ý chí không kiên định quý tộc. Cổ đinh cường đại, cũng làm những cái đó dị quỷ cảm giác được chân chính sợ hãi. Trên thực tế, này đó dị quỷ từ sinh ra đến bây giờ, còn chưa từng có quá sợ hãi loại này cảm xúc. Cổ đinh lại vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, ánh mắt dừng ở dị quỷ vương rơi xuống địa phương. Hắn biết, chính mình muốn giết chết dị quỷ vương rất khó, hắn cũng nhìn đến, dị quỷ vương đầu ở nhanh chóng tiến hành tự mình chữa trị. Không chờ đầu chữa trị hoàn chỉnh, dị quỷ vương liền từ trên mặt đất bò lên. Nói cho ta, ngươi sử dụng kia cổ lực lượng rốt cuộc là cái gì? Liên tính là thập cấp cấm thuật, cũng không có khả năng làm được nháy mắt đem ta giam cầm, càng không thể có thể có nháy mắt xuyên thủng ta đầu uy lực. Dị quỷ vương có chút tức muốn hộc máu. Là ta lĩnh vực, ở ta trong lĩnh vực, ta có thể khống chế hết thảy. Cổ đinh tự nhiên sẽ không nói ra tới, chính mình dùng chính là điện từ ma pháp, trói buộc đối phương dùng chính là điện từ lực tràng, mà đánh bại đối phương đầu, là dùng từ trường chế tác điện từ pháo. Ta không tin, này không phải thật sự, phàm nhân sao có thể nắm giữ loại này lực lượng. Điên cuồng dị quỷ vương lại lần nữa hướng tới cổ đinh tấn công lại đây, tốc độ so phía trước còn muốn mau vài phần. Mà lúc này đây, hắn động tác nháy mắt đọc lại, phảng phất thạch điêu giống nhau bị giam cầm ở tại chỗ. Xem ra ngươi thật sự không quá giải trí nhớ. Cổ đinh vươn một bàn tay tới, ở hắn trước người, hơn 20 cái nắm tay lớn nhỏ màu trắng quang cầu ngưng tụ thành hình, sau đó từ quang cầu bên trong bắn ra từng đạo xạ tuyến, hướng tới dị quỷ vương bốn qua đi. Dị quỷ vương thân thể quả thực tựa như giấy làm giống nhau, bị nháy mắt xuyên thấu thành cái sảng, thân thể bị đánh nát địa phương, nháy mắt hóa thành cho bụi. Hơn 20 cái quang cầu, cũng không có bởi vậy mà dừng lại, mà là liên tục công kích mười mấy thứ, đem thân thể hắn hoàn toàn mai một, chỉ để lại một cái đầu. Đừng tưởng rằng, ta thật không có biện pháp giết ngươi. Cổ đinh đi tới kia viên đầu trước, túi đầu nhìn về phía dị quỷ vương. Dị quỷ vương ở không đến 2 giây thời gian, cũng chỉ dư lại một cái đầu. Cái này trường hợp hoàn toàn chấn động ở đây mọi người. Rất nhiều người đều khó có thể tưởng tượng, bị kia quang cầu đánh trúng một chút sẽ biến thành bộ dáng gì, kia chính là liền dị quỷ vương thân thể đều có thể nhẹ nhàng xuyên thấu công kích. Phải biết rằng, mặc dù là thành niên cự long, dùng long viêm cũng chỉ có thể hủy hoại dị quỷ vương thân thể ra, mà vô pháp phá hủy hắn toàn bộ thân thể, hơn nữa hắn kia siêu cường tái sinh năng lực khiến cho long viêm căn bản giết không chết hắn. Nhưng trước mắt tình cảnh này đã hoàn toàn không giống nhau, cổ đinh công kích có thể làm hắn hoàn toàn hóa thành cho bụi. Đây cũng là dị quỷ vương chính mình không có đoán trước đến, hắn nguyên bản dám khiêu chiến cổ đinh, có một cái quan trọng nhất nguyên nhân chính là, hắn cho rằng cổ đinh mặc dù thật sự so với chính mình càng cường, cũng không có khả năng có bản lĩnh giết chết chính mình. Nhưng hiện tại xem ra, hắn sai đến thái quá. Thần phục, vẫn là chết. Cổ đinh hướng về phía dị quỷ vương đạo, hiện tại có thể làm ra lựa chọn đi. Ta lựa chọn thần phục. Dị quỷ vương lập tức làm ra sáng suốt lựa chọn. Bởi vì hắn biết, một khi làm ra sai lầm lựa chọn, chính mình sẽ bị cổ đinh nháy mắt diệt sát. Thực hảo. Tiếp thu ta linh hồn khế ước. Cổ đinh giảo phá chính mình ngón tay, ở trên hư không bên trong nhanh chóng họa ra một cái phức tạp vô cùng ma pháp trận, huyết sắc ma pháp trận thực mau ngưng tụ thành hình, ở cổ đinh chi gian thu nhỏ lại thành ngón cái lớn nhỏ. Cổ đinh đem ma pháp trận ấn hướng về phía dị quỷ vương cái chán, dị quỷ vương không có bất luận cái gì phản kháng, tùy ý ma pháp trận thẩm thấu tiến vào chính mình cái chán. Sau đó biến mất không thấy. Những người khác đâu? Lựa chọn thần phục, vẫn là chết. Cổ đinh ngẩng đầu hướng tới dư lại 28 chỉ dị quỷ nhìn qua đi. Hắn ánh mắt nơi đi qua, từng con dị quỷ đều quỳ rạp xuống đất, tỏ vẻ chính mình thần phục. Cổ đinh hoa chút thời gian, cùng dư lại dị quỷ toàn bộ ký kết linh hồn khế ước. Trong lúc này, quân lâm thành quân coi giữ đều im ắng mà nhìn một màn này, thậm chí không có người dám phát ra một chút thanh âm. Làm này đó thi quỷ, đều quy về bùi đất đi. Cổ đinh hướng về phía đã khôi phục hoàn hảo dị quỷ vương đạo. Tốt, chủ nhân. Dị quỷ vương vươn một bàn tay tới, từng luồng màu đen khí thể từ những cái đó thi quỷ thân thể bên trong thoát ly mà ra, trở về dị quỷ vương thân thể, mà những cái đó thi quỷ cũng một người tiếp một người mà ngã xuống. Chiến tranh kết thúc. Từ hôm nay trở đi, trên đời này không hề có dị quỷ đại quân, chỉ có chuyên trúc với ta thần linh hộ vệ. Cổ đinh thanh âm truyền lại tới rồi quân lâm thành mỗi một góc. Là, chủ nhân. Bao gồm dị quỷ vương ở bên trong 29 danh dị quỷ, đều phát ra chỉnh tề thanh âm. Chương 1198, thay đổi thế giới hành động. Thu phục dị quỷ, cổ đinh xoay người hướng tới tường thành phía trên nhìn lại. Quốc vương lao bột chờ một đám người đều lòng có thấp thỏm, nhưng tuyệt đại bộ phận quân coi giữ đều hướng tới cổ đinh quỳ xuống, trong miệng nhắc mãi cầu phúc nói. Bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng, cổ đinh là thần linh. Quý tộc cũng có không ít người quỳ xuống, bọn họ trong miệng lại là ở thỉnh cầu khoan thứ. Còn thừa quốc vương lao bột chờ 10 hơn người, bao gồm ngài đức ở bên trong, chỉ là lặng lặng nhìn cổ đinh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Quốc vương lao bột, thân hình cao lớn cường tráng, hơi có chút mập ra, đầy mặt râu sồm, hắn từ trước đến nay là không có gì tín ngưỡng. Bằng không lúc trước cũng sẽ không khởi binh tạo phản, được đến này quốc vương vị trí. Nhưng đối mặt Cổ Đinh, hắn trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, bởi vì Cổ Đinh bày ra tới lực lượng, đã không phải nhân loại phạm chủ. Cổ Đinh thân hình chậm rãi dâng lên, tới rồi cùng trên tường thành lao bột đám người tề bình độ cao, lúc này mới mở miệng. Lao bột. Thần linh đại nhân lao bột nguyên bản còn có chút dũng khí, nhưng nghe đến Cổ Đinh kêu ra bản thân tên, hắn nháy mắt chịu thua, hướng về phía Cổ Đinh khom lưng cung kính nói. Người cũng biết tội. Cổ Đinh không chút khách khí mà mở miệng chất vấn nói, hắn thanh âm ở cả tòa quân lâm thành phía trên gột rửa. Những lời này vừa ra, làm ở đây vô số người đều trong lòng run sợ, nguyên bản không có quỳ xuống mười mấy danh cao tầng lập tức đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Toàn bộ trên tường thành, như cũ đứng, chỉ có quốc vương lao bột, lĩnh chủ ngải đức hai người, liền vương hậu đều nhìn như sắc mặt bình tĩnh quỳ xuống. Ta biết tội. Nghe thế câu chất vấn, lao bột túi đầu xuống, do dự một lát, trung quy vẫn là quỳ xuống. Ngài Đức thấy thế, cũng chỉ hảo đi theo quỳ xuống, hắn tuy rằng làm việc từ trước đến nay không thẹn với lương tâm, nhưng quốc vương đều quỳ, chính mình đứng liền kỳ cục. Lấy con dân tâm huyết lao động được đến tiền tài tới tìm hoan mua vui, dung túng bao che quan lại làm các loại ác sự, làm lơ dân chúng khó khăn Cổ Đinh đem lao bột chịu tội từng điều đếm ra tới. Lao bột túi đầu lô, lặng lặng mà nghe Cổ Đinh trách cứ, trên mặt dâng lên xấu hổ huyết sắc. Nghe Cổ Đinh cở trách quốc vương, những người khác còn lại là động cũng không dám động một chút. Ngươi nhưng có nói cái gì muốn nói? Cổ Đinh hạng nhất hạng số xong lúc sau, hướng về phía lao bột hỏi. Thần linh đại nhân, ta nguyện nhường ra quốc vương chi vị. Đánh giặc ta là một cái tốt thống lĩnh, nhưng trị quốc, thật sự không phải ta am hiểu sự tình. Ta biết ta làm sai rất nhiều chuyện, ta nguyện ý dùng ta cả đời này còn thừa thời gian tới tiến hành bồi thường. Lao bột chủ động đưa ra thoái vị. Bên cạnh không ít người đều lập tức mở miệng khuyên can. Hắn lại trực tiếp trích rất chính mình vương miện, thời ra hoàng bảo. Ta buồn ý là làm ngươi nhiều đọc chút thư, nhiều nghe thủ tướng ý kiến, mới có thể càng tốt thống trị cái này quốc gia. Cổ Đinh có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Thần linh đại nhân, ta thiên tư nô đột, ngài muốn cho ta mỗi ngày đọc sách, ta phỏng chừng đến lúc đó sẽ biến thành mỗi ngày ngủ. Đến nôi cái này quốc gia, ta chậm trễ đến đã đủ lâu rồi, còn không bằng tuyển cái có sẵn là có thể đủ thống trị quốc gia người. Mặc kệ ngài tuyển ai, ta cũng chưa ý kiến. Đến lúc đó ta sẽ tận ta có khả năng hiệp trợ hắn. Lao bột đã hoàn toàn tưởng khai. Nếu ngươi ý như thế, kia quốc vương chi vị, ngươi cảm thấy ai nhất thích hợp? Cổ Đinh hỏi. Lao bột ánh mắt đảo qua ở đây mọi người một vòng, cuối cùng dừng ở Ngài Đức trên người. Ngài Đức, là ta huynh đệ, hắn cũng là Bắc Cảnh lĩnh chủ. Bắc Cảnh tuy rằng nghèo khổ, hơn nữa thường xuyên có dã nhân quấy rầy, nhưng ở hắn quản lý dưới lại gọn gàng ngăn nắp. Hơn nữa, theo ta được biết, Bắc Cảnh nhân dân đều thực kính yêu hắn. Ngay cả Bắc Cảnh mặt khác thành chủ, đều đối hắn rất là kính ngưỡng. Hắn xử sự công chính không a, cũng không thiên vị. Bất luận nhân phẩm, học thức vẫn là trị quốc kinh nghiệm, ta cảm thấy đều là nhất chọn người thích hợp. Lao bột dùng sức mà chụp phủi Ngài Đức lĩnh chủ bả vai, lớn tiếng cười nói. Thần linh đại nhân, Ngài Đức sợ chính mình khó có thể thừa nhận trọng trách, Bắc Cảnh bên kia Ngài Đức lại là muốn chối từ. Ngài Đức lĩnh chủ, ngươi làm người ta nghe qua, ta cũng cảm thấy ngươi thực thích hợp. Nếu ngươi muốn chối từ, liên đề cử một cái so ngươi càng chọn người thích hợp, nếu đề cử không ra, vậy từ ngươi tới đảm nhiệm khởi quốc vương chức trách. Cổ Đinh đối Sở Tặc một nhà rất có hảo cảm, bất quá hắn lựa chọn Ngài Đức, cũng không phải tình cảm thượng thiên hảo, mà là Ngài Đức thật là chính mình sở nhận thức người, nhất thích hợp trở thành quốc vương người. Bắc Cảnh chính là một cái thực tốt kiểu mẫu. Cổ Đinh tin tưởng, Ngài Đức có thể quản lý hảo Bắc Cảnh, như vậy cũng có thể quản lý hảo toàn bộ quốc gia. Ngài Đức bị Cổ Đinh này phiên lời nói ngăn chặn miệng. Đảo không phải hắn không nghĩ ra được so với chính mình càng có danh vọng người, nhưng là thật sự muốn thống trị toàn bộ quốc gia, không phải quang có danh vọng liền cũng đủ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật đúng là nghĩ không ra có ai thật sự thích hợp quốc vương vị trí này. Quốc vương vị trí nếu đã định ra, như vậy kế tiếp sự tình liền yêu cầu các ngươi chính mình đi hoàn thành. Thế nào đem cái này quốc gia biến thành một cái công chính công bằng quốc gia, cũng là các ngươi hẳn là suy xét vấn đề. Ta chờ mong nhìn đến tốt kết quả. Còn có. Nếu ở kế tiếp mấy năm thời gian, ta không có nhìn đến cái này quốc gia có thực chất tính thay đổi. Ta khả năng sẽ lựa chọn làm dị quỷ đại quân đẩy san bằng tòa đại lục, sau đó ở phế tích thượng trùng kiến một cái hoàn toàn mới quốc gia. Cổ Đinh này phiên lời nói, liền hoàn toàn là uy hiếp. Câu này uy hiếp làm không ít người nghe được sắc mặt trắng nhợt, Ngài Đức lại chủ động mở miệng nói, thần linh đại nhân xin yên tâm, Ngài Đức sẽ đem hết toàn lực, làm cái này quốc gia, trở thành một cái càng tốt quốc gia. Tân quốc vương ngài đức tiền nhiệm lúc sau, lao bột trái lại thành thủ tướng. Ở cổ đinh kinh sợ dưới, nguyên bản có chút tiểu tâm tư quan viên cũng đều thành thật lên, bọn họ cũng biết, cổ đinh không phải ở nói giỡn. Nếu mấy năm lúc sau toàn bộ quốc gia không bằng hắn mong muốn, hắn thật sự có khả năng làm dị quỷ đại quân quét ngang toàn bộ đại lục, bọn họ biết, cổ đinh có năng lực này. Ở đông đảo quan viên đồng tâm hiệp lực dưới, đầu tiên là quân lâm thành trướng khí mù mịt hiện tượng hoàn toàn biến mất không thấy. Sau đó, đại gia mở ra bắc cảnh, ngải lâm cốc, ngoặt sông mà trở mà trùng kiến. Mà cổ đinh, còn lại là đi trước ách tác tư đại lục, ở phan thác tư tìm được rồi Danilis. Danilis đã nghe được thần linh buông xuống, ngăn trở dị quỷ đại quân tin tức, mấy ngày nay thời gian, tâm tình đều không tốt lắm. Đưa một thân áo đen cổ đinh xuất hiện thời điểm, Danilis hoàn toàn không để ý đến cổ đinh thần linh thân phận, mà là mở miệng chất vấn nói, ngươi vì cái gì muốn giúp bọn hắn? Giúp ai? Lao bột cùng Lan Mai Sở đặc gia tộc. Cổ đinh lắc đầu cười nói, ta ra tay, cũng không phải là vì bọn họ. Dị quỷ nơi đi qua, sở hữu sinh linh toàn bộ điêu tàn, nếu mặc kệ bọn họ tiếp tục càn quét đi xuống, khắp duy sở tờ lạc đại lục, sở hữu ba tánh đều sẽ chết. Đó là thượng trăm triệu người tánh mạng, ngươi cho rằng ta có thể ngồi yên không nhìn đến. Danny Lys tức khắc lâm vào trầm mặc, nàng biết cổ đinh theo như lời chính là sự thật. Ta biết ngươi trong lòng có thù oán hận, ngươi muốn vì phụ thân ngươi báo thù. Nhưng phụ thân ngươi điên vương ở đường quốc vương thời điểm, sở làm những cái đó điên cuồng việc ngươi hẳn là cũng đã biết. Mặc dù lao bột không lật đổ hắn, dêm không giết hắn, cũng sẽ có người khác lật đổ hắn, có mặt khác người ra tay giết hắn. Còn có, ngươi có hay không vì về sau nghĩ tới. Ngươi hiện tại giết lao bột, giết dêm, về sau bọn họ hậu thế có thể hay không tìm ngươi báo thù. Nếu ngươi bị báo thù giết chết, ngươi hậu thế lại sẽ tìm giết ngươi nhân báo thù. Như vậy tuần hoàn lui tới, cứu hận sẽ thế thế đại đại truyền lại đi xuống, đây là ngươi muốn sao? Ngươi là người thông minh, ngươi hẳn là biết, thông minh nhất cách làm, là làm cứu hận ở ngươi nơi này chung kết. Cổ đinh khuyên. Danny Lys trầm mặc không nói, qua thật lâu sau mới buồn bã nói, chính là, duy sở tơ lạc đại lục là ta cố hương, ta rốt cuộc không thể quay về ta cố hương. Ai nói ngươi không thể quay về? Cổ đinh lắc đầu cười nói, ta đi theo ngài Đức nói một tiếng, ngươi bất luận cái gì thời điểm nhớ nhà, đều có thể trở về, sẽ không có bất luận kẻ nào dám cản trở. Cảm ơn. Danny Lys thái độ rốt cuộc hòa hoan xuống dưới. Ta sẽ làm ngài Đức bên kia phái một ít hữu dụng người lại đây, giúp ngươi trở thành ách tác tư đại lục nữ vương. Ta biết ngươi có hoành viễn mộng tưởng, làm bá tánh không hề bị nô dịch, làm mọi người quá đến càng tốt. Tại đây phương diện, ta sẽ duy trì ngươi. Cổ đinh biết, Danny Lys là thống lĩnh ách tác tư đại lục như một người được chọn. Xác định hai mảnh đại lục vương giả, cổ đinh biết, chính mình sứ mệnh cũng hạ màn. Chính mình kế tiếp sở yêu cầu làm sự tình, chính là chờ đợi gieo hạt giống bắt đầu nảy mầm, sau đó khai ra sáng lạn hoa. Chương 1199, 50005 ký ức. Ách tác tư đại lục, ở cổ đinh cô y dẫn đường cùng trợ giúp dưới, Danny Lys chỉ dùng 2 năm không đến, liền hoàn toàn thống trị khắp đại lục, trở thành ách tác tư nữ vương. Nàng chinh phục ách tác tư trên đại lục các bộ lạc, làm này đó bộ lạc đều trở thành chính mình quân đội, làm cho bọn họ lẫn nhau chi gian không hề thảo phạt. Nàng cũng bắt đầu một cái thành tiếp theo một cái thành mở ra giải phóng nô lệ vận động, đem tự do đưa tới này phiến đại lục phía trên. Mà duy sở tơ lạc trên đại lục, mấy năm nay thời gian, nguyên bản hoang vu bắc cảnh, ngoặt sông mà, ngải lâm cốc chờ mà đều một lần nữa thành lập lên, chậm rãi khôi phục ngày xưa sáng giỏi. Nhiều ân, ngự lâm, cao đỉnh chờ mà, chính quyền đều lọt vào đại quy mô chỉnh đốn và cải cách, một ít có tật xấu gia tộc thậm chí trực tiếp bị rửa sạch. Bắc cảnh sóng đốn gia tộc, tuy rằng ở dị quỷ đột kích dưới chạy trốn tới quân lâm thành, lại cũng bởi vì bất chiến mà chạy, bị rửa sạch diệt tộc. Quân lâm trong thành, rất nhiều quý tộc tật xấu đều sửa đổi lại đây, bọn họ thường thường sẽ quên giúp một ít tiền tài cùng vật phẩm cấp bỏ chó hoa trở mà nghèo khổ người. Hơn nữa, trong thành cũng bắt đầu thành lập khởi miễn phí trường học, cùng những cái đó phó không dạy nổi học phí gia đình hài tử đọc sách. Cả tòa thành thị, không khí đều hảo rất nhiều. Mặt khác thành thị, cũng đều ở giống quân lâm thành học tập, hướng tới cái này phương hướng cải tiến. Cổ đinh ở lúc sau mấy năm thời gian, khôi phục bản tôn bộ dáng khắp nơi du lịch. Hắn rõ ràng thấy được hai mảnh trên đại lục, mọi người biến hóa. Thời gian từng năm quá khứ, cổ đinh cũng ở lớn lên, nhưng hắn lại không có tái xuất hiện ở ngải Đức cùng Danny Lys trước mắt, bởi vì hai người đem hai mảnh đại lục quản lý rất khá. Ngải Đức ở 60 tuổi năm ấy lựa chọn ở khỏe mạnh tuổi về hưu, đem quốc vương chi vị chuyển cho chính mình nhi tử La Bách. Mà thủ tướng, còn lại là bên ngoài du lịch nhiều năm trở về quân nhân. Hai anh em tại vị hơn 20 năm thời gian, khắp đại lục phồn vinh tới rồi cực hạn. La Bách thoái vị cùng năm, Danny Lys cũng thoái vị cho chính mình nhi tử, ách tác tư ở nàng quản lý dưới, trở thành một cái thống nhất quốc gia, hoàn toàn không hề là dĩ vãng làm theo ý mình hỗn loạn trạng thái. Cổ đinh tu vi, ở đến thập cấp lúc sau liền không có lại có quá tiến thêm, tựa hồ là bởi vì thế giới này quy tắc tàn phá, làm cho hắn vô pháp tấn trước. Cổ đinh lấy bán thần tu vi, trên đại lục này sống 5.000 năm. Tại đây 5.000 năm, hai mảnh đại lục vương triều thay đổi rất nhiều lần, sở tạc gia tộc ở duy sở tờ lạc đại lục chỉ duy trì 400 năm hơn, chung quy vẫn là bị thay thế được. Mà Danny Lys hậu đại, cũng ở 600 nhiều năm về sau bị người thay thế được. Nhưng vương triều thay đổi, cổ đinh cũng không có ra tay can thiệp, bởi vì hắn biết, đây là thời gian lựa chọn. 5.000 năm thời gian, hai mảnh đại lục, tổng cộng thêm lên, cổ đinh cũng chỉ ra tay can thiệp 3 lần. Kêu 3 lần ra tay, đều là bởi vì quốc gia muốn sụp đổ, lại lần nữa lâm vào chiến loạn, cổ đinh mới cường lực ra tay chấn áp. Về cổ đinh truyền kỳ chuyện xưa, cũng vẫn luôn đều ở thế giới này truyền lưu. Đương thứ 5.000 cái năm đầu buông xuống, cổ đinh thân thể bắt đầu bảy biện ra lão hủ trạng thái, hắn biết, đây là thọ nguyên gần điểm báo. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình già cả, thậm chí pháp lực đều ở hạ thấp. Nay một năm, hắn cực nhỏ ra cửa, đại bộ phận thời điểm đều ngồi ở trong viện trên ghế nằm, phơi thái dương, nhìn thư, uống trà. Năm đó kia một đám dị quỷ, cũng đều thọ nguyên hao hết, hóa thành cho bụi tiêu tán không thấy. Duy nhất đi theo ở cổ đinh bên người, chỉ có dị quỷ vương, hắn tựa hồ thật là bất lao bất tử sinh mệnh. Dị quỷ vương lẳng lặng đứng thẳng ở một bên, vì cổ đinh phao nước trà. Hắn ở rất nhiều năm trước, đã đột phá tới rồi thập cấp, hiện tại cũng sớm liền đến thập cấp đỉnh, thực lực không hề cổ đinh dưới. Cổ đinh thậm chí đã sớm giải trừ khế ước, làm hắn rời đi, hắn lại lựa chọn lưu tại cổ đinh bên người. Nhìn từng ngày già nua cổ đinh, dị quỷ vương màu làm trong mắt bên trong lập lòe mạc danh cảm xúc. Ngày này, hắn rốt cuộc nhịn không được hướng về phía cổ đinh nói, nhìn ngươi từng ngày già đi, ta tựa hồ cảm giác được bi thương, trước kia ta chưa từng có nhân loại cảm xúc. Cổ đinh chỉ là nhàn nhạt cười cười, cảm xúc, tuy rằng có đôi khi sẽ xu thế chúng ta làm sai sự tình, nhưng nói tóm lại, có cảm xúc là chuyện tốt. Đặc biệt là đối với ngươi mà nói, có thể cảm giác được nhân loại cảm thụ, thuyết minh ngươi ở tiến thêm một bước thoái hóa. Có lẽ, ngươi có thể đột phá cái này rách nát thế giới quy tắc hạn chế, đến một cái khác chính tự. Ta mấy ngày nay ở một quyển sách thượng nhìn đến một loại sinh mệnh chuyển hóa thuật, có lẽ, ta có thể đem ta một bộ phận sinh mệnh chuyển hóa cho ngươi, chúng ta có thể thử xem. Dị quỷ vương có chút chờ mong mà nhìn về phía cổ đinh. Không cần, này một cái luân hồi, ta đã sống đủ rồi. Chuyện nên làm đều đã hoàn thành, ta không có tiếc nuối. Ta đã chuẩn bị tốt, nên đón tiếp theo cái luân hồi. Cổ đinh vẫy vẫy tay, hắn năm ngón tay cùng cánh tay, đều đã tiểu tụy, tượng trưng cho hắn sinh mệnh lực còn thừa không có mấy. Không cần vì ta lo lắng. Thời gian thực mau lại qua đi mấy tháng, cổ đinh sinh mệnh hơi thở một ngày so với một ngày mỏng manh. Hắn giấc ngủ thời gian cũng một ngày so với một ngày càng lâu. Thời gian thực mau lại đến mùa đông, cơ hồ mỗi ngày đều bay bông tuyết. Ngày này, trạng vạng thập phần, cổ đinh bọc một cái màu đen thảm lông, lặng lặng mà ngồi ở một cái trên xe lăn, nhìn lò sưởi trong tường trung lập lòe ánh lửa phát ốc. Nghe được ngoài cửa sổ sổ sổ soạt soạt nhỏ vụn tiếng vang, cổ đinh biết lại tuyết rơi. Đẩy ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Thiên quá lạnh, vẫn là không cần đi ra ngoài. Dị quỷ vương khuyên can nói. Không có việc gì. Ta liền ở cửa nhìn xem liền hảo. Cổ đinh như cũ kiên trì. Dị quỷ vương không lay chuyển được cổ đinh, đành phải đẩy ra đại môn, đem cổ đinh đẩy đến cửa trên ban công. Từng đóa bông tuyết từ vòm trời phía trên bay xuống xuống dưới, tự tại bay múa, giống như nhảy lên tinh linh. Cổ đinh không khỏi nhớ tới chính mình đến thế giới này ngày đầu tiên, kia một ngày, không trung cũng là như vậy rơi xuống tuyết. Cổ đinh ngẩng đầu nhìn lên không trung, vòm trời phía trên sương mù mênh mông một mảnh, cái gì đều xem không rõ. Cổ đinh đột nhiên cảm thấy thân thể của mình như là bay lên giống nhau, vẫn luôn dọc theo trời cao hướng lên trên, phá khai rồi kia không biết hỗn độn, cuối cùng trước mắt đột nhiên tối sầm. Chủ nhân, dị quỷ vương lập tức phát hiện dị thường, đi ra phía trước xem xét. Cổ đinh đôi mắt như cũ mở to, trong mắt ảnh ngược xám xịt trời cao, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhưng hắn sinh cơ đã hoàn toàn tiêu tán. Cổ đinh phục hồi tinh thần lại thời điểm, chính mình tựa hồ chút nào chưa động mà đứng ở đệ nhất cấp bậc thang phía trên, 5.000 năm ký ức. Hoàn toàn không giống như là cảnh trong mơ, càng như là chân thật trải qua. Cổ đinh rành mạch mà nhớ rõ điểm điểm tích tích, thậm chí chính mình đi qua địa phương, gặp qua người, nghe qua nói, đều không có giống nhau như là từ hư ảo cấu tạo ra tới. Hắn xem xét một chút chính mình trí năng đồng hồ thượng thời gian thế nhưng chỉ đi qua một phút đồng hồ. Cổ đinh ngẩng đầu trông về phía xa phía trước bậc thang, hít sâu một hơi, hướng tới đệ nhị cấp bậc thang đạp bộ đi lên. Trước 1200, vương giả chi lộ cuối cùng khen thưởng. Cổ đinh dọc theo bậc thang nhặt cấp mà thượng, mỗi một bước bước ra, đều có một phút đồng hồ yên lặng. Nhưng yên lặng qua đi, Cổ Đinh tỉnh lại, chỉ là một lát hoảng hốt, hắn liền lại lần nữa kiên định bước ra bước chân. Không có người biết, hắn luân hồi tới rồi một ít cái dạng gì kỳ lạ thế giới. Có một lần, hắn luân hồi thành một nhà tiểu gia tộc trực hệ hậu đại, từ thiên tài biến thành không thể tu luyện phế nhân. Tao ngộ vị hôn thê từ hôn nhục nhã, hắn dưới sự giận dữ viết hưu thư. Sau lại, hắn tử nhẫn được đến một sợi tên là dược lao tàn hồn. Có một lần, hắn luân hồi trở thành một người trộm mộ thế gia hậu đại, cầm ra ra nhìn như hoang đường bút ký, trời xui đất khiến mà cùng một người gọi là Ngô Tà tiểu ca mở ra trộm mộ kiếp sống. Có một lần, hắn luân hồi đến một cái kêu thạch thôn địa phương, mỗi ngày bị tộc trưởng buộc dùng thiêu khai độc trùng máu phao tám. Thạch thôn thôn cửa, còn có một viên trưởng chồi non cây liễu tế linh hồn người chết. Có một lần, hắn luân hồi đến một cái ma huyễn thế giới, ở tổ phòng nhặt được một quả bàn long nhẫn, nhẫn lại xuất hiện một cái tàn hồn, hắn xưng hô tên kia tàn hồn vì Đức Lâm Gia Gia. Có một lần, hắn luân hồi vì một người thiên tư chắc tuyệt thiếu niên, tham dự một lần gọi là linh lộ khảo hạch, nhận thức bạn gái Lạc Ly, lúc sau bị người hãm hại, từ giữa đuổi đi ra tới. Có một lần, hắn luân hồi tới rồi một cái tất cả đều là phim kinh dị trong thế giới, gặp một cái kêu chủ thần tồn tại, có thể từ phim kinh dị trung đạt được điểm số, đổi các loại đạo cụ thậm chí có thể đối tự thân tiến hành các loại cường hóa, hắn còn cùng một cái kêu sở hiên người tổ đội xâm quan. Có một lần, hắn luân hồi đến một cái tu chân thế giới, nhặt được một cái bình nhỏ, có thể dục sinh thực vật. Còn có một lần, hắn lại luân hồi đến một cái tu chân thế giới, nhặt được một viên thần bí thạch châu, có thể làm hắn tiến vào thần bí không gian tu luyện, đạt được thời gian gia tốc hiệu quả. Một lần lại một lần luân hồi, Cổ Đinh một lần lại một lần tìm chính mình tồn tại ý nghĩa, hơn nữa không ngừng vì này phân đấu. Trên thực tế, hắn không ít lần luân hồi, thậm chí đều có cùng loại trải qua. Tỷ như nói, chỉ là lao ra ra liền nhặt được 7-8 thứ, bị nữ nhân từ hôn càng là có mười mấy thứ, bị gia tộc thúc bá huynh đệ khinh nhục hơn 20 thứ, bị trong môn phái tiểu nhân khi dễ hơn 20 thứ, gặp được chủ thần hệ thống tiến vào các loại điện ảnh, mạn gạ ạ nỉm, tiểu thuyết tác phẩm sấm quan 10 dư thứ, được đến các loại hiếm lạ cổ quái siêu cấp đạo cụ mấy mươi lần, gặp được các loại nhiệm vụ bao lì xì rút thăm trúng thưởng chờ thăng cấp hệ thống hơn 20 thứ, vừa sinh ra. Liền mang theo nghịch thiên huyết mạch gen mấy mươi lần, còn có hơn 10 thứ, vừa sinh ra liền mang theo vô địch cường giả ký ức. Nhưng vô luận gặp được cái dạng gì thế giới, Cổ Đinh cuối cùng đều tìm được rồi cuối cùng trở về biện pháp. Hơn nữa, ở cầu thang thượng mỗi một bước, hắn đều đạp đến càng thêm kiên định. 3.000 cấp bậc thang, Cổ Đinh không sai biệt lắm dùng 3 ngày, rốt cuộc leo lên tới rồi trung điểm. Đương hắn bước chân bước lên đệ 3.000 cấp bậc thang thời điểm, hắn đã trải qua chính mình này một đời luân hồi. Thấy được chính mình tương lai, rời đi vương giả chi lộ lúc sau phát sinh sự tình. Từ luân hồi bên trong tỉnh lại, Cổ Đinh sắc mặt bình tĩnh, không có người biết hắn nhìn thấy gì. Những cái đó ký ức ở hắn trong đầu quay cuồng, kích động, hắn đứng ở tại chỗ thật lâu sau mới bình tĩnh trở lại, sau đó nắm chặt nắm tay, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, ta không hối hận chính mình lựa chọn. Chúc mừng ngươi, thành công thông qua luân hồi chi môn khảo nghiệm. Đây cũng là cuối cùng một quan khảo nghiệm, ý nghĩa, ngươi thành công đi xong rồi vương giả chi lộ. Cái kia quen thuộc giọng nữ nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Những người khác đâu? Đều đã rời đi sao? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Trừ bỏ cái kia kêu rủ người còn ở khảo hạch chung, mặt khác mấy người đều tại đây một quan khảo hạch bên trong thất bại, đã bị truyền tống đi ra ngoài. Du còn ở. Cổ Đinh hơi có chút kinh ngạc, luận chiến lực, dù là này tiến vào thứ 5 quan khảo hạch trung yếu nhất một cái, hắn còn không có thành tiểu thánh vương. Kéo xa, bị hứa lệ còn có thiên phệ thánh điện An Giờ Dê Na đều là thánh vương cấp bậc, ngược lại là 3 người bị đào thải bị loại trừ. Bất quá, ngẫm lại chính mình khảo nghiệm, Cổ Đinh cũng biết. Này một quan khảo hạch khó khăn đích sắc quá lớn. Chính mình trải qua luân hồi càng nhiều, về chân thật thế giới tương quan ký ức không gian liền sẽ bị đè ép đến càng lợi hại, trải qua hơn 1.000 thứ luân hồi, Cổ Đinh kỳ thật trung gian có một thời gian đều có chút hoảng hốt, không biết cái nào mới là thật sự chính mình. Cũng may hắn tìm được rồi điều chỉnh phương pháp, không có ở luân hồi trung bị lạc chính mình. Những người khác khảo hạch tuy rằng khó khăn chưa chắc sẽ như vậy cao, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản nhiều ít. An Giờ Dê Na Cổ Đinh không hiểu biết. Nhưng đối với Bì Hứa Lệ cùng Ẻo Xạ, Cổ Đinh thực hiểu biết. Này hai người thành tựu Thánh Vương lúc sau, các phương diện đều được đến cực đại lột xác, nhưng hai người như cũ khảo hạch thất bại, đủ để thuyết minh hai người tao ngộ khảo hạch khó khăn xa xa vượt qua bọn họ có thể khống chế phạm vi. Ba gã đã đào thải ra hỏa kỳ thật đều thực ưu tú, đều đi rồi 2.000 giai trở lên. Tên kia An Giờ Dê Na đi rồi 2.300 nhiều giai, người đồng bọn Ẻo Xạ đi rồi 2.800 nhiều giai. Một cái khác đồng bọn bị hứa lệ đi tới 2.997 giai, ở cuối cùng tam giai ngã xuống. Cái kêu rủ ra hỏa, thực thông minh, hắn đi được rất chậm, 3 ngày thời gian, mới đi rồi 500 nhiều giai. Cơ hồ mỗi đặt chân một bậc bậc thang, hắn đều sẽ dừng lại điều chỉnh thật lâu. Hơn nữa, hắn khảo hạch là đơn giản nhất, hắn kêu phiến môn gọi là lực lượng chi môn. Đến nỗi khảo hạch nội dung, hiện tại tiết lộ cho ngươi cũng không quan hệ, dù sao chờ ngươi đi ra ngoài toàn bộ đều sẽ quên mất. Lực lượng chi môn, khảo hạch chính là dẫn sức đẩy từ bất đồng phương hướng bất đồng góc độ, thậm chí biến hóa gây ở hắn trên người. Mỗi thượng một bậc bậc thang, bị gây lực lượng đều sẽ gia tăng. Minh bạch. Cổ Đinh gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng không để ý dù đã trải qua cái gì khảo hạch, chỉ là đang nghe nói dù không có bị đào thải thời điểm, hơi có chút kinh ngạc. Cho nên, ta hiện tại đẩy ra trung điểm chỗ này phiến môn, liền có thể rời đi. Cổ Đinh hỏi. Không sai, nhưng là ở ngươi trước khi rời đi, ta muốn cùng ngươi nói một chút vương giả chi đường đi đến cuối khen thưởng. Là cái gì? Nghe được có khen thưởng, Cổ Đinh lập tức nhắc tới hứng thú. Hắn cũng rất muốn biết, vương giả chi lộ khảo hạch thiết trí đến như vậy khó, rốt cuộc cuối cùng khảo hạch sẽ là cái gì? Khen thưởng là một cái mệnh. Nhắc nhở âm cái này đáp án làm Cổ Đinh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ta không quá minh bạch, có ý tứ gì? Sở hữu đi đến vương giả chi lộ trung điểm người, được đến khen thưởng đều là một cái mệnh. Chỉ cần đẩy ra vương giả chi lộ cuối kia phiến đại môn, trên cửa sẽ tự động lưu lại những người này ấn ký. Nếu những người này thân chết, đều sẽ ở vương giả chi lộ một lần nữa sống lại. Các ngươi ở cửa thứ nhất gặp được thánh vương cấp ngắm bán giả, còn có ở đệ tứ quan trước đại môn gặp được thủ quan người, đều là ở vương giả chi lộ một lần nữa sống lại thánh vương cấp cường giả. Ta thực xác định, chúng ta này toàn bộ vị diện di vãng sở hữu thánh vương cấp cường giả tên ta đều nhớ rõ, vì cái gì ở chỗ này những người này ta trước nay chưa từng nghe qua. Cổ Đinh có chút hồ nghi hỏi. Đó là bởi vì, vương giả chi lộ liên tiếp không chỉ là các ngươi một cái chủ vị diện. Nhắc nhở âm trả lời làm Cổ Đinh khiếp sợ. Ý của ngươi là, còn có mặt khác chủ vị diện. Đương nhiên, các ngươi nơi chủ vị diện, không sai biệt lắm cũng coi như là chủ vị diện chung nhỏ yếu nhất tồn tại. Hơn nữa các ngươi nơi vị diện khống chế giả cũng chỉ là một người nhỏ yếu hư vương. Chờ về sau ngươi rời đi vị diện này, liền sẽ biết hỗn độn đại vũ trụ có bao nhiêu rộng lớn. Ngươi cũng sẽ có cơ hội nhìn thấy hư vương phía trên chân vương cấp cường giả, thậm chí càng cường cường giả. Hư vương chỉ chính là quân vương. Kia chân vương lại là cái gì? Vì cái gì phía trước có người kêu ta chân vương? Cổ Đinh càng nghe càng mơ hồ. Quân vương cũng không phải tu vi cảnh giới xưng hô, mà là sở hữu chủ vị diện khống chế giả đều bị xưng là quân vương. Mà khống chế chủ vị diện quân vương, có hai loại, một loại là hư vương, một loại là chân vương. Hư vương, chính là nắm giữ 7 điều trật tự thần liên, ngưng kết nửa bước nói thân cường giả. Mà chân vương, là nắm giữ 9 điều trật tự thần liên, cuối cùng ngưng kết ra chân chính nói thân cường giả. Có nhân xưng hô ngươi vì chân vương, có hai cái nguyên nhân. Một cái là, ngươi là ở tấn chức chủ thần phía trước liền ngưng tụ 360 đạo pháp tắc bí văn thật thánh vương, mà không phải chỉ ngưng tụ 180 đạo pháp tắc bí văn ngụy thánh vương. Chân vương, là thật thánh vương tên gọi tắt. Còn có một nguyên nhân là, chỉ có thật thánh vương, mới có thể thành tựu chân vương. Ngụy thánh vương, nhiều nhất chỉ có thể thành tựu hư vương, không có cách nào tu hành đến càng cao trình tự. Cho nên, có chút người sẽ trước tiên đem thật thánh vương xưng hô vì chân vương, cũng là một loại tôn xưng. Hảo, nói chuyện phiếm liền đến này kết thúc, tuy rằng ngươi đi ra ngoài về sau sẽ không nhớ rõ chúng ta nói chuyện, nhưng có chút đồ vật vẫn là không nói tuyệt vời. Thánh vương ta thấy nhiều, nếu không phải xem ở ngươi là vị diện này đệ nhất danh chân vương phân thượng, ta là không có khả năng nói nhiều như vậy. Đi thôi, đẩy ra đại môn, lưu lại ngươi ấn ký. Ngươi liền sẽ bị tự động truyền tống rời đi vương giả chi lộ. Cổ Đinh trong lòng tuy rằng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng nhắc nhở âm đã không còn nguyện ý nói thêm cái gì, hắn cũng chỉ hào từ bỏ, đi nhanh hướng tới vương giả chi lộ trung điểm đại môn mại đi. Ở bước vào đại môn ngay mắt, Cổ Đinh động tác đột nhiên đình trệ. Đại môn phía trên phát ra kỳ lạ kim sắc quang mang, chiếu rọi ở Cổ Đinh trên người, tạo nên từng vòng pháp tắc bí văn. Mà Cổ Đinh trên đỉnh đầu, kia một tôn màu đen vương miện cũng tự động hiển lộ ra tới, vương miện phía trên có một viên huyết sắc đá quý. Hắn quanh thân phía trên, từng vòng kim sắc pháp tắc bí văn không ngừng thành hình, mãi cho đến cuối cùng, 360 đạo pháp tắc bí văn toàn bộ thành hình, bắt đầu chậm rãi hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể. Màu đen vương miện phía trên, nguyên bản phức tạp bí văn trở nên càng thêm phức tạp lên. Mà Cổ Đinh hai mắt đột nhiên biến thành kim sắc, bắn ra trường gần 1 mét kim quang. Cổ Đinh ở một cái chớp mắt chi gian, trong óc phảng phất nhiều rất nhiều ký ức. Lúc này, cái kia giọng nữ nhắc nhở âm đột nhiên lại lần nữa vang lên, nghe tới như là ở lẩm bẩm lầu bầu. Vừa rồi đã quên nói cho hắn, vương giả chi lộ trung điểm khen thưởng có hai cái. Một cái là một cái mệnh, một cái khác là một người chân vương truyền thừa. Bất quá, dù sao hắn sau khi ra ngoài sẽ không nhớ rõ nơi này sự tình, chân vương truyền thừa hắn cũng đã được đến, đã quên nói cũng không quá lớn quan hệ đi. Một lát qua đi, cổ đinh trên người dị tượng bắt đầu biến mất, kim mang bắt đầu thu liễm, đỉnh đầu hắc tinh vương miện cũng biến mất không thấy. Tại hạ trong nháy mắt, hắn cả người cũng hoàn toàn từ vương giả chi lộ biến mất. Chương 1201, trở về. Cổ đinh phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã xuất hiện ở quân vương thành điện trước quảng trường phía trên. Đem cổ đinh đoàn người đưa hướng vương giả chi lộ bà đứng ở quảng trường ở ngoài bậc thang, ánh mắt hướng tới cổ đinh nhìn lại đây, trên dưới đánh giá một phen cổ đinh, mở miệng dò hỏi, ngươi nhưng nhớ rõ ở vương giả chi lộ đã xảy ra cái gì? Cổ đinh chính cảm nhận được trong đầu nhiều ra một phần truyền thừa, đang chuẩn bị mở miệng, trong đầu đột nhiên hiện lên mấy cái hình ảnh. Bà đột nhiên ra tay đem chính mình giam cầm. Chính mình bị buộc chặt ở một cái tế đàn phía trên. Một người tuấn Mỹ tới cực điểm nam tử đem linh hồn của chính mình từ trong cơ thể rút ra tới. Ta cái gì đều không nhớ rõ. Cổ đinh cấp ra cái này đáp án. Ngươi bằng hữu đều ở phía trước trụ khách sạn. Còn có, quân vương hạ lệnh, đối mặt sở hữu sống sót người dự thi, chờ vương giả chi đường đi hạch hoàn toàn sau khi chấm dứt, sẽ có một hồi đại yến. Đến lúc đó quân vương đại nhân sẽ tự mình chủ trì, bốn vị thánh nữ cũng đều sẽ tham dự. Vì tỏ vẻ đối quân vương đại nhân tôn trọng, sở hữu thánh vương cấp cường giả đều cần thiết tham gia lần này đến hội. Bà ném xuống này phiên lời nói, liền lại lần nữa nhìn về phía cách đó không xa màn hình. Màn hình phía trên, còn chỉ còn lại có một người danh, là Dù Bờ Giác. Cổ đinh cũng thấy được Dù tên, hắn hơi có chút kinh ngạc, hắn còn không có ra tới sao. Không sai, ngươi là đếm ngược cái thứ hai. Bà nhìn thoáng qua cổ đinh, sau đó lại đem ánh mắt trở xuống trên màn hình, nhìn màn hình phát ngốc. Cổ đinh còn không rõ ràng lắm chính mình trong trí nhớ vừa mới thoáng hiện những cái đó hình ảnh là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đại khái đã biết trước mắt bà đều không phải là nhìn qua như vậy hiền lành, hắn cũng một cái lắc mình nguyên lực quân vương điện. Cổ đinh sau khi rời khỏi, bà trong mắt hiện lên một mạt dị sắc. Không nghĩ tới, này cổ đinh đột phá đến thánh vương, như cũ không có đi đến vương giả chi cuối đường. Ngược lại là cái kêu rủ ra hỏa, so với hắn đi được xa hơn. Chỉ mong rủ là quân vương đại nhân yêu cầu người kia đi. Trở lại khách sạn thời điểm, cổ đinh phát hiện Lý sở tuột bọn họ đều ở. Nhưng liếc mắt một cái xem qua đi, lại làm hắn cảm thấy có chút khiếp sợ, hắn nguyên bản cho rằng chính mình ở vương giả chi lộ đột phá đến thánh vương, cũng đã tính vận khí không tồi, lại không nghĩ rằng, Lý sở tuột, bị hứa lệ, mai cờ ba người thế nhưng đều thành tiểu thánh vương. Ta còn tưởng rằng, lần này là có thể vượt qua thuyền trưởng ngươi. Bị hứa lệ cười nói, không nghĩ tới thuyền trưởng ngươi cũng đột phá. Hiển nhiên, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người có quan hệ vương giả chi lộ ký ức đều biến mất không thấy. Đúng rồi, bệ ca người đâu? Cổ đinh ánh mắt đảo qua một vòng, liền không có tiến vào vương giả chi lộ do bất đều ở, duy độc không có nhìn đến bệ ca. Bệ ca tên là mấy ngày trước đột nhiên từ bảng đơn thượng biến mất, nhưng là hắn không có bị truyền tống trở về. Phát nhìn thoáng qua một bên đỏ cờ, lúc này mới mở miệng nói, hai người bọn họ là cổ đinh nhóm hải tặc sớm nhất bị đào thải bị loại trừ. Tại sao lại như vậy? Cổ đinh có chút nghi hoặc hỏi. Thông thường loại tình huống này xuất hiện, chính là ở vương giả chi lộ trung ngã xuống hải hoàng thực không tình nguyện mà nói ra chân tướng. Đúng lúc này, cổ đinh trong đầu lại hiện lên một cái hình ảnh, chờ một chút. Một lát qua đi, cổ đinh mở ra chính mình tiểu thế giới, đem hôn mê bất tỉnh bệ cả bối ra tới. Đỏ cờ, kiểm tra một chút. Đỏ cờ lập tức cẩn thận kiểm tra rồi lên, ước chừng nửa cái biến mất qua đi, đỏ cờ lắc lắc đầu, hắn tựa hồ lâm vào kỳ quái hôn mê trạng thái. Loại này hôn mê trạng thái có điểm như là đã chịu bị thương nặng. Sau đó xuất hiện tự mình ý thức phong bế. Nhưng là làm người cảm thấy kỳ quái chính là, hắn trên người cũng không có xuất hiện bất luận cái gì miệng vết thương, thậm chí trong cơ thể sở hữu khí quan đều hoàn hảo không tổn hao gì, sinh mệnh dao động cũng thực bình thường. Có thể hay không là trong khoảng thời gian này ở ta tiểu thế giới, hắn chậm rãi tự lành. Cổ đinh nhịn không được hỏi. Sẽ không, có thể làm cho ý thức tự mình phong bế bị thương nặng, thông thường ý nghĩa hắn ở vào gần chết trạng thái, đã vượt qua hắn tự mình chữa trị năng lực ở ngoài. Bất quá, không bài trừ có phần ngoài nhân tố can thiệp, có người đối hắn tiến hành rồi trị liệu. Nhưng là bởi vì nào đó nguyên nhân, trị liệu hoàn hảo lúc sau, hắn ý thức như cũ không có thức tỉnh lại đây. Đỏ cờ đối loại bệnh trạng này cũng có chút đau đầu. Bất quá, ta vừa mới đối hắn tiến hành kiểm tra, cũng phát hiện mặt khác một việc, hắn sóng điện não vẫn luôn ở mãnh liệt phóng thích cùng cái tin tức, tựa hồ thân thể hắn đối thứ gì có mãnh liệt nhu cầu. Mãnh liệt nhu cầu. Cổ đinh nghe thấy cái này từ thời điểm. Trong đầu lại lần nữa hiện lên một cái hình ảnh, đó là một viên huyết sắc đại thụ, tiêu tán thành vô số pháp tắc mảnh nhỏ, bị bệ cả hôn mê thân thể điên cuồng nuốt hút. Là pháp tắc mảnh nhỏ. Cổ đinh lập tức nghĩ tới, hắn mở ra chính mình chữ vật không gian, thực mau tìm được rồi 27 viên đỏ như máu trái cây. Cổ Đinh bẻ ra bệ cả miệng, đem một viên tạo hóa huyết quả nhét vào hắn trong miệng. Vẫn luôn ở quan trắc bệ cả thân thể trạng thái đỏ cờ thực mau phát hiện bệ cả thân thể ở nhanh chóng hấp thu tạo hóa huyết quả trùng kỳ lạ năng lượng. Thế nào? Cổ Đinh hỏi. Này trái cây hữu dụng, hắn ở hấp thu trong đó năng lượng. Đỏ cờ gật đầu. Thứ bậc một viên trái cây bị hấp thu hoàn thành, Cổ Đinh lại cấp bệ cả uy nhập đệ nhị viên, sau đó đệ tam viên, đệ tứ viên. Vẫn luôn uy đến thứ 21 viên, bệ cả thân thể chậm rãi trôi nổi lên. Thân thể hắn bên ngoài thân, từng đạo pháp tắc bí văn bắt đầu hiện ra tới, vẫn luôn hiện lên đến thứ 150 nói, hơi dừng lại, sau đó xuất hiện thứ 151 nói, 152 nói, 153 nói. Thấy như vậy một màn phát sinh, Cổ Đinh bọn họ không chút nghĩ ngợi liền biết, bệ cả đây là muốn đột phá đến Thánh Vương. 150 đạo pháp tắc bí văn, là Thánh Chủ cực hạn, một khi đột phá, chính là Thánh Vương cảnh giới. Tân pháp tắc bí văn từng điều thành hình, mãi cho đến 180 đạo pháp tắc bí văn thành hình. Cổ Đinh bọn họ có chút chờ mong mà nhìn trước mắt một màn này phát sinh. 180 nói, bệ cả thế nhưng liền như vậy thành Thánh Vương. Hắn hẳn là thực mau liền sẽ chuyển tình đi. Cổ Đinh một đám người cao hứng thảo luận, nhưng vào lúc này, lại có một đạo tân pháp tắc bí văn bắt đầu ngưng tụ thành hình. Từ từ, như thế nào sẽ xuất hiện thứ 181 nói? Lý Lì Sở Tuột nhịn không được kêu ra tiếng tới. Nhưng theo sau mọi người xem đến, không chỉ là 181 nói, bệ cả quanh thân, pháp tắc bí văn như cũ ở từng đạo tăng nhiều, 182, 183. Một đám người đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến ước chừng một tiếng rưỡi qua đi, bệ cả quanh thân pháp tắc bí văn biến thành 360 nói. Bao gồm Cổ Đinh ở bên trong, một đám tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Cổ Đinh đều nhịn không được hỏi. Cái này hình như là trong truyền thuyết chân vương hải hoàng cơ sở dữ liệu có chút ít ghi lại, nhưng này bộ phận tin tức lại nói không tỉ mỉ, hắn cũng không quá xác định. Theo sau, 360 đạo pháp tắc bí văn chậm rãi ở bệ cả đỉnh đầu ngưng tụ lên, hình thành một tôn mỹ lệ kim sắc vương miện. Kia nói vương miện một thành hình, một đạo khủng bố năng lượng dao động hướng tới bốn phương tám hướng giải rác đi ra ngoài, kia cảm giác giống như là một người chân chính vương giả ở hướng thế nhân tỏ rõ chính mình trở về. Ở kia trong nháy mắt, khắp tinh vực, thậm chí toàn bộ vũ trụ sở hữu góc, tất cả mọi người cảm nhận được này cổ cũng không cường đại, lại không dung kháng cự lực lượng. Bất quá, cổ lực lượng này phóng thích chỉ là một cái nháy mắt liền trôi đi, tuy là người có tâm muốn tuần tra, đều tìm không thấy chút nào manh mối. Nam ở giữa không trung bệ cả, thân hình chậm rãi rơi xuống, sau đó hắn cũng chậm rãi mở hai mắt. Cổ Đinh bọn họ không biết chính là, quân vương điện bà ở cảm nhận được bệ cả trên người truyền lại ra kia cổ năng lượng lúc sau, hai mắt đột nhiên sáng lên. Cổ lực lượng này, tựa hồ như là quân vương đại nhân theo như lời, thuộc về chân vương lực lượng. Tựa hồ là vì kình tinh truyền đến, đáng tiếc thời gian quá ngắn, vô pháp xác định. Chẳng lẽ là Cổ Đinh? Vẫn là cái kêu xả nha đầu. Bà tinh thần lực phóng xạ mở ra, hướng tới Cổ Đinh đoàn người nơi phương hướng giả quét qua đi, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Chẳng lẽ không phải vì kình tinh, mà là mặt khác trên tinh cầu truyền ra tới. Chương 1202, Hải Hoàng phỏng đoán. Ta cơ sở dữ liệu có chút ít về chân vương cách nói. Cái gọi là chân vương, kỳ thật là chân chính thánh vương, là ở tấn chức chủ thần phía trước, liền mở ra 360 đạo pháp tắc bí văn siêu cấp yêu nghiệt. So sánh với dưới, mặt khác thánh vương, kỳ thật là ngụy thánh vương. Chân vương chiến lực, có thể so với thượng vị chủ thần, cùng bình thường thánh vương so sánh với, hoàn toàn không ở cùng cái trình tự. Hải Hoàng này phiên giải thích qua đi, quay đầu nhìn về phía Cổ Đinh, Cổ Đinh, ngươi trong tay này đó màu đỏ trái cây, là thứ gì? Tựa hồ là kêu tạo hóa huyết quả, là một loại ẩn chứa đại lượng pháp tắc mảnh nhỏ trái cây. Cổ Đinh trong trí nhớ cũng chỉ xuất hiện này đó tin tức. Ngươi có thể nhớ rõ vương giả chi lộ phát sinh sự tình. Hải Hoàng nhịn không được hỏi. Không nhớ rõ, nhưng là có đôi khi sẽ có hình ảnh từ trong trí nhớ dần hiện ra tới. Cổ Đinh lắc lắc đầu, nói lên này đó đột nhiên nhảy ra hình ảnh. Hắn nhớ tới phía trước cùng bà đối thoại khi sinh ra những cái đó hình ảnh, làm hắn mơ hồ có chút bất an lên. Hắn tưởng trực tiếp mang theo đại gia rời đi, nhưng phía trước bà lại nói quá, sở hữu thánh vương đô cần thiết tham gia đại yến. Nếu vi phạm quân vương thành ý nguyện như vậy rời đi, quân vương lệnh vừa ra, Cổ Đinh nhóm hải tặc chỉ sợ sẽ lọt vào toàn bộ chủ vị diện sở hữu thế lực đuổi giết. Cổ Đinh tuy rằng là cái không sợ trời không sợ đất ra hỏa, nhưng gần bằng vào chính mình trong đầu hiện lên mấy cái không nối liền hình ảnh, không có bất luận cái gì xác thực chứng cứ liền lô mãng làm ra thoát đi quyết định, đến lúc đó đáp thượng chính là toàn bộ nhóm hải tặc. Làm sao vậy, ngươi nhìn qua có chút thất thần bộ dáng. Hải Hoàng chú ý tới Cổ Đinh dị thường. Cổ Đinh nhìn thoáng qua như cũ đắm chìm ở chúc mừng không khí chung mọi người, hướng về phía Hải Hoàng truyền âm nói ra trong đầu hình ảnh sự tình. Nghe xong Cổ Đinh miêu tả, Hải Hoàng cũng có chút nghi hoặc. Dựa theo lẽ thường tới nói, chúng ta là ở vương giả chi lộ chung mất đi ký ức, ngươi trong đầu dần hiện ra tới, cũng nên là vương giả chi lộ chung ngươi trải qua quá ký ức. Nhưng là ngươi vừa mới nói, bị bà bắt lấy, sau đó bị giam cầm ở một cái tế đàn thượng, loại chuyện này không có khả năng phát sinh ở vương giả chi lộ. Bởi vì, vương giả chi lộ, đã ngoài chủ thần tu vi người là vào không được, liền lịch đại quân vương còn không thể nào vào được, càng đừng nói chỉ có thất tinh lĩnh chủ bà. Duy nhất giải thích, bởi vì nào đó nguyên nhân, ngươi thấy được tương lai phát sinh sự tình. Hẳn là vương giả chi lộ chung có thể làm ngươi nhìn trộm đến tương lai đạo cụ hoặc là mặt khác đồ vật làm cho. Hải Hoàng cấp ra chính mình phỏng đoán. Ý của ngươi là, những cái đó hình ảnh, là chân thật tương lai. Cổ Đinh hỏi. Không sai. Lấy chúng ta trước mắt tu vi, trừ phi có cường giả cố tình cao khống, nếu không không quá khả năng sẽ xuất hiện đại nào không chịu khống chế ảo giác. Nếu ngươi ở cùng bà đối thoại thời điểm lâm vào ảo thuật, lấy nàng chỉ ở sau quân vương thực lực, khẳng định sẽ có điều phát hiện, trừ phi là cùng quân vương cùng cấp bậc siêu cấp cường giả ra tay. Nhưng cái loại này cấp bậc cường giả, nếu thật sự có cái gì muốn cảnh cáo ngươi, trực tiếp truyền âm chính là, dù sao bà cũng nghe không đến, không cần thiết dùng ảo thuật. Cho nên, này đó hình ảnh hẳn là đến từ chính ngươi bản thân ký ức. Hải Hoàng mở miệng phân tích nói. Nhưng là, chúng ta không thể dựa vào ta trong đầu mấy cái hình ảnh, liền vi phạm quân vương thành mệnh lệnh, trước tiên rời đi. Cổ Đinh lắc lắc đầu. Đại yến phía trước chúng ta không thể rời đi, nếu không có khả năng trở thành toàn bộ vị diện công địch. Hải Hoàng túi đầu trầm mặc một lát, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Đinh. Không bằng như vậy, chúng ta thăm ra, ngươi không xuất hiện. Chúng ta tìm vị kỉnh tộc an bài một việc, đem ngươi chi khai. Như vậy. Mặc dù có người hỏi, chúng ta cũng có thể nói ngươi lâm thời có việc gấp cần thiết xử lý, cho nên không có biện pháp tham gia yến hội. Không được, nếu ta không ở, bọn họ có khả năng ngược lại nhằm vào các ngươi. Đến lúc đó các ngươi bị cầm tù, ta không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Cho nên, còn không bằng ta ở đây. Nếu ta bị nhằm vào, các ngươi còn có thể rời đi, đến lúc đó lại chậm rãi nghĩ cách. Vì chính mình an nguy mà đem Hải Hoàng đoàn người đưa vào hiểm cảnh, loại chuyện này Cổ Đinh làm không được. Ta liền biết ngươi sẽ không đồng ý. Hải Hoàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bất quá, chúng ta tạm thời hẳn là an toàn, bà không có khả năng ở trước công chúng đối chúng ta ra tay, chúng ta hiện tại vẫn là quân vương thành khách nhân. Nàng muốn ra tay, cũng khẳng định phải chờ ta nhóm rời đi đại gia tầm mắt lúc sau. Ta hiện tại mơ hồ cảm thấy, quân vương thành mời chúng ta những người này tiến vào vương giả chi lộ, từ lúc bắt đầu chính là một cái âm mưu. Cổ Đinh nói ra chính mình cảm giác, hắn cũng không có xác thực chứng cứ. Nhưng hắn trực giác nói cho chính mình, sự tình không phải đơn giản như vậy. Kỳ thật, ở ngươi nói ra trong đầu thoáng hiện hình ảnh thời điểm, ta liền tìm đọc những năm gần đây tiến vào vương giả chi lộ những cái đó yêu nghiệt tin tức. Hải Hoàng do dự một lát, nói ra một kiện kinh người phát hiện, này mấy chục cái kỷ nguyên tới nay, mỗi một lần tiến vào vương giả chi lộ lúc sau, cuối cùng một cái ra tới yêu nghiệt cường giả, không phải mất tích, chính là ngã xuống, không có một cái ngoại lệ. Còn có những cái đó ở tiến vào vương giả chi lộ trước sau trở thành thánh vương siêu cấp yêu nghiệt, tuy rằng ở tiến vào vương giả chi lộ lúc sau chưa chắc là cuối cùng một cái ra tới, nhưng đồng dạng đại bộ phận đều mất tích hoặc là ngã xuống. Đang nghe đến ngươi nói trong đầu dần hiện ra hình ảnh phía trước, nếu ta tra được này đó tin tức, khả năng cũng chỉ sẽ cho rằng, này đó yêu nghiệt thiên tài vận khí quá kém. Hiện tại xem ra, không phải bọn họ vận khí quá kém, mà là có người cố ý vì này. Ta thậm chí có chút lo lắng. Không ngừng ngươi sẽ trở thành mục tiêu. Bị ua lệ, kẹo xạ, lý lì sơ tuất, bệ cả, Michael, các ngươi này đó thánh vương đô sẽ trở thành mục tiêu. Hải Hoàng nói ra chính mình lo lắng. Chuyện này, tạm thời không cần phải nói cho đại gia, để tránh khiến cho không cần thiết khủng hoảng. Hải Hoàng nói tiếp, đương nhiên, ta sẽ nói cho Michael, ta yêu cầu cùng hắn lại thương thảo một chút, xem có biện pháp nào không có thể ứng đối lần này nguy cơ. Quân vương điện trước, bà nhìn thoáng qua như cũ dừng lại ở bảng đơn thượng dù tên. Sau đó một cái lắc mình biến mất tại chỗ. Tại hạ trong nháy mắt, nàng về tới chính mình phòng. Đi tới một mặt gương phía trước, hướng về phía gương nhanh chóng véo ra tay ấn. Một lát qua đi, gương mặt ngoài một trận chấn động, trong gương hình ảnh đã biến hóa. Đó là một cái đen xì cung điện vương tọa phía trên, một người ăn mặc màu đen trường bào nam tử ngẩng đầu nhìn về phía gương đối diện. Hắn cả khuôn mặt, đều ẩn sâu với vành nón dưới, chỉ có một đôi mắt trong bóng đêm phát ra kim sắc sáng rọi. Chuyện gì? Nam nhân thanh âm dày nặng mà có tư tính, nghe tới phảng phất có làm người say mê trong đó ma lực. Đại nhân, vừa rồi vì kỉnh tinh phụ cận, tản mát ra một cổ kỳ quái năng lượng dao động. kia cổ năng lượng dao động cho người ta cảm giác cũng không phải rất cường đại, nhưng là, lại có làm người thần phục kỳ quái cảm giác. Ta hoài nghi, nếu ngươi cảm giác không sai, vậy khẳng định là có người tấn chức thật thánh vương. Nam nhân đánh gây bà nói, cái loại này kỳ lạ cảm giác, hẳn là sẽ không sai. Bất quá kia cổ năng lượng duy trì thời gian quá ngắn, ta vô pháp xác định rốt cuộc là từ đâu viên trên tinh cầu vọng lại. Bà nói tiếp, hẳn là cổ đinh hoặc là cổ đinh đoàn đội người nào đó đi, mấy cái thất tinh thánh địa bồi dưỡng ra tới truyền nhân, đều bị áp bức đại lượng tiềm lực, tiến thêm một bước đột phá khả năng tính không lớn. Áo đen nam nhân cơ hồ đã chắc chắn là cổ đinh nhóm hải tặc có người thành tựu thật thánh vương. Ta đây hiện tại nên làm như thế nào? Trộm lẻn vào, đưa bọn họ bắt đi. Bà hỏi, ở quân vương trong thành, bắt đi cổ đinh nhóm hải tặc. Quân vương thể diện ở đâu? Áo đen nam nhân ngữ khí nghe tới thực bình tĩnh, nhưng bà lại biết đối phương chất vấn là thật sự có chút sinh khí. Thuộc hạ biết tội, chỉ là một đời tình thế cấp bách nói ra ngu xuẩn nói. Ngươi cái gì đều không cần làm, chờ ta trở lại. Nhiều năm như vậy đều đợi, cũng không vội với nhất thời. Ngươi lùi ra đi. Người áo đen vung tay lên, hắn trước mắt gương tự động hóa làm mảnh nhỏ tiêu tán. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc làm ta chờ tới rồi, thật thánh vương thân thể. Chương 1203, quân vương thử. Hơn nửa tháng qua đi, tham dự vương giả chi đường đi hạch cuối cùng một người dù mới bị truyền tống ra tới. Dù xuất hiện ngày hôm sau, nghe nói quân vương cũng về tới quân vương điện. Mà yến hội, bị đặt ở ngày hôm sau chẳng vạng. Bao gồm cổ đinh nhóm hải tặc ở bên trong, cơ hồ sở hữu từ vương giả chi đường đi hạch chung sống sót người đều tới rồi chẳng, chừng 160 nhiều người. Hơn nữa yến hội chủ sự phương, các thế lực lớn lĩnh chủ đám người, tham dự yến hội không sai biệt lắm có 300 hơn người. Elizabeth chờ 4 gã thánh nữ, tựa hồ đã sớm tới rồi yến hội hiện trường, cổ đinh bọn họ đến thời điểm, 4 người đang ở chiêu đãi khách nhân. Nhìn đến cổ đinh đoàn người xuất hiện, mẹ ý lôi kéo Elizabeth đã đi tới. Không tồi sao, tấn chức đến thánh vương, nhìn qua giống như so mấy tháng trước càng xoáy điểm. Mẹ ý không chút nào cố kỵ mở miệng trêu chọc nói, nàng chính là ở cổ đinh còn không có rời đi Hải Lam Tinh thời điểm, cũng đã nhận thức cổ đinh. Mẹ ý ngươi cũng so lần trước xinh đẹp, này bộ váy tử so lần trước kia bộ càng đẹp mắt. Cổ đinh cười nói, chúc mừng các ngươi, nhiều vài danh thánh vương cấp chiến lực. Elizabeth tắc lễ phép đến nhiều, cũng đồng dạng chúc mừng các ngươi, cũng đều tấn chức thánh vương. Cổ đinh vừa mới bước vào yến hội đại sảnh, nhìn đến 4 gã thánh nữ thời điểm, cũng có chút kinh ngạc, bởi vì 4 nữ đều đã là thánh vương cấp cường giả. Thế nào, có hay không hứng thú chiến một hồi? Mẹ ý hướng về phía cổ đinh ngoắc ngón tay. Cổ đinh chỉ là cười cười, cũng không có tiếp nhận lời nói cha, trong khoảng thời gian này ở vị kình tinh, hắn cũng phát hiện, chính mình cũng không phải bình thường thánh vương, mà là cùng bệ cả giống nhau, đều là chân vương cấp. Hóa thân chân vương bệ cả, cường hãn tới rồi không thể tưởng tượng trình độ, cùng bị hủa lễ bọn họ luận bàn, trên cơ bản không có thể kháng hạ hắn 10 chiều trở lên. Mà cổ đinh, chiến lược tắc càng thêm khủng bố, tuy là đều là chân vương bệ cả, đều là từ đầu tới đuôi bị nghiền áp. Khiêu chiến chúng ta thuyền trưởng, trước quá ta này một quan. Kẻo xạ về phía trước bước ra một bước, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm mẹ ỉ. Ta cũng không có chính thức cùng thánh vương cấp cường giả động qua tay, chúng ta có thể chơi chơi. Lý lì sở tuật cũng giơ lên khỏe miệng, đánh giá mẹ ỉ ánh mắt, càng như là đang xem một con mồi. Biết hai nàng khó chơi, mẹ ỉ không có lại mở miệng. Kẻo xạ thành tiểu thánh vương thời gian qua sớm, hơn nữa trải qua vương giả chi lộ khảo hạch, nàng so trước kia càng cường, mẹ ỉ vừa mới vừa đột phá không lâu. Đối nàng không có gì nắm chắc. Mà Lý Lì Sở Tuất, tuy rằng cũng đồng dạng là vừa rồi đột phá không lâu, nhưng Lý Lì Sở Tuất am hiểu chính là đồng thuật cùng ảo thuật, loại này đối thủ, là ai đều không muốn gặp gỡ. Mẹ ỷ chỉ là nói mà thôi, nàng từ trước đến nay như vậy, các ngươi không cần lý nàng. Elizabeth mở miệng giải vây nói. Ta mang các ngươi đi chỗ ngồi bên kia. Ngươi nha, tiếp đãi mặt khác khách nhân đi, không cần thêm phiền. Elizabeth đi qua mẹ ỷ bên người thời điểm, hướng về phía nàng lắc đầu nói. Hừ. Mẹ ý bất mãn hừ một tiếng, lúc này mới tránh ra. Ước chừng ở cổ đinh bọn họ đến nửa giờ lúc sau, ở đây người đều đến đông đủ, tiệc tối cũng rốt cuộc bắt đầu rồi. 4 gã thánh nữ, tinh trở ở vương tọa hai bên, bà lại lần nữa xuất hiện, nàng trang điểm đến cũng thực chỉnh trọng. Ở hắn phía sau cách đó không xa, một bóng người chậm rãi hiện ra tới, là một người một thân màu trắng lễ phục tuổi trẻ nam tử, nhìn qua chỉ có 20 tuổi tả hữu, dáng người cao gầy. Dung mạo tuấn Mỹ. Nhìn đến tên này nam tử xuất hiện, đông đảo vương giả chi lộ khảo hạch giả đều cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng các thế lực lớn lĩnh chủ đang xem đến hắn xuất hiện trước tiên đều đứng lên. Cổ đinh đoàn người bên hai, cũng truyền đến vị kình tộc tộc trưởng bạ dì thanh âm, tên này xuyên bạch sắc lễ phục người trẻ tuổi, chính là quân vương đại nhân. Nhìn đến đông đảo lĩnh chủ đều đứng thẳng lên, tuổi trẻ bọn tiểu bối cũng đều lập tức đứng lên, bọn họ bên thai cũng đều truyền đến chính mình trưởng bối thanh âm, giới thiệu màu trắng lễ phục thanh niên thân phận. Chỉ là một lát, không ít vương giả chi lộ người dự thi đều hướng tới bạch lễ phục thanh niên đầu đi kính ngưỡng ánh mắt. Chào mọi người, ta là Sệ Lẹt Sở Tỉn, ta không có khác yêu cầu, chỉ là hy vọng đại gia lần này hiến hội chơi đến vui vẻ. Quân vương rốt cuộc báo ra chính mình thân phận. Quân vương đại nhân. Sở hữu linh chủ đều không người hô, trẻ tuổi cũng đều cúi đầu xuống. Đại gia thỉnh tự tiện, không cần để ý ta. Sệ Lẹt Sở Tỉn nói xong ngồi xuống, cầm lấy trên bàn chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trong suốt chén rượu bên trong màu hổ phách chất lỏng. Nói xong, hắn nhìn như không chút để ý mà bộ dáng, ánh mắt cũng đã ở dù, cổ đinh đoàn người, còn có mặt khác thánh vương trên người đảo qua. Yến hội cũng thực mau náo nhiệt bắt đầu rồi, trừ bỏ cổ đinh mấy người ở ngoài, những người khác tựa hồ đều thật sự thực vui vẻ. Làm sao vậy cổ đinh, ngươi nhìn qua giống như một chút đều không vui. Ngồi ở cổ đinh bên cạnh bà dì vỗ vỗ cổ đinh bả vai nói. Không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ, hiện tại vương giả chi lộ đã kết thúc, tiếp theo chạm chúng ta nên đi nơi nào. Cổ đinh tùy ý xả cái dối. Bà dì đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại nghe đến quân vương thanh âm truyền đến. Ta trưởng quản chủ vị diện hơn 200 cái kỷ nguyên, gặp qua rất nhiều ưu tú người trẻ tuổi, nhưng không thể không thừa nhận, các ngươi lần này người trẻ tuổi là này hơn 200 cái kỷ nguyên, kiệt xuất nhất một thế hệ. Thánh vương cấp bậc cường giả, dĩ vãng 100 kỷ nguyên đều khó được xuất hiện một cái, ở các ngươi này một thế hệ người, lại đồng thời xuất hiện mười mấy vị thánh vương. Đây là toàn bộ vị diện vinh hạnh, cũng tượng trưng cho một cái tân thời đại đã đến. Sẽ lẹ sợ tin nói chuyện rõ ràng hùng hồn, thậm chí có chút phấn chấn nhân tâm. Không chỉ có không ít người trẻ tuổi đều cảm thấy phấn chấn không thôi, ngay cả không ít lĩnh chủ cấp cường giả đều bị này cổ cảm xúc cảm nhiễm. Phóng làm di vãng, thánh vương cấp cường giả đều là đơn cái xuất hiện, ở cùng đẳng cấp đường trung, hoàn toàn không có đối thủ, cũng nhìn không tới thánh vương chân chính thực lực. Mà lúc này đây, ta liền muốn mượn lần này thịnh hội, nhìn xem thánh vương cấp yêu nghiệt cường giả rốt cuộc có cái dạng gì sức chiến đấu. Đương nhiên, trận này diễn không phải bạch xem, ta thêm cái điểm có tiền, ai có thể thắng đến cuối cùng. Ai là có thể được đến cái này? Sệ Lẹt Sở Tỉn nói, lấy ra một cái lớn bằng bàn tay thú trứng. Đây là một quả thất tinh lĩnh chủ cấp dị thú sinh hạ thú trứng, ai có thể thắng đến cuối cùng, này cái thú trứng liền về ai? Bà, báo danh người, ngươi đăng ký một chút. Lần này luận bàn trò chơi, liền từ ngày mai bắt đầu đi. Tuyệt đại đa số người nghe xong Sệ Lẹt Sở Tỉn này phiên lời nói, đều có vẻ có chút nóng lòng muốn thử, ngay cả bị ưa lệ mấy người đều không ngoại lệ, nhưng cổ đinh. Hải Hoàng cùng mắc cờ ba người nhưng vẫn cao hứng không đứng dậy. Bởi vì bọn họ biết, đây là âm mưu. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cổ đinh hướng tới Hải Hoàng cùng mắc cờ hai người truyền âm nói. Nếu là tự nguyện tham gia thi đấu, ngươi không báo danh thì tốt rồi. Mai cờ thanh âm truyền đến. Dù sao lại không có cưỡng chế yêu cầu tất cả mọi người tham gia, chúng ta phái một hai cái đại biểu đi lên là đến nơi. Lúc này, bị hứa lệ cái thứ nhất ngồi không yên, ta muốn đi báo danh. Các ngươi còn có ai muốn tham gia? Kẹo xạ, Lily sợ tuốt, Michael còn có bệ cả đều giơ lên tay, nhưng bệ cả tay lại bị một bên Hải Hoàng đè xuống. Ngươi không cần tham gia, thực lực của ngươi tạm thời yêu cầu bảo mật. Bệ cả sửng sốt một chút, trung quy vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Chương 1204, bắt giữ rủ kế hoạch. Tiệc tối sau khi chấm dứt, báo danh luận bản Thánh Vương danh sách cũng ra tới. Đương bà đem danh sách hình chiếu phóng ra tới thời điểm, mọi người đều có chút kinh ngạc. Bởi vì mặt trên không có cổ đinh tên cũng không có cuối cùng từ vương giả chi lộ ra tới dù tên. Rất nhiều người báo danh kỳ thật là hướng về phía cổ đinh cùng dù tới. Bởi vì cổ đinh nhóm hải tặc xuất hiện vài danh thánh vương cấp cường giả, chỉ cần chiến thắng cổ đinh, liền đủ để chứng minh chính mình gụ tỉnh nhóm hải tặc mặt khác thánh vương đô cường. Đến nỗi dù, hắn có khả năng đi xong rồi vương giả chi lộ, chỉ cần đánh bại hắn, cũng có thể chứng minh chính mình so đi xong vương giả chi lộ ra hỏa càng cường. Nhìn đến này phân danh sách lúc sau. Ngay cả quân vương Sệ Lẹt Sở Tỉn đều nhịn không được hỏi, quyết định hải tặc đoàn thuyền trưởng, như thế nào không báo danh. Dù nghe vậy đứng dậy, hướng tới quân vương không người nói, mấy ngày nay vừa mới từ vương giả chi lộ ra tới, thân thể trạng thái còn không có tới kịp điều chỉnh lại đây, hơn nữa trong đầu thánh vương truyền thừa cũng không có sửa sang lại hảo. Cho nên, ta làm sợ ạ thay ta tham gia trận này luận bàn tái. Quân vương gật gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía cổ đinh trên người. Kia cổ đinh nhóm hải tặc thuyền trưởng như thế nào không báo danh đâu. Cổ đinh sửng sốt một chút, hắn càng thêm cảm thấy, chính mình đã trở thành Sệ Lẹt Sở Tỉn mục tiêu. Nhưng hắn vẫn là đứng lên tới, hướng về phía quân vương gật gật đầu nói, trong khoảng thời gian này có điều hiểu được, vẫn luôn ở trong đầu suy đoán, nếu không phải quân vương đại yến, khả năng hiện tại ta đã sớm bế quan, không quá phương tiện ra tay. Kia, các ngươi nhóm hải tặc, cái kia cóng đàn guitar hộp tiểu tử, hắn cũng đột phá tới rồi thánh vương đi, không tính toán nương cơ hội này luận bàn một chút sao? Quân vương lại liếc liếc mắt một cái bệ cả. Bệ cả vừa mới tân chức không lâu, còn không có quen thuộc thánh vương trong truyền thừa ký ức, hơn nữa hắn tu hành cũng không phải chiến đấu chi thuật, cho nên hắn cũng không nghĩ đi lên mất mặt. Cổ Đinh cười giải thích nói, nga, thì ra là thế, đáng tiếc điểm, ta nguyên bản còn rất chờ mong nhìn xem Cổ Đinh ngươi ra tay. Quân vương này phiên lời nói làm không ít người đầu tới cực kỳ hâm mộ chi sắc. Quân vương đại nhân, về sau nói không chừng còn sẽ có cơ hội. Lần này, thật sự thứ ta không thể ra tay, bởi vì ta hiện tại hiểu được, quan hệ đến ta có thể hay không đột phá thánh vương, đến càng cao cảnh giới, tuy rằng ta cũng không biết cái kia cảnh giới là cái gì, nhưng ta mơ hồ có thể cảm giác được thánh vương phía trên còn có một cái cảnh giới. Ta muốn thử xem có thể hay không đột phá. Cổ Đinh này phiên nói dối, kỳ thật cũng ám chỉ chính mình không có đột phá đến thật thánh vương cấp bậc, là cố ý nói cho quân vương cùng bà nghe. Thánh vương phía trên còn có cảnh giới. Tuyệt đại bộ phận vương giả chi lộ người dự thi đều là lần đầu tiên nghe nói. Mà ở chàng các thế lực lớn lĩnh chủ nghe xong Cổ Đinh này phiên lời nói, nhìn về phía Cổ Đinh ánh mắt đều lược hiện kiên kỵ. Quân vương cùng bà hai người trong mắt đều hiện lên một mạt dị sắc. Cổ Đinh, ngươi chẳng lẽ là tu hành ngu đi, thánh vương phía trên nơi nào tới cảnh giới? Đến thánh vương siêu cấp yêu nghiệt, đều cụ bị tu hành đến quân vương tiềm lực. Nếu là có càng cường yêu nghiệt, chẳng lẽ quân vương phía trên còn có càng cường tồn tại? Một người thánh chủ cấp yêu nghiệt hướng tới Cổ Đinh mở miệng chào phúng nói. Thánh vương phía trên có hay không càng cao cảnh giới, ta hiện tại còn không xác định, nhưng ngươi liền xác định quân vương phía trên không có càng cường tồn tại sao? Cổ Đinh hỏi ngược lại. So quân vương càng cường tồn tại? Nếu có, vì cái gì chúng ta trước nay không nghe nói qua? Người nọ như cũ quyết giữ ý mình. Được rồi, không cần tranh luận. Cổ Đinh nói được không sai, thánh vương phía trên đích xác có càng cao cảnh giới, quân vương phía trên cũng đích xác có càng cường tồn tại. Các ngươi người trẻ tuổi khả năng không rõ lắm, chủ vị diện kỳ thật không ngừng chúng ta một cái. Quân vương rốt cuộc mở miệng, hắn này phiên lời nói làm ở đây sở hữu người dự thi đều chấn kinh rồi. Trên thực tế, có mặt khác chủ vị diện tồn tại tin tức này, chỉ có thất tinh thánh địa cao tầng biết, thậm chí lục tinh thánh địa cũng không biết, càng đừng nói mặt khác tiểu thế lực. Mà tuổi trẻ một thế hệ cường giả, cơ hồ không có người có quyền hạn tiếp xúc loại này cấp bậc cơ mật. Quân vương đem chuyện này nói ra, tự nhiên khiến cho đại gia tập thể khiếp sợ, ngay cả Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người đều không ngoại lệ. Cổ Đinh cũng không nghĩ tới, chính mình cố ý lầm đạo quân vương theo như lời nói, thế nhưng dẫn ra loại này cơ mật. Được rồi, hôm nay tiệc tối như vậy tan đi. Ngày mai, ta chờ mong nhìn đến biểu hiện của mọi người. Quân vương cũng không tính toán nói thêm cái gì, mà là trực tiếp đứng dậy, hướng tới đại điện ở ngoài đi đến. Bà cũng hướng về phía đại gia mở miệng, đại gia từng người tan đi, sáng mai lại tập hợp. Trừ bỏ báo danh người dự thi, những người khác tới hay không đều bằng tự nguyện. Đại gia thực mau rời đi quân vương điện tiếp đại đại sảnh, sau đó từng người về tới chính mình khách sạn. Quân vương điện một cái thư phòng, sẽ lẹ sợ tín ngồi ở án thư lúc sau, bà đứng ở án thư, hai người đang tiến hành nói chuyện. Quân vương đại nhân, gần bằng vào Cổ Đình kia một phen lời nói, là có thể bài trừ hắn đột phá đến thật thánh vương hiểm nghi sao? Bà đối này vẫn là bảo trì hoài nghi thái độ. Hắn hẳn là không có đột phá, nếu đột phá, hắn sẽ không nói hôm nay kia phiên lời nói. Sẽ lẹ sợ tìn gật gật đầu. Còn có mặt khác mấy cái điều kiện cũng chứng thực điểm này. Đệ nhất, hắn cũng không phải cuối cùng một cái từ vương giả chi lộ ra tới người, hơn nữa hắn so dụ sớm hơn nửa tháng ra tới, từ nào đó trình độ đi lên nói, hắn không quá khả năng đi xong rồi vương giả chi lộ. Đệ nhị, không có vương giả chi lộ tham dự giả có thể nhớ rõ vương giả chi lộ phát sinh quá cái gì, trừ bỏ đi đến vương giả chi lộ cuối người, có thể nhớ rõ chính mình được đến truyền thừa. Nhưng hắn từ vương giả chi lộ ra tới ngày đó, ngươi liền vấn đề quá hắn có nhớ hay không cái gì, hắn nói chính là cái gì đều không nhớ rõ. Hắn trong đầu nếu thật sự có truyền thừa, không quá khả năng có điều giấu giếm, bởi vì chúng ta là mời bọn họ tiến vào vương giả chi lộ người, hắn đối chúng ta không có cảnh giác. Đệ tam, nếu hắn thật sự thành tựu TH, ở thánh vương, không có khả năng đi không đến vương giả chi cuối đường. Chúng ta đây hiện tại, chỉ đem dù liệt vào mục tiêu. Bà mở miệng hỏi. Dù là cuối cùng một cái từ vương giả chi lộ ra tới người, hơn nữa, hắn ở vương giả chi lộ dừng lại thời gian, so trước kia tham gia khảo hạch giả tất cả mọi người trường. Ta hoài nghi hắn vô cùng có khả năng đi xong rồi vương giả chi lộ. Mặc kệ hắn có hay không thành tựu thật thánh vương, ít nhất hắn trên người có một phần chân vương truyền thừa. Sẽ lẹ sợ tìn gật gật đầu. Kìa Cổ Đinh đâu? Bà do dự một lát, lại mở miệng hỏi. Dựa theo Cổ Đinh chính mình theo như lời, hắn hẳn là có nhất định tỷ lệ đột phá, tuy rằng cái này tỷ lệ cực tiểu. Đem hắn liệt vào quan sát mục tiêu, nếu hắn thật sự đột phá, sẽ là ta tốt nhất vật chứa. Sẽ lẽ sợ tìn hơi có chút chờ mong. Dựa theo cổ đinh chính mình miêu tả, hắn đột phá tỷ lệ hẳn là cực đại đi. Bà nhịn không được hỏi. Thành công đột phá tỷ lệ có thể tới 1% liền không tồi. Sẽ lẽ sợ tìn lại lắc đầu cười nói. Như vậy thấp xác suất. Chính là, hắn không phải đã cảm nhận được thật thánh vương cảnh giới sao. Bà có chút khó hiểu. Cảm nhận được là một chuyện, có thể hay không đột phá là mặt khác một chuyện. Sẽ lẽ sợ tìn vẫn là lắc đầu, muốn đột phá đến thật thánh vương cảnh giới, không phải đơn giản như vậy sự tình. Bằng không chúng ta nơi vị diện này, không đến mức từ thái cổ thời đại đến bây giờ, có ghi lại đột phá đến thật thánh vương chỉ có 2 người. Được rồi, ngươi cũng không cần hỏi như vậy nhiều, mấy ngày nay đem bắt giữ rủ kế hoạch hoàn thiện một chút, không cần lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Là, bà chậm rãi rời khỏi thư phòng. Chương 1204, Mai Cờ thủ đoạn. Sáng sớm hôm sau, mọi người tề tụ ở quân vương điện trước trên quảng trường. Nhân số cũng không so đầu một ngày đại yến thời điểm thiếu. Trừ bỏ tham gia luận bàn thánh vương ở ngoài, mặt khác người dự thi cũng đều trình diện, bọn họ cũng đều muốn nhìn một chút chính mình cùng thánh vương chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Đến nỗi các thế lực lớn lĩnh chủ, tự nhiên cũng không muốn bỏ qua trẻ tuổi đứng đầu giao phong. Rốt cuộc, phóng làm di vãng, mấy trăm cái kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một cái thánh vương, hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cái, bỏ qua quá đáng tiếc. Cổ Đinh tuy rằng không có dự thi, nhưng cũng mang theo mặt khác không dự thi nhóm hải tặc thành viên cùng nhau đến hiện trường. Hắn biết chính mình trở thành quân vương con mồi, lúc này là cần thiết xuất hiện, nếu không xuất hiện, ngược lại sẽ khiến cho hoài nghi. Đồng dạng, không dự thi dù cũng đến hiện trường, hắn ngủ tỉnh bọn họ còn sớm đến. Nhìn đến cổ đinh đoàn người, dù chỉ là hướng tới bọn họ liếc mắt một cái, liền đem lực chú ý thả lại trên lôi đài. Lôi đài dưới, tham gia thi đấu trừ bỏ bị hứa lệ, Lily Sơ Tuất, Elsa, Michael, Angel Zena, sỏi ạ 6 người, còn có 4 gã thánh nữ, tổng cộng là 10 người. 4 gã thánh nữ, đều đã là thánh vương cấp bậc cường giả, hơn nữa nghe nói là quân vương đại nhân cũng tự mình dạy dỗ quá, cho nên, bị hứa lệ mấy người cũng chút nào không dám khinh thường các nàng 4 người. Lôi đài dưới, bà đứng ở 10 người trước người, nàng trong tay có một cái màu đen cái dương. Các ngươi 10 người, trước tới rút ra chính mình danh sách hảo. Bị hứa lệ đoàn người từng cái đem bàn tay tiến trong dương, rút ra thuộc về chính mình dãy số. Bị hứa lệ, Lily Sơ Tuất, Kẹo Sạ, Michael 4 người phân biệt chịu đến chính là 8 hảo, 6 hảo, 2 hảo cùng 1 hảo. Chờ mọi người dãy số đều chịu hảo lúc sau, bà đem màu đen cái dương thu lên, trong tay lại nhiều ra một cái màu đỏ cái dương. Hiện tại, theo thứ tự tới rút ra đối thủ danh sách hảo, nếu chịu đến chính là chính mình dãy số, tắt một lần nữa rút ra. Bị hứa lệ đoàn người lại từng cái rút ra đối thủ dãy số. Bị hứa lệ chịu đến chính là 7 hảo, Lý Sở Tuật chịu đến chính là 10 hảo, Eo Xạ chịu đến chính là 5 hảo, mà Mắc Cờ chịu đến chính là 9 hảo. Cổ đinh nhóm hải tặc mấy người vận khí đều không tồi, không có lẫn nhau chi gian gặp được. Mắc Cờ là 1 hảo, đối thủ là Thiên Phệ Thánh Điện Angel Zena. Vòng thứ nhất 10 chàng thi đấu, là từ 1 đến 10 hảo theo thứ tự bắt đầu. Cho nên, 1 hảo Mắc Cờ, thành đệ nhất tổ lên sân khấu tuyển thủ. Nhìn đến Mắc Cờ đối thủ là Angel Zena, Eo Xạ hướng về phía Mắc Cờ truyền âm nói, cẩn thận một chút. Nữ nhân kia là cái vu nữ, hơn nữa có được 2 loại thánh vương truyền thừa. Nàng có loại thần thông là con rối thuật, không cần bị nàng khống chế. Michael gật gật đầu, hắn kỳ thật đầu một ngày buổi tối đã sớm làm tốt công khóa, biết sở hữu người dự thi kỹ càng tỉ mỉ tin tức, hơn nữa chế định hảo ứng đối sách lược. Angel Zena, xác thật là cái làm người khó giải quyết đối thủ, nhưng Michael lại đối chính mình rất có tự tin. Angel Zena chậm rãi đi lên lôi đài. Nhìn đến chính mình đối diện đứng chính là cái thân cao cùng chính mình không sai biệt lắm thiếu niên, cũng nhịn không được lắc đầu. Thiếu niên, ngươi gặp gỡ ta, xem như vận khí không tốt lắm. Thua sẽ chỉ là ngươi. Michael nói xong, trong tay nhanh chóng véo ra dấu tay. Nhưng không chờ hắn véo xong dấu tay, Angel Zena liền động, nàng cơ hồ là ở trong nháy mắt liền xuất hiện ở Michael trước người, một cái thủ đao hướng tới Michael cổ phía trên cắt tới. Đương tay nàng đao rơi xuống Michael cổ phía trên thời điểm. Michael giấu tay còn không có veo xong. Dưới lôi đài phương cổ đình cùng bệ cả 2 người đều có chút kinh ngạc, 2 người bọn họ không nghĩ tới Michael sẽ đứng ở tại chỗ veo giấu tay. Nhưng 2 người lập tức cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, bởi vì ngày thường luận bàn thời điểm, mặc dù là bị ưa lệ, muốn thắng Michael, cũng muốn phí rất lớn sức lực. Mặt khác người xem rõ ràng không phải như vậy cho rằng, bọn họ đều cảm thấy Michael là tuổi quá tiểu, đối chiến kinh nghiệm không phong phú, làm cho một mở màn liền phạm như vậy đại sai lầm. Thậm chí liền quân vương đều là như thế này cho rằng. Nhưng thực mau, làm người kinh ngạc một màn đã xảy ra, bởi vì Michael thật sự trúng kia một cái thủ đao, nhưng là hắn cũng không có bất luận cái gì phản ứng, ngược lại là từng đạo các màu sáng rọi từ hắn trên người dâng lên, làm hắn hơi thở nhanh chóng cường đại rồi lên. Cùng lúc đó, một đạo bạch mang bao phủ cả tòa lôi đài. Một lát qua đi, bạch mang tiêu tán, Michael đã từ lôi đài phía trên biến mất không thấy. Tại hạ trong nháy mắt, Angelina thân hình bay ngược đi ra ngoài. Đã xảy ra cái gì? Ngay cả rất nhiều lĩnh chủ đều vì này đột nhiên mà tới một màn cảm thấy kinh ngạc. Thời gian lực lượng. Bà thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng tới. Angelina thân hình đánh vào lôi đài phòng hộ cháo thượng, sau đó đột nhiên phun ra một búng máu tới. Lúc này, Michael thân hình lại lần nữa hiện lên ở Angelina trước người, lại là một quyền oanh kích ở nàng bụng phía trên. Nhận thua đi, ngươi không cơ hội. Michael thanh âm nghe tới thập phần chắc chắn trận chiến đấu này kết cục. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Sao có thể ngươi so với ta tốc độ càng mau, thậm chí mau đến ta chiến đấu bản năng đều không kịp phản ứng? Angelina hoàn toàn không nghĩ ra. Đó là bởi vì, ta khống chế này tòa lôi đài thời gian. Không phải ta biến nhanh, mà là ta đem chính mình thời gian nhanh hơn, làm ta tốc độ tăng lên 30 lần, đồng thời cũng đem ngươi thời gian biến chậm, làm tốc độ của ngươi giảm bớt 30 lần. Gần nhất vừa đi không sai biệt lắm tương đương với 900 lần thời gian kém. Cho nên, ngươi chiến đấu bản năng phản ứng không kịp cũng thực bình thường. Michael giải thích cũng không có dùng truyền âm, mà là làm ở đây tất cả mọi người nghe được. Kỳ thật ở đêm qua, ta liền đem sở hữu yêu cầu dùng đến kết giới đều phong ấn tại trên người mình. Ta cũng muốn cảm tạ ngươi vừa rồi công kích, bởi vì ta đem đối thủ công kích, thiết trí vì hiểu rõ khai kết giới phong ấn kích phát điều kiện. Cho nên, ở ngươi công kích ta nháy mắt, ta trên người phụ ra sở hữu kết giới nháy mắt mở ra. Đến nỗi trong tay ta véo ra ấn quyết, hoàn toàn là cái ngụy trang, chỉ là vì lừa ngươi ra tay. Michael rốt cuộc đem kế hoạch toàn bộ thắt ra. Hắn này phiên lời nói, nghe được mọi người sửng sốt. Không có người nghĩ đến, rõ ràng tương đối nhược Michael, thế nhưng tại đây một trận chiến thượng, chiếm cứ không thể chiến thắng ưu thế. Nhận thua đi, dựa theo hiện có thời gian kém, ngươi động tác ở trong mắt ta quả thực liền chậm cùng ốc sen giống nhau. Michael không lưu tình chút nào đã kích nói. Angelina có chút oán hận mà nhìn thoáng qua Michael. Nàng cũng thực nghẹn quất, một hồi lôi đài chiến, liền thần thông cũng chưa tới kịp dùng ra, cũng đã thua. Nhưng nàng cũng biết, dựa theo Michael thiết trí thời gian kém, chính mình liền đối phương quần áo rách đều sở không tới. Do dự sau một lúc lâu, nàng trung quy vẫn là cắn chặt răng, cấp ra chính xác lựa chọn, ta nhận thua. Trận đầu lôi đài tái, liền đơn giản như vậy mà kết thúc, trước sau tổng cộng dùng không đến 2 phút. Hơn nữa kết quả cũng tương đương ngoài dự đoán mọi người. Chờ Michael đi xuống lôi đài, Elsa đi tới. Nàng là hai hảo, nàng đối thủ là năm hảo thánh nữ Angelica. 3. Hai ngày này có điểm không quá ở trạng thái, không biết là giấc ngủ không tốt lắm làm cho, vẫn là điều hòa thổi. Đầu có chút hôn chầm chầm, bản thảo viết thật sự chậm, mấy cái giờ mới thốt ra tới một chương. Chương 1206, Elsa vs Angelica. Angelica có một đầu màu bạc tóc dài, màu da trắng nõn. Nàng dung mạo hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, dáng người cùng cái đầu đều cùng Elizabeth không sai biệt lắm. Bất quá, khí chất của nàng càng thêm lạnh băng, cho người ta cảm giác như là đẩy mặt đều viết người sống chớ gần. Nàng phía bên phải bên hông treo một thanh trường kiếm, màu đỏ vỏ kiếm làm được thực tinh xảo, mặt trên được khảm thượng trăm viên màu trắng đá quý. Nhưng cổ đinh ánh mắt ở vỏ kiếm thượng dừng lại không phải bởi vì những cái đó đá quý, mà là mặt trên thiên đạo mật văn. Nàng vỏ kiếm có cổ quái. Có khả năng có lực công kích tăng phúc hoặc là mặt khác loại tăng phúc hiệu quả. Cổ đinh nhìn sau một lúc lâu lúc sau, hướng về phía Elsa truyền âm nói. Elsa gật gật đầu, trên thực tế, Michael đem mọi người tin tức thu thập hoàn thành lúc sau, cũng cố ý đem mặt khác vài tên yêu cầu thi đấu người gọi vào cùng nhau, chia sẻ này đó tư liệu, hơn nữa cấp ra ứng đối sách lược. Elsa một bước thượng lôi đài, dưới lôi đài phương nghị luận thanh âm liền không dứt bên hai. Hai nàng quyết đấu, đối ở đây nam tính tới nói, thật là một hồi thị giác thượng phúc lợi. Elsa cùng Angelica cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng, nàng màu da là tiểu mạch sắc, dáng người cũng lộ ra dã tính hương vị, cơ bắp đường còn có thể nói hoàn mỹ. Nếu nói Angelica nhìn qua như là cao quý công chúa, như vậy Elsa cho người ta cảm giác giống như là mê người ma nữ. Có chút định lực không đủ ra hỏa, đang xem đến hai nàng quyết đấu thời điểm, thậm chí nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Tuy rằng ngươi tấn chức thời gian so với ta sớm, nhưng ta sẽ không thua. Angelica hướng về phía Elsa nói. Elsa thật là này một thế hệ người trẻ tuổi trung, cái thứ nhất đột phá thánh vương tồn tại, cũng là không ít người kiêng kỵ đối thủ. Tuy rằng ngươi là thánh nữ, nhưng ta cũng sẽ không lưu thủ. Eo Sa Hoành nắm trường kích, chiến ý bắt đầu nhanh chóng sôi trào lên. Hai người đối chiến tuyên ngôn, liền như vậy vô cùng đơn giản bắt đầu, cũng vô cùng đơn giản kết thúc. Enzer Lì Ca một tay nắm ở chuôi kiếm phía trên, nàng thân hình cấp tốc vụt ra, mang vỏ trường kiếm bay thẳng đến Eo Sa đâm thẳng lại đây. Từng đạo màu bạc kiếm mang ở nháy mắt hội tụ thành một cổ sóng lớn, hướng tới Eo Sa mãnh liệt chụp đánh qua đi. Thật nhanh kiếm. Ngay cả Cắt Đi Nô đều nhịn không được mở miệng kinh ngạc cảm thán nói, Enzer Lì Ca này nhất chiêu nhìn như chỉ có nhất kiếm, nhưng trên thực tế nàng đã ở trong nháy mắt đâm ra mấy ngàn kiếm. Eo Sa đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trường kích hướng tới trước người chém ngang mà ra, một đạo trăng non kia máu hướng tới sóng lớn cắt mà đi. Màu bạc sóng lớn nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Cơ hồ ở màu bạc sóng lớn bị chặt đứt đồng thời, Enzer Lì Ca trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang giống như một viên sao băng xuyên thấu đã bị chặt đứt, nhưng không có hoàn toàn biến mất sóng lớn, hướng tới Eo Sa tiến dần lên qua đi. Eo Sa tựa hồ sớm đã có dự đoán, nàng trong tay trường kích đông nhiên chuyển động lên, ở trên hư không bên trong tạo nên một đạo hoa toàn. Enzer Lì Ca mũi kiếm phảng phất bị lôi kéo giống nhau, nguyên bản quỹ đạo đột nhiên xoay chuyển, hướng tới trường kích va chạm qua đi. Enzer Lì Ca chỉ là khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó thoải mái, đua lực công kích, ta chưa chắc sẽ bại bởi ngươi. Vâng! Lôi đài phía trên, hai kiện thần binh va chạm ở bên nhau lúc sau, một cổ năng lượng bạo động ầm ầm bộc phát ra tới, nếu không phải lôi đài phòng hộ cháo ngăn cản, chỉ sợ hai người này một kích có thể dễ dàng xé nát khắp tinh vực. Đại năng lượng bạo động tan đi, mọi người phát hiện, Eo Sa cùng Enzer Lì Ca hai nàng phân biệt xuất hiện ở lôi đài một bên. Eo Sa hai mắt đã hóa thành một mảnh huyết hồng, trên người nàng phát ra hơi thở cho người ta cảm giác càng thêm nguy hiểm. Mà Enzer Lì Ca sau lưng thế nhưng sinh ra sáu đôi cánh, càng hiện thánh khiết. Giống ba. Eo Sa phát ra một tiếng kêu to, thân hình thế nhưng đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Mà Enzer Lì Ca sau lưng cánh không ngừng bành trướng, nháy mắt bao trùm toàn bộ lôi đài, sau đó lấy khủng bố tốc độ hướng tới phía dưới lôi đài quét ngang mà đi. Hai người công kích tốc độ đã hoàn toàn vượt qua những cái đó thánh đồ cùng thánh chủ cấp cường giả thị lực có thể bắt giữ cực hạn. Chính là những cái đó thánh vương cấp cường giả cũng chỉ là mơ hồ nhìn đến hai người công kích tàn ảnh. Eo Sa cả người như là từ trên lôi đài biến mất, mà Enzer Lì Ca sau lưng cánh cũng mau đến nhìn không tới bóng dáng. Eo Sa gặp được đối thủ này rất mạnh a. Bị Hứa Lệ nhịn không được thở dài. Eo Sa cũng rất mạnh. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Eo Sa có thể thắng sao? Lý Lì Sở tuột nhíu mày, nàng tuy rằng cũng là thánh vương, nhưng trước mắt tình hình chiến đấu, đích xác làm nàng vô pháp phân biệt rốt cuộc kết quả sẽ như thế nào. Hiện tại tuy rằng nhìn qua là thế lực ngang nhau, nhưng xạ thân thể cường độ muốn vượt qua đối thủ rất nhiều, thể lực cùng sức chịu đựng đều so đối phương cường, một trận chiến này kéo đến thời gian càng lâu, đối nàng càng có lợi. Đây cũng là vì cái gì tên kia thánh nữ trải qua một phen đơn giản thử qua đi liền trực tiếp khai đại chiêu. Cổ Đinh nhìn ra một chút tên tuổi. Nàng nếu có thể căng qua đi này một bát công kích, hẳn là liền không có gì trì hoãn. Là hai bát, không phải một bát. Ta nghiên cứu qua nữ nhân này quá khứ chiến đấu video, thông thường này một bát công kích qua đi, tuyệt đại đa số đối thủ đều sẽ bị quét ngang. Nhưng là nếu có người căng qua đi, liền sẽ tao ngộ nàng lần thứ hai công kích, kia một bát công kích, càng khủng bố. Michael giọng nói vừa mới rơi xuống, Enzer Lì Ca sau lưng cánh bắt đầu co rút lại vì nguyên bản trạng thái. Lôi đài phía trên màu trắng năng lượng giống như sương mù trạng lượn lờ, không có hoàn toàn tan đi. Dưới lôi đài phương quan chiến mọi người, thậm chí không biết xạ rốt cuộc có hay không chiến bại. Nhưng liền ở ngay lúc này, Enzer Lì Ca tay phải lại lần nữa tham hướng về phía chính mình bên hông trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo đường kính mấy thước chùm tia sáng từ mũi kiếm phun trào mà ra, hướng tới lôi đài mặt đất nào đó vị trí hoành kích mà đi. Cơ hồ ở đồng thời, một đạo huyết sắc người khổng lồ hình chiếu xuất hiện ở trên lôi đài phương. Kia người khổng lồ múa may một thanh huyết sắc trọng kích hướng tới kia màu trắng chùm tia sáng huy chạm mà đi. Ầm ầm ầm. Giống như lôi đình nổ vang bộc phát ra tới, huyết sắc năng lượng cùng màu trắng năng lượng nháy mắt từng người chiếm cứ lôi đài một nửa. Nhưng thực mau, màu trắng năng lượng suy bại đi xuống, huyết sắc năng lượng bắt đầu như tầm ăn lên màu trắng năng lượng bao trùm không gian. Chẳng qua một lát công phu, màu trắng năng lượng đã bị hoàn toàn thôn tính tiêu diệt, toàn bộ lôi đài bị huyết sắc bao phủ. Qua thật lâu sau, huyết sắc tan hết, kia một tôn người khổng lồ hình chiếu cũng băng giải thành mảnh nhỏ, tiêu tán không thấy. Lôi đài phía trên, Eo Sa ngạo nghệ đứng thẳng ở trung ương vị trí, khóe miệng tràn ra một mạt huyết sắc. Mà Enzer Lì Ca đã ngã xuống đất không dậy nổi, như là hôn mê qua đi. Nhìn thoáng qua Enzer Lì Ca, xác định chính mình thắng lợi, Eo Sa lúc này mới chậm rãi hướng tới dưới lôi đài phương đi đến. Nhân viên y tế cũng lập tức xuất hiện ở lôi đài phía trên, đem Enzer Lì Ca dọn đến một cái cáng thượng nâng đi. Eo Sa một chút lôi đài đã bị Lý Lỷ Sở Tuột đỡ lấy, hai người cùng nhau đi trở về cổ đinh nhóm hải tặc nơi khu vực. Ngươi cũng thật là, chỉ là một hồi luận bàn tái mà thôi, như vậy đua làm gì? Lý Lì Sở Tuật lắc đầu nói. Ta không nghĩ thua. Eo xạ đầy mặt cười khổ nói. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cổ đinh không nói thêm gì, hắn biết rõ, có đôi khi không phải có nghĩ liều mạng vấn đề. Mà là bởi vì cường giả chi tranh, tất nhiên có thắng bại chi phân, mà phạm là cường giả, đều không hy vọng chính mình là thua người kia. 3. Ngày hôm qua Trương Hảo lại lặp lại, đầu óc mơ hồ liền dễ dàng ra các loại vấn đề. Nghe nói có tác giả uống xong rượu nửa tỉnh nửa say trạng thái hạ, gõ chữ tốc độ so ngày thường mau, hơn nữa viết ra tới bản thảo chất lượng cũng so ngày thường hảo. Cái này ta không quá minh bạch bọn họ như thế nào làm được, bởi vì ta ở nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái hạ, liền câu đánh ra tới đều là không lưu loát. Hơn nữa thường xuyên đánh xong một câu, đầu óc liền xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Đây cũng là vì cái gì trạng thái không tốt thời điểm viết đồ vật, tốc độ sẽ đặc biệt chậm. Chương 1207, cổ đinh nhóm hải tặc thành viên mới. Ở xạ cùng Angelica chiến đấu qua đi, là 3 hảo cùng 4 hảo đối chiến. Mà này hai cái dãy số cũng đều là cổ đinh nhóm hải tặc người quen, 3 hảo là Elizabeth, mà 4 hảo là sói ạ. Trận này chiến đấu cũng đồng dạng khiến cho đại gia độ cao chú ý, bởi vì chiến đấu hai bên lại là hai gã mỹ nữ. Một cái là hào phóng điển nhã Elizabeth, một cái là vai hùng xoái khí sói ạ. Hai người chiến đấu giống như là nữ vương cùng nữ kỵ sĩ tranh đấu. Sói ạ sức chiến đấu. Cổ đinh bọn họ sớm đã có dự đoán, nhưng không có dự đoán được Elizabeth sức chiến đấu cũng là ngoài dự đoán kinh người. Không thể không thừa nhận, rất nhiều thời điểm, nữ nhân chi gian chiến tranh so nam nhân càng khủng bố, hai người chiến đấu kết quả cùng trước một ván ẻo xạ cùng Angelica giống nhau. Chiến đấu kết quả lấy xạ cuối cùng nửa quỳ trên mặt đất chạm không dậy nổi thân tới mà kết thúc, Elizabeth cường hãn, cũng không nhược với Angelica, thậm chí càng cường. Bởi vì 4 hảo xạ cùng 5 hảo Angelica đều thu được bị thương nặng, vô pháp tham gia mặt sau thi đấu. Cho nên, thi đấu trực tiếp nhảy tới 6 hào Lý Lý Sở Tuật trên người. Lý Lý Sở Tuật chịu chung chính là 10 hào, nàng đối thủ là Mẹ Ỷ. Mẹ Ỷ tuy rằng thực lực không yếu, nhưng nói thật, Lý Lý Sở Tuật cơ hồ là nàng nhất không muốn gặp phải đối thủ, đáng tiếc đối phương chịu chung chính mình. Trận này chiến đấu, làm mọi người có chút không thú vị, bởi vì Mẹ Ỷ vừa lên đài liền chúng Lý Lý Sở Tuật thảo thuật. Nàng tu vi rốt cuộc không phải giống cổ đinh bọn họ như vậy làm đâu chắc đấy tăng lên đi lên. Cho nên trong lòng trí phương diện khó tránh khỏi kém chút. Ở Lý Lì Sở Tuật ảo thuật lực dễ rùa hơn nửa giờ lúc sau, nàng hoàn toàn kết lực, bị Lý Lì Sở Tuật từ ảo thuật phong ra. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ cũng vô pháp tham gia tiếp theo tràng chiến đấu. Ở Lý Lì Sở Tuật lúc sau, là 7 hào, thánh nữ ạ bẹn chiến đấu. Nàng chịu đến chính là 2 hào ẻo xạ. Ẻo xạ nguyên bản tưởng tiếp tục chiến đấu, lại bị cổ đinh ấn xuống dưới, bởi vì thượng một hồi chiến đấu nàng tiêu hao thật lớn, hơn nữa bị thương. Huống hồ này tỉ thí chỉ là luận bàn, không cần phải như vậy đua. Eo xạ từ bỏ thi đấu, ạ bèn trực tiếp thắng thắng lợi. Nhưng ngay sau đó là 8 hào bị ưa lệ, hắn chịu đến chính là 7 hào ạ bèn. Hai người chiến đấu không có gì trì hoãn, cơ hồ là bị ưa lệ đơn phương nghiền áp, chỉ dùng 8 chiêu, liền thiếu chút nữa đem ạ bèn chém giết ở đao hạ. Bị ưa lệ sức chiến đấu, đích xác so mặt khác thánh vương hiếu thắng ra một bậc. Bị ưa lệ lúc sau, là 9 hào An Giờ Zena. Nàng chịu đến chính là 8 hào bị ưa lệ. Bất đồng với phía trước cùng mặt cờ chiến đấu, Angelina tại đây một hồi trong lúc thi đấu rốt cuộc biểu hiện ra hoàn chỉnh chiến lực, nhưng nàng như cũ bại trận. Rốt cuộc bị ưa lệ thật sự quá cường hãn, hắn đã gần như là thật thánh vương dưới đệ nhất nhân. 10 hào mẹ ỷ chịu đến chính là 3 hào Elizabeth, nhưng mẹ ỷ đã vô lực tái chiến, Elizabeth trực tiếp đạt được trận thứ 2 thắng lợi. Đến tận đây, 10 danh thánh vương chiến đấu kết quả đều ra tới. Hai chiến hai bại có, sỏi ạ. Angelica, Angelina, Mẹ Ỷ. Một thắng một phụ có, Elsa, Aben. Hai chiến toàn thắng có, Michael, Lily Sertuot, Elizabeth, bị hủa lệ. Đến tận đây, tiến vào đợt thứ 2 thi đấu có 4 người, phân biệt là Michael, Lily Sertuot, Elizabeth cùng bị hủa lệ. Michael chịu đến đối thủ là bị hủa lệ, hắn trực tiếp lựa chọn nhận thua. Lily Sertuot cùng Elizabeth hai người thượng lôi đài, lại lần nữa khiến cho mọi người chú ý. Hiện giờ Lý Lì Sở Tuật, sớm đã không phải dĩ vãng cái kia ngực phẳng tiểu la lị. Nàng thân cao so Elizabeth lực lùn, nhưng cũng có một M7, ở nữ sinh chung tới nói, cũng coi như cao gầy. Hơn nữa, nàng dáng người, cũng chút nào không thua kém với Elizabeth, thậm chí bởi vì thân cao duyên cớ, bốn thậm chí có vẻ so Elizabeth còn muốn hơi lớn một chút. Hai nàng đứng ở trên lôi đài, lại là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Ta kỳ thật đã sớm tưởng cùng ngươi luận bàn. Lý Lì Sở Tuật hướng về phía Elizabeth cười nói, đáng tiếc chúng ta trước kia tu vi kém đến quá nhiều, ngươi là cao cao tại thượng vũ trụ quốc quốc chủ, mà ta chỉ là một người tiểu hải tặc. Ta trước nay không coi khinh quá các ngươi, trên thực tế, từ cổ đinh rời đi hải làm tinh bắt đầu, ta liền vẫn luôn ở chú ý các ngươi nhóm hải tặc. Elizabeth cũng cười nói, chỉ sợ ngươi chú ý không phải chúng ta nhóm hải tặc, mà là cổ đinh đi. Lý lì sở tuột cười trêu chọc nói, ta chính là nhớ rõ, cổ đinh ở gặp được ta phía trước, chúng ta nhóm hải tặc liền cái tên đều không có, thậm chí liền một cái tinh tệ treo giải thưởng kim ngạch đều không có. Elizabeth nghe xong mặt hơi hơi đỏ lên. Không bằng như vậy đi, chỉ cần ngươi đồng ý gả cho cổ đinh, trận này ta liền nhận thua. Đương nhiên, không chỉ có ta trận này nhận thua, ta còn có thể làm bị ủa lệ tại hạ một hồi cũng nhận thua cho ngươi. Lý lì sở tuột nói xong nhìn về phía bị ủa lệ. Dưới lôi đài bị ủa lệ nghe xong đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười gật đầu, ta không ý kiến. Ở đây tất cả mọi người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Elizabeth cùng cổ đinh. Nguyên lai hai người bọn họ có một chân trong đám người truyền đến một cái nói thầm thanh, lại bị mọi người nghe được rành mạch. Uy, ngươi liền không thể thành thành thật thật thi đấu sao? Cổ đinh hướng về phía Lý lì sở tuột bất đắc dĩ nói. Ta chính là vì thuyền trưởng ngươi hôn nhân đại sự suy nghĩ, này có thể so thi đấu muốn quan trọng nhiều. Lý lì sở tuột lời lẽ chính đang nói. Yên tâm đi thuyền trưởng, nếu nàng đáp ứng rồi, cái kia sủng vật chứng cuối cùng là của nàng, nhưng cuối cùng cũng là thuộc về chúng ta nhóm hải tặc. Một bên bị ủa lệ còn nhớ thương cuối cùng phần thưởng cái kia sủng vật chứng. Ta cũng cảm thấy Elizabeth không tồi a. Hải hoàng cũng mở miệng, còn quay đầu hướng về phía nhóm hải tặc những người khác hỏi, các ngươi cảm thấy đâu? Kết hôn. Kết hôn. Kết hôn đỏ cờ bọn người bắt đầu ồn ào. Cổ đinh trực tiếp vô ngữ. Lôi đài phía trên, Elizabeth càng thêm xấu hổ, nàng ra tay cũng không phải, không ra tay cũng không phải. Nói cho ngươi một bí mật, không cần nói cho người khác nga. Lý lì sở tuột đột nhiên ra vẻ thần bí hướng về phía Elizabeth nói, chúng ta thuyền trưởng đến nay vẫn là cái trô nam đâu. Lý lì sở tuột này phiên nói xong toàn vô dụng truyền âm, mà là nói thẳng ra tới. Mọi người nghe xong đều bay thẳng đến cổ đinh nhìn qua đi, không ít người đều cố nén ý cười. Cổ đinh hận không thể chính mình thượng lôi đài đi đem lì lì sở tuột nắm xuống dưới, đáng tiếc lôi đài phòng hộ cháo đã mở ra, cho dù là thất tinh lĩnh chủ cũng chưa biện pháp mạnh mẽ phá vỡ. Chúng ta vẫn là hảo hảo chiến một hồi đi. Elizabeth rốt cuộc điều chỉnh tốt tâm thái, mặt vô biểu tình mà hướng về phía Lý Lý Sở Tuột nói. Lý Lý Sở Tuột thấy đối phương nghiêm túc lên, rốt cuộc không hề hồ nháo, cũng bắt đầu nghiêm túc lên. Hai nàng chiến đấu, rằng qua hơn một giờ, Elizabeth nhiều lần chạy ra Lý Lý Sở Tuột ảo cảnh, nhưng cuối cùng như cũ thua ở Lý Lý Sở Tuột đồng thuật dưới. Bất quá, Lý Lý Sở Tuột một trận chiến này cũng thăng đến cực kỳ gian khổ, nàng cơ hồ hao hết linh hồn chi lực, mới thắng được trận chiến đấu này. Cũng không có cách nào tiếp tục hoàn thành cùng bị ủa lệ quyết chiến. Cho nên, cuối cùng quán quân bị cổ đinh nhóm hải tặc bị ủa lệ bắt lấy. Quân vương cũng thân thủ đem kia viên sủng thú trứng giao cho bị ủa lệ. Hảo hảo nuôi nấng, nay cái sủng thú trứng là ta từ mặt khác vị diện được đến dị chủng, là một loại loài chim, nhưng ta cũng không biết cụ thể là cái gì chủng loại. Bất quá, nó cha mẹ đều có thất tinh lĩnh chủ cấp bậc chiến lực. Quân vương vô vô bị ủa lệ bả vai, giải thích này cái sủng thú trứng lai lịch. Thi đấu kết thúc thời điểm, đã là lúc chẳng vạng, quân vương lại cử hành một hồi tiệc tối. Tiệc tối phía trên, bốn gã thánh nữ hôn sự lại bị sách ra tới. Tuy rằng rất nhiều tuổi trẻ một thế hệ yêu nghiệt đều có cầu hôn ý đồ, nhưng có can đảm đưa ra cầu hôn, chỉ có rủ bờ giác. Hắn cầu hôn đối tượng, là bốn gã thánh nữ bên trong Angelica. Kỳ quái chính là, Angelica tuy rằng ngay từ đầu có chút do dự, nhưng không biết vì cái gì, thế nhưng đáp ứng rồi xuống dưới. Nhìn đến rủ cầu hôn thành công. Lại có vài tên nam tử mở miệng cầu hôn, lại bị trực tiếp cự tuyệt. Lý do đều là, không đủ cường. Rốt cuộc, ở đây thánh vương số lượng hữu hạn, nam chỉ có cổ đinh, bị ủa lệ, dù, còn có mắc cờ bốn người. Bị ủa lệ cùng mắc cờ hai người đều không có mở miệng, dư lại chỉ có cổ đinh. Cổ đinh ở một đám người suối rục dưới, cũng nhìn về phía Elizabeth, Elizabeth cũng hướng tới hắn nhìn lại đây, sắc mặt từng đỏ. Ánh mắt mọi người, cũng hướng tới hai người nhìn chăm chú lại đây. Cổ đinh có chút do dự, hắn trước kia trước nay không suy xét quá kết hôn sự tình, nhưng hắn không phủ nhận, chính mình từ lúc bắt đầu liền đối Elizabeth có hảo cảm. Hắn vẫn còn nhớ rõ trước kia cùng Elizabeth cùng nhau ở sao trời hạ nói chuyện phiếm, cái loại cảm giác này, cùng những người khác ở bên nhau là không giống nhau. Một lát do dự qua đi, cổ đinh trung quy vẫn là lựa chọn hướng tới Elizabeth đi đến. Đứng ở Elizabeth trước mặt, cổ đinh mở miệng nói, ta trước kia liền mời quá ngươi, gia nhập chúng ta nhóm hải tặc. Lúc ấy, ngươi vẫn là một cái vũ trụ quốc quốc chủ, trên người gánh nặng quá nhiều, cho nên ngươi lựa chọn cự tuyệt. Hiện tại ngươi đã không có quốc chủ thân phận, ta cũng đưa ra ta lần thứ hai mời, ngươi nguyện ý gia nhập cổ đinh nhóm hải tặc sao? Elizabeth túi đầu do dự một lát, qua thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, hảo đi, ta đáp ứng ngươi. Đám người tức khắc dâng lên một trận tiếng hoan hô. Chương 1208, Chân Vương Điện tới chơi. Màu đen mộng tưởng hào lẳng lặng đi ở một mảnh sao trời bên trong. Lúc này khoảng cách cổ đinh nhóm hải tặc rời đi quân vương điện đã qua đi một vòng, Elizabeth cũng bắt đầu thói quen ở trên phi thuyền nhật tử. Trên thực tế, này đã là nàng lần thứ hai bước vào cổ đinh nhóm hải tặc phi thuyền. Bất quá, này một vòng xuống dưới, nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì cổ đinh nhóm hải tặc mọi người chiến lực như vậy cường đại rồi. Bởi vì cơ hồ mọi người mỗi ngày đều đang tiến hành chính mình tu hành, ngay cả đã đột phá đến thánh vương bị ủa lệ đám người cũng không ngoại lệ. Nàng không biết chính là, bị ủa lệ đám người không có thành tựu thánh vương phía trước, đối tu hành cuồng nhiệt là hiện tại mấy lần không ngừng. Ít nhất hiện tại bị ủa lệ mỗi ngày đều sẽ nấu cơm, chỉ là mặt khác thời gian nhìn không thấy người. Cổ đinh có khi cũng sẽ bất thời giờ cùng Elizabeth nói chuyện phiếm, Elizabeth đảo cũng không cảm thấy bị vắng vẻ, ngày thường đều gia nhập bị ủa lệ đám người huấn luyện. Có bị ủa lệ, Lily sở tuột này đó thánh vương cấp cường giả làm luận bàn đối thủ, nàng có thể cảm giác được chính mình thực chiến năng lực mỗi ngày đều ở tiến bộ. Ngày này, Hải Hoàng đem tất cả mọi người triệu tập tới rồi phòng họp. Đại gia ngồi vây quanh một đoàn, đều hướng tới Hải Hoàng nhìn lại. Hải Hoàng, lần này hội nghị là cái gì chủ đề? Cổ Đinh cũng hướng về phía Hải Hoàng hỏi. Hải Hoàng không nói gì, mà là trực tiếp bắn ra một loạt tin tức giao diện. Nhìn những cái đó tin tức tiêu đề, Cổ Đinh sắc mặt khẽ biến. Nhưng ở đây trừ bỏ Cổ Đinh, Hải Hoàng còn có mắc cờ ba người ở ngoài, những người khác đều không quá minh bạch là có ý tứ gì. Dù bờ rát ba ngày trước mất tích, cái này hẳn là thực bình thường đi, chủ vị diện mỗi ngày đều có người mất tích hoặc là ngã xuống, chỉ có thể nói hắn vận khí không hào đi. Lý Lì sợ tuột nhúng vai, nàng đối rủ vốn dĩ liền không có gì hảo cảm. Những người khác đều không phát biểu ý kiến, nhưng nhìn qua tựa hồ đều tán đồng Lý Lì sợ tuột cách nói. Kia cái này đâu Hải Hoàng nói. Bán ra một cái danh sách giao diện. Danh sách phía trên, kỹ càng tỉ mỉ bày ra này mấy chục cái kỷ nguyên tới mỗi một lần tham gia vương giả chi lộ, hơn nữa mất tích hoặc là ngã xuống yêu nghiệt tin tức. Nhìn đến này phân danh sách, ở đây tất cả mọi người có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì này mặt trên có quá nhiều quen thuộc tên. Sở hữu vương giả chi lộ cuối cùng đi ra người, tất cả đều mất tích hoặc là ngã xuống. Còn có, sở hữu trong truyền thuyết có khả năng đột phá đến thánh vương gia hỏa, cũng toàn bộ mất tích hoặc là biến mất. Đưa ra vấn đề này chính là Elizabeth. Không sai, cho nên chúng ta cũng có cực đại khả năng tính sẽ ở du lúc sau trở thành mục tiêu. Cổ Đinh gật đầu. Là người nào động tay? Hiện tại biết không? Elizabeth truy vấn nói. Cổ Đinh nhìn thoáng qua Elizabeth, sau đó hướng về phía Hải Hoàng gật gật đầu. Hải Hoàng lúc này mới mở miệng nói, là quân vương điện. Ở cái này vị diện dám làm như thế, chỉ có quân vương điện. Nếu là thế lực khác, đã sớm bị quân vương điện liên hợp thế lực khác tập thể diệt sát. Trên thực tế, bọn họ mỗi lần mời người tiến vào vương giả chi lộ, đều dụng tâm kín đáo. Sao có thể, quân vương vì cái gì sẽ làm như vậy? Là hiểu lầm đi. Elizabeth có chút không quá tin tưởng Hải Hoàng theo như lời nói, nàng rốt cuộc ở quân vương điện đãi quá một đoạn thời gian, hiện tại bị cho biết quân vương điện làm loại chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tiếp thu. Liên ở đoàn người an ủi Elizabeth thời điểm, cổ đinh máy truyền tin đột nhiên tự động bắn ra một cái cửa sổ. Cửa sổ hiện lên ở cổ đinh trước người không đến một mét xa địa phương, biểu hiện ra một bức hình ảnh tới. Đó là một phiến toàn thân trình ám màu bạc kim loại đại môn phía trên, có một cái đại đại ít ký hiệu. Cổ đinh cảm thấy có chút không thể hiểu được, hắn hướng tới Hải Hoàng nhìn qua đi. Không phải ta làm cho. Hải Hoàng nhíu mày mà nhìn về phía cái kia hình chiếu. Những người khác lực chú ý cũng lập tức bị kia phiến đại môn hình chiếu hấp dẫn qua đi. Lúc này, một cái rất có từ tính trầm thấp giọng nam truyền lại ra tới. Cổ đinh. Còn có cổ đinh nhóm hải tặc các vị, chào mọi người buổi tối tốt lành. Ngươi là người nào? Vì cái gì hắt tiếng ta Internet? Hải Hoàng đối này có chút phẫn nộ, hắn cũng đang âm thầm kiểm tra Internet, nhìn xem có thể hay không tìm được đối phương. Chúng ta trước kia gặp qua đâu, đáng yêu tiểu siêu cấp trí năng sinh mệnh thể. Không cần lãng phí ngươi thời gian tới kiểm tra Internet lỗ hổng, ngươi Internet không có kỹ thuật lỗ hổng, ta cũng không phải thông qua Internet cùng các ngươi trò chuyện, mà là mặt khác phương thức. Chỉ là mượn Internet loại này vật dẫn. Hải Hoàng tức khắc an tĩnh đi xuống, nhưng như cũ sắc mặt bất thiện nhìn về phía kia nói hình chiếu. Nói ra mục đích của ngươi đi. Cổ Đinh cũng rốt cuộc mở miệng. Ta tin tưởng ngươi đột nhiên xuất hiện, hẳn là không chỉ là vì trêu đùa một chút Hải Hoàng. Ta lần này tiến đến chủ yếu mục đích, kỳ thật chỉ là vì cấp Cổ Đinh ngươi đưa lên một phong thư mời. Gì đó thư mời? Cổ Đinh cũng không khỏi có chút tò mò lên, rốt cuộc đối phương có thể đột phá Hải Hoàng Internet phòng ngự, cũng đã thuyết minh đối phương rất có thủ đoạn. Một phong đến từ chính Chân Vương Điện thư mời. Mời ngươi trở thành Chân Vương Điện một viên. Chân Vương Điện? Trước nay không nghe nói qua có loại này thế lực, ta vì cái gì phải đáp ứng gia nhập một cái ta liền tên cũng chưa nghe qua thế lực. Cổ Đinh ở trong đầu tìm tòi một phen, hắn liền sở hữu 4 sao thánh địa tên đều nhớ kỹ, nhưng đích xác đối tên này không có ấn tượng. Ngươi chưa từng nghe qua Chân Vương Điện thực bình thường, bởi vì Chân Vương Điện không ở các ngươi hiện tại nơi vị diện, mà là ở một cái khác vị diện. Trầm thấp giọng nam rốt cuộc lần đầu tiên hoàn toàn hấp dẫn ở đây mọi người lực chú ý. Các ngươi nơi vị diện, tối cao cấp bậc thế lực là Thất Tinh Thánh Địa. Nhưng ở chúng ta nơi địa phương, tối cao cấp bậc thế lực là 5 sao cấp. Chỉ là, các ngươi cái gọi là vừa đến Thất Tinh Thánh Địa, ở chúng ta nơi này, đều chỉ có thể bị liệt vào một tinh. Mà Chân Vương Điện, là 5 sao cấp thế lực. Cũng là hỗn độn đại vũ trụ, chỉ có mấy cái 5 sao cấp thế lực chí nhất. Liên tính như ngươi theo như lời, các ngươi là hỗn độn đại vũ trụ mạnh nhất thế lực chí nhất, cũng hoàn toàn không ý nghĩa ta cần thiết gia nhập các ngươi, không phải sao? Cổ Đinh tuy rằng khiếp sợ với đối phương theo như lời, nhưng hắn đích xác không có gia nhập bất luận cái gì thế lực tính toán. Ta đã đoán trước đến ngươi đáp án khả năng sẽ là như thế này, ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi gia nhập. Ta còn là nói một chút đi, chúng ta Chân Vương Điện tuyển nhận ý nghĩa chính, nghe xong lúc sau, ngươi lại chậm rãi làm quyết định. Chúng ta Chân Vương Điện, ở các chủ vị diện tìm Thật Thánh Vương, sau đó tiếp nhận tiến vào tổ chức. Sở hữu Thật Thánh Vương, đều sẽ không được đến đặc thù bồi dưỡng, chúng ta có phong phú tu luyện tài nguyên. Cơ hồ hỗn độn đại vũ trụ có đồ vật, ở chúng ta Chân Vương Điện đều có thể tìm được. Nhưng này đó tài nguyên, đều cần thiết dựa sở hữu thành viên tự hành tranh thủ, thông thường là dựa vào chúng ta phát nhiệm vụ tới đạt được. Chúng ta cũng có toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ tốt nhất tình báo hệ thống, chỉ cần ngươi quyền hạn cũng đủ, ngươi thậm chí có thể biết các vị mặt quân vương mỗi ngày xuyên chính là cái gì nhan sắc nội quần. Điểm này từ nào đó trình độ đi lên nói, chúng ta tình báo hệ thống cũng là trước mắt đối với ngươi nhất thực dụng công năng. Nếu ngươi tiếp thu chúng ta mời, còn có thể từ tổ chức bên trong lựa chọn một người trở thành ngươi dẫn đường người. Chúng ta dẫn đường người, tu vi thấp nhất cũng là Chân Vương cấp cường giả, không phải Thật Thánh Vương, là hư vương phía trên Chân Vương. Nếu ngươi bị Chân Vương phía trên cường giả nhìn trúng, thậm chí có thể lựa chọn đối phương vì đạo sư. Một khi lựa chọn dẫn đường người, không những có thể ở tu hành thượng thỉnh giáo đối phương, thậm chí sẽ được đến một lần đối phương bảo hộ cơ hội. Nếu có đạo sư lựa chọn ngươi, ngươi sẽ được đến 3 lần bảo hộ cơ hội. Chúng ta Chân Vương Điện, không hạn chế bất luận cái gì thành viên tự do. Chúng ta không cần ký kết bất luận cái gì hiệp nghị hoặc là khế ước, chúng ta sẽ không cưỡng bách thành viên làm bất cứ chuyện gì. Ngươi có thể vĩnh viễn không làm chúng ta nhiệm vụ, vĩnh viễn không chủ động cùng dẫn đường người liên hệ, thậm chí có thể cả đời không bước vào Chân Vương Điện đại môn một lần. Đương nhiên, như vậy ngươi cũng sẽ không đạt được tu luyện tài nguyên, ngươi tin tức quyền hạn cũng sẽ không tăng lên, nhưng hậu quả cũng không hơn. Chỉ cần ngươi không muốn, chúng ta thậm chí có thể vĩnh viễn không chủ động liên hệ ngươi. Chính là, nếu rất nhiều người đều lựa chọn gia nhập, lại không làm bất cứ chuyện gì, các ngươi có thể đạt được cái gì chỗ tốt, chẳng phải là dưỡng người càng ngày càng nhiều sao? Cổ Đinh có chút không hiểu. Nếu thành viên không làm, chúng ta tổn thất chỉ là thấp nhất quyền hạn tin tức mà thôi. Trái lại, nếu mỗi một cái thành viên, ở chúng ta bồi dưỡng dưới, thành tựu cường đại tồn tại, sẽ đối toàn bộ Chân Vương Minh mang đến lớn lao chỗ tốt. Quảng răng lưới đối chúng ta tới nói cơ hồ không có gì nguy hiểm, vì cái gì chúng ta không làm đâu. Cổ Đinh nghĩ nghĩ, cảm thấy đối phương nói được cũng đích xác có đạo lý, nhưng người hắn cũng lập tức nghĩ tới đoàn đội những người khác. Trừ bỏ Thật Thánh Vương ở ngoài, các ngươi không suy xét những người khác sao? Thánh Vương cũng không làm suy xét. Đúng vậy, Thánh Vương mặc dù tu hành đến đỉnh điểm, cũng chỉ là hư vương mà thôi, thành tựu không được Chân Vương, càng đừng nói Chân Vương phía trên. Cho nên, Thánh Vương chúng ta không làm suy xét. Nghe được đối phương này phiên lời nói, Cổ Đinh trong lòng đã chuẩn bị cự tuyệt. Về Chân Vương Điện giới thiệu, ta liền nói này đó, càng kỹ càng tỉ mỉ cụ thể tin tức, chờ ngươi bắt được thư mời, có thể chính mình chậm rãi sơ soạn. Mặc kệ ngươi cuối cùng lựa chọn là gia nhập, vẫn là không gia nhập, ta đều có mấy cái miễn phí tin tức tặng cho ngươi. Đệ nhất, thành tựu Thật Thánh Vương phương thức thông thường tới nói có 3 loại, ta ở chỗ này liền không nhiều lắm tốn nước miếng tới nói, bởi vì ngươi ở chúng ta tin tức kho chung đều có thể tìm được. Cũng không phải tấn chức cấp bậc chủ thần, liền không có hy vọng tiếp tục tăng lên tới Thật Thánh Vương, nhưng tiền đề là, tấn chức chủ thần phía trước cần thiết là Thánh Vương. Đệ nhị, về ngươi sắp tấn chức chủ thần, lựa chọn bản mạng thần binh sự tình, ta cá nhân kiến nghị ngươi tốt nhất vẫn là lựa chọn một người dẫn đường người, cẩn thận cố vấn một chút lại làm quyết định. Bởi vì ngươi cũng rất rõ ràng, bản mạng thần binh một khi tuyển định, ngươi đến lĩnh chủ cấp bậc đều không có hối hận cơ hội. Đệ tam, ta kiến nghị các ngươi mau chóng đem cái kia tiểu siêu cấp trí năng tăng lên tới thánh vương cấp bậc, hắn quyền hạn đến lúc đó sẽ được đến đại biên độ tăng lên. Nếu hắn có thể tăng lên tới thật thánh vương, hắn quyền hạn sẽ được đến càng nhiều giải khóa. Đệ tứ, ở các ngươi hiện tại nơi vị diện, các ngươi có rất cường đại địch nhân. Trên thực tế, các ngươi có thể hay không căng xem qua trước này một quan, ta đều tỏ vẻ hoài nghi. Hy vọng các ngươi không cần chết non ở trưởng thành trên đường. Chờ một chút, cường đại địch nhân, chỉ chính là quân vương sao? Elizabeth rốt cuộc nhịn không được hỏi. Xem ra các ngươi còn không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, các ngươi quân vương đã ngã xuống. Tân địch nhân, sẽ so với hắn tàn bạo gấp trăm lần không ngừng. Ta đi phía trước, lại đưa các ngươi cuối cùng một cái lễ vật đi. Còn có, cổ đinh, lấy hảo ngươi chìa khóa. Giọng nói rơi xuống lúc sau, không trung đại môn hình chiếu thế nhưng nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một chương lớn bằng bàn tay thật thể tấm cạn, dừng ở cổ đinh trong tay. Tấm cạn này, hẳn là chính là cái kia thanh âm theo như lời chìa khóa. Hắn nói lễ vật là cái gì? Đỏ cơ nhịn không được hỏi. Đúng lúc này, Hải Hoàng đột nhiên mở ra mấy cái tin tức giao diện hình chiếu. Chương 1209, trở thành toàn dân công địch. Đây là... Nhìn từng điều có ảnh hưởng lực truyền thông trang đầu tiêu đề đều đem du bờ rắt mất tích cùng quân vương điện liên hệ ở bên nhau. Hơn nữa, đem Hải Hoàng chế tắc cái kia khóa trước vương giả chi lộ tham dự giả mất tích cùng ngã xuống bảng biểu cũng bày ra ra tới. Một thiên thiên báo cáo lời nói bên trong đều dùng các loại góc độ, đem quân vương điện miêu tả thành một cái âm như cùng nói dối xây mà thành thế lực. Hơn nữa, không ít văn chương chung trực tiếp tiên đoán, cổ đinh nhóm hải tặc vô cùng có khả năng sẽ trở thành tiếp theo cái người bị hại. Này một thiên thiên văn chương ở trên mạng khiến cho thật lớn hưởng ứng. Không chỉ có bình thường dân chúng, thậm chí có không ít thánh địa thế lực chất vấn quân vương điện sự tình chân tướng. Có rất nhiều người suy đoán, lần này sự kiện là cổ đinh nhóm hải tặc làm, bởi vì cổ đinh nhóm hải tặc đích xác có hacker tồn tại, đây là rất nhiều người đều biết đến. Thậm chí cổ đinh bọn họ đang xem đến mấy tin tức này thời điểm, cũng đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Hải Hoàng. Không phải ta làm. Hải Hoàng lắc đầu. Nay hẳn là chính là vừa rồi ra hỏa kia theo như lời lễ vật đi. Như vậy, liền hoàn toàn đem chúng ta ném tới quân vương điện mặt đối lập, hiện tại chỉ sợ rất nhiều người đều cho rằng chuyện này là chúng ta vì bảo hộ chính mình mà làm ra tới. Lý Lì Sở Tuột sắc mặt có chút không quá đẹp, nhưng cũng chưa chắc là chuyện xấu, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, quân vương điện sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái. Nếu không có chuyện này, phỏng chừng không dùng được bao lâu, chúng ta liền sẽ trở thành quân vương điện bắt giết mục tiêu. Mạch nói ra ý nghĩ của chính mình, ta hiện tại càng lo lắng chính là mặt khác một việc, cái kia truyền âm ra hỏa nói, quân vương đã ngã xuống, chúng ta đối mặt địch nhân so với hắn càng tàn bạo gấp trăm lần. Hắn nói địch nhân, rốt cuộc chỉ chính là người nào, chúng ta hiện tại hoàn toàn không có manh mối. Liên ở cổ đinh nhóm hải tặc vì chân vương điện duyên cớ mà sức đầu mẹ chán thời điểm, quân vương điện lý chính ở phát sinh mặt khác một việc. Quân vương điện dưới nền đất, một mảnh trống trải địa lao chỗ sâu tròng, có một phiến màu đen trầm trọng đại môn. Bà canh giữ ở đại môn cửa, kiên nhẫn chờ đợi, nàng đã đợi 3 ngày, giống như pho tượng giống nhau đứng thẳng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Đại môn trong vòng, là một tòa tế đàn. Tế đàn phía dưới, có 12 cụ dị thú thi thể, nếu có người ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra tới, này 12 cổ thi thể, tất cả đều là thất tinh lĩnh chủ cấp chiến lược dị thú. Này 12 chỉ dị thú, chết tương và thảm thiết, như là sống sờ sờ bị xuyên thấu thân thể, đinh trên mặt đất, cuối cùng mất máu mà chết. Thú huyết theo trên mặt đất giống như trận văn khe rãnh, chạy về phía tế đàn. Tế đàn phía trên, nằm 2 gã trần truồng nam tử, bên trái tên kia nam tử là quân vương Sệ Lẹt Sở Tìn, chỉ là thân thể đã hoàn toàn tiểu tụy, mà bên phải tên kia nam tử, rõ ràng là Dù Bờ Giác. Tế đàn phía trên Dù, phảng phất ngủ say giống nhau, nhìn không ra chút nào dị thường. Thời gian từng ngày quá khứ, đã chết đi dị thú, chạy về phía tế đàn máu rốt cuộc khô cạn. Sẽ lẹt sở tìn nguyên bản đã tiểu tụy thân thể cũng từng ngày lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hủ bại đi xuống, cho đến cuối cùng hoàn toàn hóa thành cho tàn. Nam ở tế đàn phía trên Dù, rốt cuộc chậm rãi mở 2 mắt, hắn kia một đôi đồng mắt đã biến thành màu đen. Từ tế đàn phía trên ngồi dậy tới, Dù nhìn về phía chính mình đôi tay, hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Sẽ lẹt sở tìn cái kia ngu xuẩn, mấy chục cái kỷ nguyên nỗ lực, cuối cùng cho ta làm áo cưới. Ta đều không có dự đoán được. Ta trong cơ thể thế nhưng phong ấn như vậy khủng bố đồ vật, nếu không phải cái kia ngu xuẩn, chỉ sợ chờ ta tu luyện đến lĩnh chủ, kia đồ vật cũng không tất sẽ tỉnh lại. Bất quá, hiện tại quy tắc trò chơi bắt đầu thay đổi, ta, là tân quân vương. Dù rôi tay từ sẽ lẹt sở tỉn thi thể cho tàn bên trong lấy ra một quả tạo hình cổ xưa nhẫn, mang ở chính mình tay trái ngón út thượng, sau đó từ giữa lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Dây nặng lồng giam chi môn ở ẩm vang trong tiếng chậm rãi mở ra, dù từ giữa đi ra. Cửa bà ánh mắt ở dù trên người đảo qua, tựa hồ cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Đại nhân, dù này phó thân hình, ngài còn vừa lòng. Đương nhiên vừa lòng, hiện tại, ta đã thành tiểu thật thánh vương, hơn nữa lại nhiều được đến một phần chân vương truyền thừa. Dù khỏe môi khẽ nhếch. Bà nhìn sửng sốt, bởi vì quân vương rất ít cười. Nhưng nàng ngay sau đó nhớ tới quân vương ở bắt đầu hiến tế phía trước nói qua, loại này chuyển sang kiếp khác khả năng sẽ làm chính mình mang theo bộ phận ký chủ tính cách, lập tức liền bình thường trở lại. Ngài không ở mấy ngày nay, cũng đã xảy ra một việc bà đem tin tức sự tình nói ra. Dù nghe xong lúc sau lại chỉ là cười, người ngoài đối với hết thể chỉ là có điều suy đoán mà thôi, lại không có vô cùng xác thực chứng cứ, chỉ cần ta hiện tại dùng thân thể này xuất hiện, lời đồn tự nhiên tự sụp đổ. Đại nhân anh Minh. Bà hỏi tiếp nói, kia kế tiếp bắt giữ kế hoạch đâu? Muốn tiếp tục tiến hành sao? Rốt cuộc những cái đó truyền thông tuyên bố tin tức đã bị rất nhiều người nhìn đến, một khi cổ đinh nhóm hải tặc còn có mặt khác thánh vương cấp cường giả biến mất, chỉ sợ. Tất cả mọi người biết, những cái đó truyền thông tuyên bố đồ vật, là cổ đinh nhóm hải tặc động tay chân, chỉ là không chứng cứ mà thôi. Mà ta một người quân vương, chốc nã bọn họ trở về thẩm vấn lần này sự kiện, cũng không cần bất luận cái gì chứng cứ. Đối cổ đinh nhóm hải tặc sở hữu thành viên phát ra huyền thường lệnh, nhưng muốn bắt sống trở về. Minh bạch, ta đây liền đi an bài. Còn có một việc, hiện tại tuy rằng thành tựu thật thánh vương, nhưng ta tu vi lại ngã xuống tới rồi dù tiêu chuẩn. Ngươi tìm thời gian giúp ta nhìn xem, dù thân thể này, thích hợp cái dạng gì bản mạng thần binh. Ta cũng chuẩn bị mau chóng đột phá đến cấp bậc chủ thần. Đại nhân xin yên tâm, đến lúc đó lao thân sẽ vì đại nhân an bài nhất thích hợp con ngồi tới đúc liền bản mạng thần binh. Bà lại lần nữa không người nói, nàng đang muốn xoay người rời đi, lại bị kêu trụ. Chờ một chút, phía trước đi theo rủ tên kia nữ thánh vương, còn có thánh nữ ẻn giờ lì cả ở nơi nào. Nàng hai cũng không có thu được thương tổn, bị cầm tù ở thiên điện trong phòng. Thực hảo, mang ta đi nhìn xem nàng hai. Khoảng cách rủ mất tích tin tức truyền ra tới ngày thứ 10, rủ bờ rát đột nhiên xuất hiện ở một cái bí cảnh nhập khẩu vị trí, cùng hắn ở bên nhau, còn có thánh nữ ẻn giờ lì cả cùng sói ạ. Tin tức này thực mau truyền lại mở ra, mà dù cũng thực mau tiếp nhận rồi mấy nhà truyền thông phỏng vấn, nói chính mình chỉ là lầm xâm nhập một chỗ bí cảnh, cho nên mới biến mất lâu như vậy. Nhìn đến dù xuất hiện thời điểm, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người là tương đối kinh ngạc, bởi vì bọn họ không nghĩ tới dù còn sống. Nhưng liền ở dù tiếp thu phỏng vấn ngày hôm sau, một tin tức lại ở trên mạng nổ tung nổi. Cổ đinh nhóm hải tặc ở hội nghị trước bàn ngồi vây quanh một đoàn. Một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Hải Hoàng đầy mặt bất đắc dĩ biểu tình. Tin tức tốt là, chúng ta lại lần nữa bị truy nã. Tin tức xấu là, truy nã chúng ta, là quân vương điện. Tội danh là, giả tạo giả dối tin tức phỉ báng quân vương. Bọn họ muốn chóc nã chúng ta trở về tiếp thu thẩm vấn. Chúng ta hiện tại thành toàn bộ chủ vị diện toàn dân công địch. Chương 1210, nguy cơ cùng vinh quang. Hải Hoàng đem đại gia huyền thưởng lệnh nhất nhất phóng ra tới rồi trong hư không. Cổ đinh đoàn người đều hướng tới kia một chương chương huyền thưởng lệnh nhìn lại. Đối với hải tặc tới nói, treo giải thưởng kim ngạch tăng lên là một loại vinh quang. Dùng chung cổ thời đại một người đại hải tặc nói tới nói chính là, nguy cơ cùng vinh quang cùng tồn tại. Treo giải thưởng kim ngạch càng cao, không chỉ có ý nghĩa một người hải tặc vinh quang càng thêm huy hoàng, cũng đồng dạng ý nghĩa bị người bắt giết nguy cơ ở tăng lên. Huyền thưởng lệnh hình chiếu thượng, một đám tên tổng số tự đều làm cổ đinh nhóm hải tặc hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Treo giải thưởng người, cổ đinh. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc. Thánh vương cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 9900 triệu hư thần tinh khối. Treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện. Treo giải thưởng người, bí ủa lệ. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, thánh vương cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 5000 triệu hư thần tinh khối. Treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện. Treo giải thưởng người, do bớt. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, trung vị chủ thần. Treo giải thưởng kim ngạch, 100 triệu hư thần tinh khối. Treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện. Treo giải thưởng người, hải hoàng. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, thánh chủ cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 100 triệu hư thần tinh khối. Treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện. Treo giải thưởng người, cắt đi nô. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, thánh chủ cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 100 triệu hư thần tinh khối. Treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện. Treo giải thưởng người. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, thánh chủ cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 100 triệu hư thần tinh khối. Treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện. Treo giải thưởng người, bệ cả. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, thánh vương cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 30 triệu hư thần tinh khối. Treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện. Treo giải thưởng người, eo xạ. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, thánh vương cấp. Treo giải thưởng kim lạch, 300 triệu hư thần tinh khối. Treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện. Treo giải thưởng người, lì lì sở tuốt. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, thánh vương cấp. Treo giải thưởng kim lạch, 300 triệu hư thần tinh khối. Treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện. Treo giải thưởng người, Michael. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, thánh vương cấp. Treo giải thưởng kim lạch, 300 triệu hư thần tinh khối. Treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện. Treo giải thưởng người, đỏ cờ. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, thánh chủ cấp. Treo giải thưởng kim lạch, 100 triệu hư thần tinh khối. Treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện. Treo giải thưởng người, phật. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, thánh chủ cấp. Treo giải thưởng kim lạch, 100 triệu hư thần tinh khối. Treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện. Treo giải thưởng người, Elizabeth. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, thánh vương cấp. Treo giải thưởng kim lạch, 300 triệu hư thần tinh khối. Treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện. Thực xin lỗi, đã chịu chúng ta ảnh hưởng, liền ngươi đều bị truy nã. Cổ Đinh có chút bất đắc dĩ mà nhìn về phía Elizabeth. Lần đầu tiên bị truy nã, cảm giác thế nào? Lý lì sở tuột còn lại là hướng tới Elizabeth nháy mắt vài cái. Cảm giác có chút thấp thỏm, cũng có loại mạc danh hưng phấn, còn có chút lo lắng. Elizabeth cười khổ trả lời vấn đề này. Ngươi còn rất thích hợp làm tinh tế hải tặc. Lý lì sở tuột những lời này tuy rằng là tán dương, Elizabeth lại cao hứng không đứng dậy. Có lo lắng là bình thường, rốt cuộc lần này chúng ta gặp phải truy nã, không chỉ có truy nã kim ngạch xưa nay chưa từng có ngẩng cao, hơn nữa treo giải thưởng khởi xướng người là quân vương điện. Chỉ là này một cái, liền đủ chúng ta uống một hồ. Hải Hoàng đầy mặt bất đắc dĩ biểu tình. Đại gia muốn rất rõ ràng một chút, quân vương điện không phải mặt khác bất luận cái gì thế lực, bọn họ thậm chí không có chính mình chuyên trúc quân đội. Nhưng quân vương điện, ở cái này vị diện, bản thân chính là trí cao vô thượng tồn tại. Bọn họ có thể hiệu lệnh toàn bộ vị diện sở hữu thế lực. Hơn nữa ở không vi phạm bản thân ích lợi dưới tình huống, cơ hồ toàn bộ vị diện sở hữu thế lực đều hy vọng ở các phương diện cùng quân vương điện có hợp tác quan hệ. Một khi biểu hiện tốt đẹp, có chút thế lực khả năng sẽ trực tiếp được đến quân vương điện bồi dưỡng, đạt được đại lượng tài nguyên nghiêng, thậm chí có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thánh địa cấp bậc. Cho nên, lần này huyền thưởng lệnh bất đồng với di vãng bất luận cái gì một lần, chúng ta vô cùng có khả năng sẽ lọt vào toàn bộ vị diện sở hữu thế lực tập thể bao vây tiêu trừ. Thậm chí, liền chúng ta ngày thường vật tư bổ sung, đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Vật tư mua sắm, chỉ có thể tránh đi các loại thế lực nơi dừng chân. Nghe đến đó, Cổ Đinh cũng là cao mày. Giống nhau nói đến, các thế lực lớn nơi dừng chân, vật tư là nhất phong phú, mặt khác tinh cầu các loại tài nguyên đều sẽ cần tới rất nhiều. Tránh đi thế lực nơi dừng chân tiến hành mua sắm, vô cùng có khả năng sẽ làm nguyên bản một lần là có thể hoàn thành mua sắm, phải trải qua nhiều lần mới có thể hoàn thành. Đặc biệt là một ít hy hữu tài liệu thu hoạch, cũng biến thành đại phiền toái. Còn có chính là, toàn bộ chủ vị diện cơ hồ mỗi phiến có người cư trú tinh vực, đều có các thế lực lớn bé bé nơi dừng chân. Mặc dù chúng ta không xuất hiện ở nơi dừng chân tinh cầu, địa phương cư dân cũng sẽ ở trước tiên tiến hành cử báo. Chỉ cần chúng ta mua sắm một lần, chúng ta tọa độ liền sẽ bị bại lộ một lần, đến lúc đó sẽ có đại lượng cường giả căn cứ chúng ta tọa độ tính toán chúng ta chạy lộ tuyến, cũng sẽ làm cho chúng ta dọc theo đường đi phiền toái không ngừng. Hải Hoàng này phiên lời nói, làm tất cả mọi người từ treo giải thưởng kim ngạch tăng lên ngắn ngủi vui sướng bên trong trầm mặc đi xuống, đại gia cũng bắt đầu ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Vật tư mua sắm chỉ có thể tìm chợ đen. Chúng ta không thể ở người thường cư trú hành chính trên tinh cầu tiến hành bất luận cái gì dừng lại, chỉ có thể ở chợ đen tinh cầu dừng lại. Tuy rằng ở chợ đen tinh cầu, có khả năng cũng sẽ bị bại lộ hành tung, nhưng tỷ lệ so ở bình thường hành chính trên tinh cầu tiểu đến nhiều. Chợ đen quản lý giả đều sẽ không cho phép hộ khách tin tức ở chính mình quản lý khu vực bị tiết lộ đi ra ngoài, này sẽ ảnh hưởng đến bọn họ ở chợ đen danh dự. Nhưng dù vậy, có khả năng cũng sẽ có người bí quá hóa liều vi phạm quản lý giả ý nguyện, đem chúng ta tin tức để lộ ra đi, đổi lấy tiền thưởng, cái này cũng không thể không phòng. Nói ra này phiên lời nói chính là Michael, hắn cái này kiến nghị nhưng thật ra từ trình độ nhất định TH. Ấm giải quyết vấn đề. Chợ đen đồ vật sẽ quý một chút, nhưng cũng không có gì vấn đề. Vừa mới ta đang xem đến huyền thưởng lệnh thời điểm, cũng tra xét một chút chúng ta ngân hàng tài khoản, công khai treo ở chúng ta danh nghĩa kia mấy cái tài khoản đều đã bị đông lại. Bất quá không quan hệ. Cái kia tài khoản tiền tiết kiệm chỉ chiếm chúng ta tiền tiết kiệm tổng ngạch 3% tài hữu, nếu ta tốn chút thời gian, một ngày là có thể tránh trở về. Đương nhiên, điểm này cũng có Hải Hoàng công lao, nếu không phải hắn sáng tạo ra vô pháp truy tác giả thuyết tài khoản, chúng ta khả năng lần này liền mua nội quần tiền cũng chưa. Trưởng quản đoàn đội tài vụ phạt nếu phóng làm ngày thường, là không quá khả năng đồng ý đại gia đi chợ đen giao dịch, bởi vì tới rồi chợ đen, cơ hồ tất cả đồ vật giá cả đều sẽ phiên bội. Bất quá, chợ đen thương nhân tuyệt đại đa số đều là tiếp thu chém giới, đến nỗi có thể chém tới cái gì kết quả, vậy muốn xem người mua bản lĩnh. Vật tư mua sắm vấn đề trên cơ bản được đến giải quyết, cổ đinh nhóm hải tặc bắt đầu thảo luận cái thứ hai đề tài thảo luận. Lần này chúng ta treo giải thưởng kim ngạch được đến tập thể tăng lên, này đối tinh tế hải tặc tới nói, là chuyện tốt, nhưng cũng là tai nạn. Hải Hoàng đưa ra chính mình giải thích. Cổ đinh 9900 triệu hư thần tinh khối, đã là chủ thần cực hạn, gần như lĩnh chủ cấp cường giả treo giải thưởng kim ngạch. Trong tình huống bình thường, liền chủ thần viên mãn cảnh cường giả, đều rất ít đến cái này mức. Còn có những người khác, đều là 1 tỷ hư thần tinh khối phía trên, hoàn toàn đều là cực vị chủ thần treo giải thưởng tiêu chuẩn. Lần này tất nhiên có rất nhiều thượng vị chủ thần, thậm chí cực vị chủ thần sẽ đối chúng ta ra tay. Đối bọn họ tới nói, chúng ta quả thực chính là từ bầu trời miễn phí rơi xuống một mâm mỹ thực. Chúng ta toàn bộ đoàn đội treo giải thưởng kim ngạch thêm lên, có thượng chục tỷ hư thần tinh khối, có này số tiền, những cái đó chủ thần hoàn toàn có thể thấu vài bộ đứng đầu thiên giai thần binh. Nghe xong Hải Hoàng này phiên lời nói, đại gia lại lần nữa trầm mặc đi xuống, bởi vì Hải Hoàng nói đều là sự thật. Dựa theo lẽ thường tới nói, Thánh Vương cấp cường giả, chiến lực chỉ là cùng trung vị chủ thần tương đương, treo giải thưởng kim ngạch giống nhau ở 3.000 vạn đến 5.000 vạn hư thần tinh khối chi gian. Thánh chủ cấp giống nhau đều ở 1.000 vạn đến 3.000 vạn hư thần tinh khối chi gian. Mà hiện tại đại gia treo giải thưởng kim ngạch, đều là nguyên bản hẳn là giả thiết kim ngạch gấp trăm lần. Loại này kết xù treo giải thưởng mang đến vấn đề chính là, đại gia thực lực cùng treo giải thưởng kim ngạch kỳ thật là không hợp. Lấy chúng ta đoàn đội hiện tại chỉnh thể thực lực, đặt ở trẻ tuổi, xác thật là người xuất sắc, cơ hồ không có mặt khác bất luận cái gì đoàn đội có thể bằng được. Nhưng là, những cái đó tham dự đuổi bắt người, đại bộ phận đều không phải là trẻ tuổi, mà là cấp bậc chủ thần những cái đó nhãn hiệu lâu đời cường giả. Lấy chúng ta hiện tại tổng hợp thực lực, nếu gặp được một người cực vị chủ thần, hoặc là 3 gã trở lên thượng vị chủ thần, chúng ta toàn bộ đoàn đội đều sẽ toàn quân bị diệt. Hải Hoàng nói ra một cái đại gia không quá nguyện ý nghe đến sự thật. Thực lực không đủ, xác thật là chúng ta hiện tại gặp phải lớn nhất vấn đề. Nhưng Thánh Vương cấp trước không cần vội vã đột phá, những người khác trước lấy Thánh Vương cấp vì mục tiêu. Trong khoảng thời gian này, ta cùng bệ cả cũng sẽ mau chóng tìm được thích hợp săn thú mục tiêu, hoàn thành bản mạng thần binh chế tạo. Hải Hoàng đột phá đến Thánh Vương lúc sau, mau chóng tuần tra một chút thành tựu thật Thánh Vương điều kiện. Nếu xác định có thể trước thành tựu chủ thần, sau đó chậm rãi thành tựu thật Thánh Vương, vậy làm đại gia mau chóng đều đột phá đến chủ thần tu vi. Nếu không được, lại tưởng mặt khác biện pháp. Cổ Đinh thực mau làm ra quyết định, hơn nữa từ chữ vật trong không gian lấy ra còn thừa cuối cùng 8 viên tạo hóa huyết quả. Ta nơi này còn có tạo hóa huyết quả, bất quá thừa đến không nhiều lắm, ta trong trí nhớ, mỗi người nhiều nhất ăn 3 viên, nhiều liền sẽ không có hiệu quả. Lần trước bể cả cắn nuốt nhiều như vậy, tình huống khả năng tương đối đặc thù. Ta không cần, ta cảm giác ta trong cơ thể pháp tắc đã vậy là đủ rồi, chỉ là kém một cái cơ hội là có thể đột phá. Cắt đi nô cự tuyệt tạo hóa huyết quả. Ta cũng giống nhau, không cần. Hụt cũng lắc đầu. Vậy đỏ cờ cùng phạt 2 người các 3 viên, còn thừa 2 viên cho ta đi. Tuy rằng thứ này ta ăn vô dụng, nhưng ta có thể lấy tới làm nghiên cứu. Nếu có thể nghiên cứu ra tới cùng loại hiệu quả đồ vật, nói không chừng có thể làm Thánh Vương đột phá đến thật Thánh Vương. Hải Hoàng hướng về phía Cổ Đinh mở miệng nói. Cổ Đinh gật gật đầu, đem tạo hóa huyết quả phân phối đi xuống. Kế tiếp, hội nghị tiếp tục tiến hành. Ước chừng lại hoa hơn 1 giờ, đem mặt khác các loại vấn đề thảo luận xong lúc sau, đại gia mới từng người tan đi, bắt đầu chính mình tân một vòng bế quan. Tân treo giải thưởng kim ngạch, cũng ở thúc đẩy toàn bộ nhóm hải tặc đi hướng càng cường con đường. Chương 1211, gia nhập chân vương điện. Cổ Đinh ngồi ở trong phòng của mình, trong tay thưởng thức một chương lớn bằng bàn tay thẻ bài, tựa hồ ở suy tư cái gì. Mặt khác thành viên, đều đã về tới từng người phòng, hoặc là đi sân huấn luyện, liền Elizabeth đều không ngoại lệ. Do dự mười mấy phút lúc sau, Cổ Đinh đình chỉ đối thẻ bài thưởng thức, hắn tựa hồ cũng đã hạ quyết tâm, bắt đầu đem chính mình trong cơ thể thần nguyên hướng tới thẻ bài đưa vào đi vào. Ám màu bạc thẻ bài dần dần sáng lên, nhưng lại giống như một cái động không đáy điên cuồng nuốt hút Cổ Đinh đưa vào năng lượng, thậm chí không có xuất hiện một tia giật tán. Cổ Đinh nhưng thật ra có chút kinh ngạc, như vậy tiểu nhân một chương thẻ bài, mặt trên không có bất luận cái gì năng lượng dao động, thậm chí cũng không có nhìn đến bất luận cái gì thiên đạo mật văn, lại có thể như vậy nuốt hút chính mình năng lượng. hắn vẫn luôn duy trì đưa vào năng lượng trạng thái, nhưng lại càng ngày càng kinh ngạc. Ước chừng mười mấy phút qua đi, Cổ Đinh đem trong cơ thể năng lượng đưa vào gần một nửa đi ra ngoài, thẻ bài nuốt hút năng lượng tốc độ rốt cuộc giảm xuống, sau đó chậm rãi tiến vào bão hòa trạng thái. Toàn bộ thẻ bài đột nhiên băng giải, hóa thành một cái giao diện hình chiếu. Hình chiếu phía trên, đầu tiên là một phiến ám màu bạc đại môn phía trên có một cái đại ít, cùng phía trước cái kia gửi đi thư mời ra hỏa xuất hiện thời điểm giống nhau. Nhưng thực mau, kia phiến ám màu bạc đại môn bắt đầu ở một trận ầm vang trong tiếng chậm rãi mở ra. Theo đại môn mở ra, màu trắng chói mắt quang mang từ kẹt cửa thấu bắn ra tới, ngay cả Cổ Đinh đều nhịn không được nheo lại đôi mắt. Thực mau, đại môn hoàn toàn mở ra, kia nói bạch mang nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ giao diện hình chiếu, hướng tới Cổ Đinh nơi phương hướng thấu bắn lại đây. Cổ Đinh chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn truyền đến, tiếp theo nháy mắt, hắn cả người liền từ trong phi thuyền biến mất. Chờ Cổ Đinh phục hồi tinh thần lại, hắn phát hiện chính mình đã xuất hiện ở một mảnh xa lạ thành thị. Hắn cúi đầu nhìn chính mình, phát hiện chính mình cả người bị bao vây ở một kiện màu đen trường bào dưới, trường bào không có mũ, nhưng hắn đồng thời phát hiện, chính mình trên mặt mang theo một cái mặt nạ, xúc cảm lạnh lẽo, hẳn là cái gì kim loại tài chất. Liên ở Cổ Đinh chuẩn bị tháo xuống mặt nạ nhìn xem thời điểm, hắn phát hiện chính mình trước mắt xuất hiện một cái hình ảnh hình chiếu thượng viết mấy hành chữ to. Ngài hảo, người mới học. Trường bào cùng mặt nạ là bảo hộ ngài thân phận thủ đoạn. Chỉ có người mới học quyền hạn người, ở thế giới này cũng vô pháp cởi ra ngài trên người trường bào cùng mặt nạ. Hiện tại thỉnh đi theo ta dẫn đường, đi trước vương giả đại sảnh hoàn thành đăng ký. Hoàn thành đăng ký lúc sau, ngài mới có thể chân chính trở thành chân vương điện một viên. Theo sau, một cái bản đồ hình chiếu ra tới. Lập lòe điểm trắng là ngài nơi vị trí, lập lòe kim sắc dấu chấm than là ngài yêu cầu đi địa phương, thỉnh đi theo bản đồ chỉ thị đi trước. Cổ Đinh đi theo bản đồ chỉ thị hướng tới vương giả đại sảnh đi đến, hắn càng thêm cảm thấy, này có điểm giống cái trò chơi. Đến vương giả đại sảnh cửa, Cổ Đinh thấy được không ít người tụ tập ở chỗ này. Lúc này, một người đồng dạng ăn mặc áo đen nữ tử đã đi tới, nàng mặt nạ toàn thân trình màu trắng, mặt nạ thượng có phức tạp hoa văn, nhưng thật ra rất có mỹ cảm. Cổ Đinh cũng suy nghĩ, chính mình mặt nạ có phải hay không cùng đối phương giống nhau. Mà lúc này, tên kia nữ tử mở miệng, ngươi hảo, tân nhân, tới đăng ký sao? Ngươi như thế nào biết ta là tân nhân? Cổ Đinh có chút kinh ngạc, chính mình cùng đối phương đều hoàn toàn bao vây ở áo đen, hơn nữa mang theo mặt nạ, đối phương lại có thể liếc mắt một cái phân biệt ra bản thân thân phận. Rất đơn giản, ngươi mặt nạ thượng không có hoa văn, chỉ có còn không có hoàn thành đăng ký người, mặt nạ mới có thể là trống rỗng. Hoàn thành đăng ký lúc sau, mặt nạ thượng sẽ tùy cơ xuất hiện các loại hoa văn trang trí. Trên thực tế, mỗi người mặt nạ thượng hoa văn đều bất đồng, chúng ta thông qua hoa văn tới phân biệt thân phận. Nữ tử mở miệng giải thích nói. Cùng ta tới, ta mang người đi đăng ký. Nữ tử có vẻ thực nhiệt tình. Cổ Đinh cũng không cự tuyệt, gật gật đầu theo đi lên, trong lòng lại có chút nghi hoặc, không rõ vì cái gì đối phương sẽ như vậy nhiệt tình. Nhưng dọc theo đường đi nói chuyện phiếm, làm hắn thực mau đã biết vấn đề này đáp án. Ở thế giới này, có một loại gọi là kinh nghiệm giá trị đồ vật. Nơi này giao dịch tiền chính là kinh nghiệm giá trị, hơn nữa quyền hạn tăng lên, cũng là dựa vào kinh nghiệm giá trị tích lũy tới đạt được. Cho nên từ nào đó trình độ đi lên nói, kinh nghiệm giá trị chính là hết thảy. Mà nữ tử sở dĩ như vậy nhiệt tình, là bởi vì nàng tiếp một cái tên là tiếp đãi giả nhiệm vụ nội dung chính là tiếp đãi tân nhân. Chỉ cần tiếp đãi tân nhân số lượng vượt qua 10 người, liền có thể đạt được nhất định kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Mà Cổ Đinh, đúng là nàng tiếp đãi đệ thập người. Ta kêu Khải Đế. Chờ đợi sẽ đăng ký hoàn thành, ta sẽ trước giáo ngươi một ít cơ sở đồ vật. Tại đây trong một tháng, về thế giới này, ngươi có cái gì nghi vấn, đều có thể hỏi ta. Chỉ cần ta biết đến, đều sẽ không có sở giấu giếm. Ta sẽ đem ta liên hệ phương thức để lại cho ngươi, nếu ta không ở, ngươi có thể cho ta nhắn lại, ta sẽ đang xem đến trước tiên tiến hành hồi phục. Khải Đế đem Cổ Đinh lánh tới rồi một cái trước quầy. Quay lúc sau, ngồi một người áo đen nam tử. Thân nhân, một giọt huyết. Hoặc là phân cách ra một đoàn thân thể hạt. Cổ Đinh cắt qua chính mình ngón tay, bài trừ một giọt huyết tới. Áo đen nam tử dùng một trương giấy trắng đem Cổ Đinh huyết tiếp được, sau đó máu thực mau thẩm thấu tiến vào trang giấy. Cổ Đinh nhìn đến, giấy trắng phía trên nhanh chóng xuất hiện từng hàng văn tự cùng bảng biểu tin tức, hắn thấy được tên của mình cùng thân thể số liệu chờ nội dung, cảm thấy có chút thần kỳ. Áo đen nam tử nhìn thoáng qua đề cử người kia một lan, hơi chút sửng sốt một chút, sau đó hướng về phía Cổ Đinh nói, phóng thích ngươi chân vương thánh quan. Cổ Đinh cũng lập tức làm theo, đem màu đen chân vương thánh quan phóng thích ra tới, thánh quan phía trên, một viên huyết sắc tinh thể được khảm này thượng, có vẻ thần bí mà cao quý. Áo đen nam tử gật gật đầu, ở kia tờ giấy thượng lại viết điểm cái gì, sau đó đắp lên kim sắc con dấu. Con dấu đắp lên lúc sau, trang giấy tự động bốc cháy lên, chờ trang giấy hoàn toàn biến mất, áo đen nam tử lúc này mới hướng về phía Cổ Đinh gật gật đầu, có thể. Cổ Đinh nhìn không tới chính là, hắn mặt nạ phía trên, từng điều màu đen hoa văn bắt đầu hiện lộ ra tới, kia hoa văn nhìn qua khí phách mà thần bí.